Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện audio hài ngoại. Tâm An lại được gặp lại tất cả quý vị rồi. Và như đã hứa với quý vị, ngày hôm nay Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị tập 3, cũng chính là tập cuối của câu chuyện Món Nợ Duyên Tình, được viết bởi tác giả Nguyễn Nhật Thương. Ngày hôm nay thì có những tình tiết rất là buồn quý vị ạ, và hy vọng rằng quý vị sẽ không rơi nước mắt. Bởi vì Tâm An xin bật mí một tình tiết, đó chính là cô gái tên Nhã của chúng ta sẽ bị mất đi ký ức của mình. Chuyện gì đến với cô vậy? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, hy vọng rằng quý vị sẽ luôn luôn ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Những tiếng la hét kinh hãi vang lên khi hai chiếc xe va vào nhau. Thân xe méo mó, đầu xe nát bét và mùi dầu chảy ra nồng nặc. Mọi người kéo nhau lại để xem có giúp được gì không. Bỗng lúc này, tiếng đạp cửa xe vang lên khiến cho người dân giật mình. Lâm bước xuống xe, một bên trán của anh chảy máu. Anh đi lại phía xe của cô, nhìn qua lớp kính, thấy Nhã đang gục đầu trên vô lăng, túi khí đã bùng ra. Lúc này anh liền giật mạnh cửa, nhưng sự biến dạng sau khi va chạm vừa rồi khiến cho cánh cửa bị kẹt lại. Mọi người xung quanh đó cũng giúp anh một tay kéo ra. Khi cánh cửa được bật mở, Lâm cúi đầu nhìn vào bên trong. Ở bên ghế phụ, Hoàng Chi bất tỉnh, gục đầu trên cabin. Lúc này máu chảy từ trên đầu chảy xuống. Lâm lúc này vòng tay bế cô ra ngoài. Nhã mơ hồ và tỉnh dậy, ánh mắt mang vài phần mệt mỏi và nhìn anh. Anh Lâm, anh mau xem Hoàng Chi có bị làm sao không. Anh nghe vậy nhưng dường như chẳng để tâm đến. Cô ta chết rồi. Chỉ một câu nói mang vài phần lạnh nhạt ấy khiến cho Nhã sửng sốt. Cô dựa mặt vào ngực của Lâm, vòng tay níu lấy cổ của anh, ánh mắt rũ xuống. Lâm, cô ấy yêu anh, yêu một cách đáng thương. Anh ôm chặt cô trong vòng tay của mình và nhìn xuống gương mặt yếu ớt của cô. Với tôi, chỉ có nước mắt và nỗi đau của em mới là điều đáng thương nhất. Sống chết của họ, tôi không quan tâm. Nhã nghe như vậy cũng chẳng thể nói thêm điều gì. Đôi mắt của cô mệt mỏi, nhắm lại. Một giọt pha lê trong suốt trượt dài trên gò má. Cô khóc bởi vì cảm thấy tiếc nuối cho một sinh mạng đã rời khỏi thế giới này. Cũng cảm thấy thương xót cho một thứ tình cảm yếu đuối, âm thầm đến 6 năm, không có hồi đáp. Mau mau, lên xe đi. Một chiếc taxi dừng lại và mở cửa ra. Lâm sau đó cũng liền ngồi vào trong. Cho tôi đến bệnh viện. Chiếc xe sau đó cũng cấp bách mà chạy đi. Lúc này ở lại hiện trường, mọi người vẫn xúm lại, nhìn vào bên trong và xì xào. Hình như cô ta chết rồi thì phải. Chảy máu tai rồi kìa. Chắc là khó qua khỏi lắm. Khổ thân, trông còn trẻ thế cơ mà. Mặc dù là chẳng quen biết, chẳng thân thiết máu mủ gì, nhưng lòng người vẫn cảm thấy đau xót cho người trẻ tuổi bạc mệnh. Ở bệnh viện sau đó, Lâm đứng bên cạnh nhìn y tá sơ cứu vết thương cho cô. Chắc chắn là kiểm tra kỹ rồi chứ. Tất cả những thứ anh muốn chúng tôi đều kiểm tra rồi. Chúng tôi đều làm rồi. Chụp CT không sót bộ phận nào. Dù có nhiều chỗ không hề bị ảnh hưởng, nhưng chúng tôi cũng làm rồi. Bác sĩ cũng kết luận cô ấy chỉ bị tổn thương ngoài da, không có gì đáng lo ngại. Anh cứ yên tâm. Lâm lúc này mới tiến lại gần Nhã, ngồi xuống trước mặt cô. Hay em cứ lại bệnh viện thêm vài ngày để theo dõi nhé. Bác sĩ nói em không sao mà, anh đừng lo. Với lại em cũng không thích bệnh viện, ngột ngạt, không thoải mái, sợ lại sinh bệnh thêm. Thôi được rồi, tôi đưa em về. Nhã sau đó định đứng xuống thì Lâm đã liền cúi người và bế bổng cô lên, bước ra ngoài. Cái tính khí của anh cô đã quá hiểu rồi, nên cũng chẳng biết phải làm gì, chỉ biết dựa vào vai của anh. Lâm lái xe đưa cô về nhà của mình, sau đó lên tiếng. Đợi tôi một lát, tôi tắm rửa thay đồ, sau đó tôi đưa em về. Nhã nghe như vậy thì nhìn sang Lâm, thấy vết máu ở trên trán đã khô lại. Anh cũng bị thương rồi kìa, sau khi nãy anh không nói với họ, họ xử lý luôn cho. Tôi không sao, chỉ bị ngoài da thôi. Được rồi, Em ở đây đợi tôi. Nói rồi Lâm cũng quay người đi về phía phòng của mình, sau đó tiến thẳng vào nhà tắm. Nhã đi xung quanh và ngắm nghía ngôi nhà, sau đó bước vào phòng của Lâm. Phòng của anh bày trí theo gam màu lạnh, khiến người bước vào lại có một cảm giác cô độc một mình. Cô tiến lại bàn làm việc. Thứ khiến cho cô chú ý nhất là bức ảnh gia đình được đặt lên bàn. Người đàn ông và người phụ nữ có gương mặt phúc hậu, nở một nụ cười hạnh phúc, ôm đứa con trai của mình. Trông họ thật ấm áp. Thấy vậy cô lại nghĩ đến sự mất mát của anh, cảm thấy thương tiếc vô cùng. Vô tình khi ấy, cô bắt gặp được một chiếc dây buộc tóc được để trên bàn. Cô nhíu mày và cầm nó lên. Cái kiểu dáng này thực sự rất quen mắt, nhưng tại sao Lâm lại có một sợi dây buộc tóc của con gái nhỉ? Cô đang ngắm nhìn nó thì Lâm bước ra khỏi nhà tắm, chỉ độc một chiếc khăn để quấn che đi thân dưới của mình. Em nhìn gì thế? Đừng nói là anh dùng sợi dây buộc tóc này nhé. Lâm nhìn xuống sợi dây trong tay của cô, ánh mắt của anh trùng xuống. Anh cầm lấy nó như trầm ngâm một hồi. Tôi tất nhiên là không dùng nó. Đây là quà của một cô bé tặng cho tôi. Cô bé? Tôi có từng kể, sau khi ba mẹ tôi mất, tôi được đưa vào trại trẻ mồ côi. Đến năm tôi 10 tuổi thì được một người đàn ông ở Anh sang nhận nuôi. Lúc đầu ông ta khoe gia thế và điều kiện có thể lo cho tôi ăn học đầy đủ, nên tôi đã đồng ý theo ông ta sang Anh. Khi sang đó rồi tôi mới biết thực chất ông ta chỉ là một tên chăn dắt trẻ vị thành niên, xúi dục chúng nó đi lừa đảo cướp giật để đem tiền về cho hắn. Nếu như một ngày không kiếm được, hoặc là không kiếm đủ chỉ tiêu hắn đưa ra, thì đứa trẻ đó sẽ bị bỏ đói nguyên ngày. Tôi khi đấy có những đợt 5-6 ngày không được hạt cơm vào bụng. Có lần đói quá, tôi đi xin tiền từ người qua đường đem về cho hắn để chỉ được ăn một bữa cơm. Tôi đã từng giật vài tờ tiền trên tay một người phụ nữ giàu có. Cảm giác bị truy đuổi và chửi rủa, nó khiến cho tôi nhục nhã lắm, chỉ muốn cắn răng mà chết. Đó là lần đầu tiên tôi là một tên cướp sống tại một khu ổ chuột rách nát, khác xa với những gì hắn đưa ra khi nhận tôi từ trại trẻ mồ côi. Sau đó tôi không nghe lời của hắn, bị bỏ đói nhiều ngày, chỉ còn cách đi ngang qua những hàng bánh để lấy trộm. Lần đấy tôi bị chủ quán phát hiện, ông ta kéo người đuổi theo và đánh tôi. Lúc đó bé gái ấy đã xuất hiện. Cô bé khi đó còn ít tuổi hơn tôi, chỉ khoảng 4-5 tuổi thôi, vậy mà lại dám hét lớn dọa đám người đấy bỏ đi. Cô bé cho tôi một chiếc bánh bông lan nhỏ, nói rằng mẹ cô ấy làm rất ngon. Tôi đã ăn nó bằng một cách nhanh nhất, vì đói, vì thèm khát mà nuốt vội, nên tôi không cảm nhận được rõ mùi vị của nó. Nhưng tôi biết nó rất ngon. Trước khi cô bé ấy rời đi đã tặng cho tôi một sợi dây buộc tóc này, bởi vì cô bé có rất nhiều. Tôi vẫn giữ nó suốt nhiều năm qua, chỉ đơn thuần muốn gặp lại cô bé đấy để nói một câu cảm ơn. Nhã nghe xong có một cảm giác mơ hồ nào đó ở trong quá khứ của anh có liên quan đến ký ức của cô. Mặc dù cô không nhớ rõ được chuyện hồi còn bé, nhưng cô biết cô đã từng được theo ba sang Anh. Vậy đến giờ anh chưa tìm được cô bé đó à? Ngay cả cái tên tôi còn không biết, chỉ nhớ cô bé có nụ cười rất đẹp, khi đó mặc một chiếc váy công chúa màu hồng rất là xinh, và thứ để lại là dây buộc tóc này. Nhiều năm như vậy rồi, rất khó để tìm. Cô nhìn Lâm cứ đăm đăm ngắm sợi dây trong tay, một chút thoáng bất hạnh trong tuổi thơ của anh hiện rõ trên gương mặt ấy. Phút chốc cô cảm thấy người đàn ông trước mặt mình nhỏ bé vô cùng. Nhã bất chợt nắm lấy tay của Lâm, sợi dây buộc tóc kẹp chặt giữa hai lòng bàn tay của họ. Cô nghiêng mặt nhìn anh. Em không biết cô gái đó là ai, nhưng vẫn cảm ơn cô ấy đã giúp anh vào lúc khó khăn, khi mà em chưa thể ở bên cạnh. Cô bé ấy tặng anh một chiếc buộc tóc, em sẽ tặng anh cả cuộc đời này. Lâm nghe như vậy mới dần dần chuyển tầm mắt nhìn sang Nhã. Nụ cười xinh đẹp ấy là thứ duy nhất anh muốn bảo vệ lúc này. Chẳng lâu nữa, chỉ cần anh thực hiện được điều kiện mà Fagot đưa ra, thì anh có thể yên tâm giữ cô bên cạnh. Lâm kéo tay cô áp sát lại người mình, sau đó bất ngờ cúi xuống hôn lên bờ môi bé nhỏ, từng chút chậm rãi mút nhẹ một cách yêu chiều. Bờ môi của họ mang theo hơi ấm và gia vị ngọt lịp, từng chút trao cho nhau qua chiếc lưỡi, dây dưa cuốn lấy trong khoang miệng của nhau. Lâm vòng tay ôm lấy eo của cô, từng chút di chuyển cẩn thận, đẩy cô về phía chiếc giường. Cả hai sau đó cùng ngã xuống, nụ hôn vẫn còn mãnh liệt và chưa dừng lại. Chỉ đến khi hô hấp không thể điều chỉnh được nữa, Lâm mới lưu luyến buông môi cô ra. Anh cưng chiều hôn nhẹ lên gò má, đến đôi mắt, sau đó tới trán, rồi trượt xuống đầu mũi thon gọn. Từng chút nâng niu da thịt của cô, bàn tay của anh cũng lần mò vào bên trong lớp áo. Bờ môi khi ấy cũng chạy dọc xương quai xanh rồi lên bên cổ. Khi đấy có lẽ vô tình vết thương bị chạm phải. Nhã nhíu mày, kêu lên một tiếng. Âm thanh nhỏ ấy khiến Lâm sừng sốt dừng lại. Anh lo lắng nhìn cô. Tôi làm em đau sao? Em không sao đâu ạ. Thôi được rồi, tôi sẽ nhịn. Tôi không nỡ làm em đau. Tôi thay quần áo rồi đưa em về nhé. Dứt lời, Lâm đi thẳng vào phòng thay đồ. Một lúc sau trở ra, đã chỉn chu trong bộ quần tây lịch lãm. Sau đó bọn họ lái xe chạy thẳng về nhà của Nhã, đi vào trong sân sau đó dừng lại. Ba, mẹ ơi! Lâm lúc này cũng xuống xe rồi tiến lại. Khi đấy ông bà Long Nguyệt cũng ở trong phòng bước ra. Cái con bé này, gọi cái gì mà to thế? Làm như là ba mẹ mày điếc ấy. Ba, mẹ, anh ấy đến thăm hai người ạ. Lâm khi ấy cũng hướng mắt về phía tiếng bước chân đang vang lên. Nhưng chỉ một giây sau đó, khi nhìn thấy gương mặt của ba mẹ cô, anh bất chợt chết sững lại. Hình ảnh của bức hình bao năm dày vò lại hiện về. Tiếng khóc của đứa trẻ, âm thanh tha thiết gọi ba mẹ vang lên bên tai. Đôi đồng tử trong phút chốc đỏ ngầu lên. Bà Nguyệt và ông Long tiến lại phía con gái của mình, thấy cô chỗ nào cũng dán băng chảy chớt, liền hốt hoảng. Trời đất ơi, con làm sao thế này? Tại sao mới sáng ra? Đã bị gì thế này con? Nhã gỡ tay mẹ mình ra rồi kéo ông bà hướng về phía của Lâm. Ba, mẹ, anh ấy đến chào hỏi ba mẹ à? Nghe như vậy hai ông bà mới nhìn Lâm. Vẻ ngoài đã khiến cho họ ưng mắt mà nét mặt hớn hở. Chào cậu, cậu là Lâm có phải không? Tôi nghe con bé nó nhắc qua về cậu rồi. Những âm thanh bên tai của Lâm ù ù đi, bàn tay run lên và siết chặt lại. Anh nhìn chằm chằm vào ông Long, những tia máu đỏ trong đôi mắt lóe lên sự căm hận tột cùng. Thấy Lâm không hề trả lời, biểu cảm có phần kỳ lạ, khiến cho Nhã cùng với ba mẹ của cô khó hiểu. Nhã lúc này túm tay áo của Lâm. Anh Lâm, anh sao thế? Câu hỏi của cô kéo Lâm quay về thực tại. Anh bất giác thu tay về rồi lùi lại một bước, cảm thấy mọi thứ xung quanh đang bị xáo trộn. Lâm chỉ vội nhìn họ và nói một câu. Xin lỗi, tôi có việc phải đi gấp. Nói xong câu đó, Lâm cũng liền quay người đi. Nhã lúc này cũng ngây ngốc không hiểu chuyện gì, nhưng trong lòng cô bỗng xuất hiện một cảm giác không được lành. Bà Nguyệt thấy vậy, đi lại gần và kéo tay của cô. Này, cậu ta bị làm sao thế con? Không nói không rằng, lại bỏ đi như thế. Ông Long có vẻ không hài lòng bởi thái độ có phần không lịch sự của Lâm. Hay là cậu ta nghĩ rằng mình tài giỏi nên không cần tôn trọng ông bà già này? Kìa ba, không phải đâu ạ. Lâm không phải là người như thế. Chắc anh ấy có chuyện đột xuất. Để lần sau anh ấy đến, con sẽ bảo anh ấy nói chuyện rõ ràng với ba mẹ. Bà Nguyệt ngay từ khi nhìn thấy Lâm liền rất ưng ý. Đẹp trai tài giỏi, tướng mạo bên ngoài có khí chất nên cũng về phe của cô. Phải đấy, cái gì cũng từ từ, ông cứ nhắn cả lên. Không nghe con Nhã nói à? Cậu ta năm lần bảy lượt không quản nguy hiểm để cứu con bé còn gì. Hơn nữa bà mẹ tôi kể lại, đợt cậu ta đến thăm ông bà quý lắm, khen lấy khen để. Chắc là có chuyện gì đó hệ trọng rồi. Ông Long nghe như vậy, chỉ thở hắt ra một cái rồi bước vào trong nhà. Bà Nguyệt thấy vậy, vỗ nhẹ vào vai của cô an ủi. Con cứ kệ bà của con, đừng để ý lời ông ấy nói. Tối đấy tại nhà riêng của Lâm, Thomas từ ngoài bước vào, tiến lại phía ghế sofa, nhìn Lâm. Cậu Lâm, Tôi đã điều tra ra rồi. Ông ta là Dương Việt Long, hiện là chủ tịch tập đoàn thời trang. Nhưng tôi điều tra ra được, 27 năm trước, ông ta đã đổi tên. Việt Long là tên đã đổi. Trước đó chính là Dương Bảo Quốc, cũng là người lâu nay cậu luôn ghi hận, gián tiếp hại chết ba mẹ cậu. Câu nói của Thomas khiến cả người Lâm run rẩy, đáy mắt sâu thăm thẳm cuồn cuộn những giông tố và thù hận. Chỉ là bây giờ, song song với nó là những tổn thương và dày vò đang chồng chéo lên. Tính trước tính sau, anh cũng không thể ngờ rằng bản thân lại đem lòng yêu con gái của kẻ thù đã hại chết ba mẹ của mình. Thomas thấy anh suy sụp như vậy lại thêm phần lo lắng. Cậu Lâm, tôi đã nghe ông chủ nói về giao dịch giữa cậu và ông ấy. Có lẽ ông chủ cũng biết được sự việc sẽ như thế này. Lâm khẽ cúi mặt xuống, nhắm mắt lại. Bàn tay của anh đan chặt vào nhau. Thomas, anh đi về đi. Ngay sau khi nghe tiếng xe chạy ra khỏi cổng, Lâm mới từ từ ngẩng mặt lên. Bức ảnh đã nhăn nhúm đang để trên mặt bàn của anh. Lâm điên cuồng cầm lấy nó rồi xé nát và gào thét. Tại sao? Tại sao lại là các người chứ? Anh gần như mất hết lý trí, đứng dậy và đạp đổ hết mọi đồ vật trong nhà. Bàn tay xô ngã những bình thủy tinh, âm thanh hỗn tạp loảng xoảng vang lên. Chẳng mấy chốc nơi đây đã trở nên vụn nát. Lâm đi ra xe, điên cuồng lái đi với vận tốc chóng mặt. Còn quái thú trên cung đường không kiêng dè bất cứ điều gì, cứ như vậy mà lao vun vút. Lâm dừng lại trước một quán bar, đi thẳng vào trong đó. Những âm thanh náo nhiệt xen tiếng nhạc như chấn át được cái tiếng gào khóc của một đứa trẻ 5 tuổi ngày nào. Anh ngồi xuống một bàn trống, gọi những chai rượu đắt tiền lên, uống và uống không ngừng nghỉ. Vị cay xè chưa kịp cảm nhận hết thì anh lại đổi sang một chai mới. Lần đầu tiên anh thấy bản thân trở thành một trò đùa của số phận, không thể nào tự nắm bắt được và càng không thể điều khiển được. Một chai hết, hai chai hết, chai thứ ba đã ngấm sâu vào xương cốt say mèn. Lâm rút tiền vứt lên bàn và đứng dậy, chân lảo đảo rời đi mà vô tình đụng phải một người ở bàn gần đó. Này thằng kia, mày đụng vào tao mà mày không lên tiếng mà xin lỗi à? Lâm nghe như vậy, quay người và nhìn cái điệu bộ ngang ngược và hống hách của đối phương như châm thêm một ngọn lửa giận dữ trong lòng của anh. Lâm không nói không rằng đấm thẳng vào mặt tên đó, khiến cho hắn lảo đảo ngã xuống bàn. Mọi người trong quán bar sợ hãi tản hết ra để ngắm nhìn. Tên kia bị đánh một đòn như vậy cũng hùng máu lao tới và đánh trả. Bạn bè của hắn gồm mấy thằng bậm trợn cũng xúm lại. Vô tình cây mai lại có mặt ở đây cùng với bạn của mình. Qua cái ánh đèn không đủ sáng, nhưng Mai vẫn nhận ra một bóng dáng người quen, đó chính là Lâm. Mai liền vội vàng lấy điện thoại và gọi cho Nhã. Nhã ơi, mày mau đến quán Ba Ly Ông đi, anh Lâm đang ở đây, đang đánh nhau đấy, nhanh lên. Đầu dây bên kia chỉ nghe vậy vội vàng tắt máy. Mà Mai đứng đó muốn vào can, nhưng ai cũng hùng dữ, khiến tất cả mọi người ở đây không ai dám lại gần. Cuộc ẩu đả diễn ra một lúc thì mấy đứa bạn của tên kia cũng nằm gục trên sàn. Dù sao thì Lâm cũng đã được từng huấn luyện thể chất khi còn ở trong tổ chức của Fagot. Sức của anh đủ để cân được 4-5 tên côn đồ. Lâm lúc này túm cổ tên vừa nãy. Anh như một con sư tử hoang dã, cứ đấm vào mặt hắn một cách không kiểm soát, đến mức máu miệng đối phương phun ra, thể lực yếu không còn phản kháng được bao nhiêu. Nhưng mà Lâm không hề dừng lại. Lúc đấy một tên bạn của hắn ở phía sau lồm cồm ngồi dậy, vội lấy chiếc ghế vụt xuống người anh, khiến cho Lâm gục xuống. Nhưng chẳng lâu sau đó, Lâm lại đứng dậy, lao về phía tên kia, ánh mắt như dã thú, muốn nuốt trọn đối phương. Anh vùng nắm đấm. Anh Lâm! Giọng của Nhã hốt hoảng vang lên khi chứng kiến hình ảnh trước mặt. Cô chạy đến kéo anh ra, nhưng sức lực nhỏ bé này lại không hề lung lay được Lâm. Anh dừng lại đi, anh muốn giết người à? Mùi máu đã sộc lên trong cái không gian này, nó càng khiến cho Lâm như sừ tử đói tiếp tục tấn công vào đối phương. Nhã nhận ra được, nếu như không ngăn anh lại, anh thật sự sẽ giết người. Lâm, em xin anh đấy. Nhã vội vàng ôm chầm lấy anh, cố gắng kéo anh ra. Lâm thì bất lực, ngồi phịch xuống đất. Cả người anh bây giờ đã nhuốm máu, không ngừng run rẩy. Anh Lâm, đã xảy ra chuyện gì? Anh nói cho em nghe đi. Lâm không trả lời Nhã, cứ gục mặt xuống. Cảm nhận được bờ vai người đàn ông này đang run rẩy, cô lo sợ, đưa tay ôm lấy gương mặt của anh nâng lên. Vào giây phút này cô mới biết người đàn ông của cô đang bật khóc. Rốt cuộc là có chuyện gì? Anh gặp phải chuyện gì chứ? Đôi mắt kiên định thường ngày của Lâm bây giờ bỗng như một đứa trẻ 5 tuổi đáng thương. Anh nhìn cô, nhìn người con gái trước mặt mà tâm tình như đứt từng đoạn. Lòng dạ dì máu âm ỉ, tim gan thắt chặt đến nghẹt thở. Nhã, tôi mệt rồi. Thực sự rất mệt rồi. Cô nghe những lời đấy của anh mà trái tim của cô đau nhói. Ngón tay nhẹ nhàng gạt đi nước mắt trên gương mặt của anh. Anh Lâm, em không biết anh gặp phải chuyện gì, nhưng anh đừng sợ. Dù có thế nào, em vẫn luôn ở bên cạnh anh mà. Lâm mệt mỏi ngã vào người của cô, gục đầu trên bờ vai nhỏ. Cô ôm chầm lấy anh, cảm nhận từng đợt run rẩy của người đàn ông ấy mà cũng chẳng kìm được nước mắt. Khi đó phía cửa một đoàn người ập vào. Cảnh sát đây, tất cả ở yên vị trí. 23 giờ đêm tại trụ sở công an. Trong phòng làm việc với ánh đèn tiếp hắt xuống, ngồi trên chiếc ghế gỗ là thân ảnh to lớn của một người đàn ông đang dựa đầu lên vai của một cô gái. Nhã nghiêng người, sau đó nhìn Lâm. Cô cảm thấy vô cùng lo lắng. Cô không biết anh gặp phải chuyện gì, nhưng người đàn ông trước giờ luôn tỏ ra cứng rắn và mạnh mẽ, vậy mà lại rơi nước mắt và thốt lên một chữ mệt khiến cho cô đau lòng. Lúc này một đồng chí công an bước vào và lên tiếng. Cậu ta còn chưa dậy sao? Anh ấy uống hơi nhiều, chắc đã say rồi. Tôi không thể bảo lãnh anh ấy về, rồi ngày mai chúng tôi đến đây viết tường trình sau, có được không? Tôi biết cô đã có tác động bên trên nhờ vả rồi, nhưng mà cô phải thông cảm cho chúng tôi. Đợt này bộ chỉ thị xuống vẫn đang theo dõi sát sao, thêm cả người nhà của họ đều đang ở đây. Mấy người đó đều khai là do chính cậu ta ra tay trước. Nếu như bây giờ chúng tôi thả cho cậu ấy về, làm khó chúng tôi quá. Nhã nghe như vậy cũng hiểu chuyện. Cô thực sự không thể làm khó được nhiệm vụ của đồng chí công an. Vậy đồng chí có thể cho tôi một cái chăn được không? À, cô có thể đưa cậu ta sang phòng nghỉ ngơi, bên đấy có chăn gối đầy đủ. Cảm ơn anh. Nói rồi Nhã quay sang lay nhẹ vai của Lâm. Anh Lâm dậy đi, chúng ta sang bên kia nghỉ nhé. Có lẽ do đã uống quá nhiều rượu, lại tốn sức lực trong cuộc ẩu đà, khiến cho Lâm mệt mỏi, đang chìm sâu vào giấc ngủ. Thấy vậy đồng chí công an kia lại gần và lên tiếng. Cô cứ để đấy, tôi đỡ cậu ta cho. Sau đó đồng chí ấy cũng cùng cô đỡ Lâm đi sang phòng bên cạnh. Khi đặt Lâm nằm xuống giường, vị đồng chí đó lên tiếng. Thôi được rồi, cứ để cậu ta ngủ ở đây. Nếu sáng mai tỉnh lại, tôi sẽ lấy lời khai. Cô cứ về trước đi, có gì tôi báo cho cô. Không cần đâu, tôi ở lại đây với anh ấy. Thế cũng được, không bằng cô thử qua bên kia, nói chuyện với mấy người kia xem thế nào, có thỏa thuận giải quyết được không. Cứ như thế này, tôi nghĩ rằng mọi chuyện sẽ lại càng khó khăn. Cảm ơn anh, tôi biết rồi. Cô đi lên phía căn phòng mà mấy tên kia đang ngồi viết bản tường trình. Người nhà của bọn nó cũng đang ngồi chờ ở đây. Nhã bước vào bên trong, không câu nệ tốn thời gian, lên tiếng nói ngay. Mấy người muốn bao nhiêu tiền? Nói đi, tôi chỉ cần mọi chuyện được xử lý trong êm đẹp. Nghe như vậy tên bị Lâm đánh đầu tiên liền trừng mắt lên và quát. Nó đánh tao ra cái bộ dạng này mà mày còn muốn giải quyết êm đẹp á? Đừng có mơ. Nhã nhìn hắn, sau đó bình thản đi lại chiếc ghế đối diện và ngồi xuống. Nên nhớ, tôi đang cho mấy người cơ hội. Còn nếu muốn làm lớn chuyện này thì mấy người chỉ có đường ăn cơm nhà nước mà thôi. Con danh con như mày mà dám dọa cả tao, nó đánh tao trước thì nó mới là đứa phải ăn cơm nhà nước. Mày nghĩ công an không biết chúng mày sử dụng chất kích thích à? Hơn nữa cứ cho là anh ấy đánh chúng mày trước đi, thì chúng mày cũng không thoát được tội gây rối trật tự đâu. Mà mày cũng đang có án treo, có đúng không nhở? Sơ sẩy là dễ vào tù lắm. Sao mày biết? Mày phải nên cảm ơn tao, bởi vì tao chưa làm lớn chuyện này. Tao nói rồi, là tao đang cho chúng mày cơ hội. Chọn nhanh đi, còn nếu muốn chơi với tao đến cùng thì chúng mày chưa có cửa đâu. Bọn nó nghe như vậy thì nhìn nhau. Nhã thấy thế mới đứng lên nói tiếp. Tao sẽ chuyển khoản vào tài khoản mỗi đứa mày 50 triệu. Bàn tường trình, cũng tự biết đường mà ghi đi. Nói rồi cô trở ra ngoài, đi về phía căn phòng khi nãy, kéo một chiếc ghế lại sát giường và ngồi xuống bên cạnh Lâm. Nhìn thấy gương mặt, cả người của anh còn vấy máu. Nhã đi xin một chiếc khăn vò ướt rồi cẩn thận lau người cho Lâm. Tâm tình bỗng cảm thấy nặng nề. Cô quả thật muốn biết rốt cuộc anh đã gặp phải chuyện gì mà anh lại trở nên như vậy. Sáng hôm sau, tiếng bước chân qua lại đánh thức Lâm tỉnh giấc. Cảm giác đầu óc của anh đau như búa bổ, khiến anh nhíu mày. Lâm cửa nhẹ mới phát hiện cánh tay của mình bị tì xuống. Anh nghiêng mặt nhìn sang, liền bắt gặp Nhã đang ngồi bên cạnh, gục đầu trên tay của anh. Lâm có vẻ đang hơi khó hiểu, không nhớ rõ lắm là chuyện gì đã xảy ra. Anh đưa mắt nhìn căn phòng lạ hoắc, đủ nhận thức để biết đây là trụ sở công an. Anh cố gắng lục lại ký ức ngày hôm qua, mơ hồ chỉ nhớ được anh có đến quán bar uống rượu, hình như có va chạm với vài tên ở đó. Sau đấy thì Nhã xuất hiện, và rồi mọi thứ anh không còn biết rõ. Lúc này Lâm nhẹ nhàng rút tay ra, vốn định đỡ cô nằm lên giường, nhưng một chút cử động nhỏ cũng làm cho cô tỉnh giấc. Lâm, anh thấy thế nào rồi? Sao em lại ở đây? Anh không nhớ gì à? Hôm qua anh uống rượu, đánh nhau với người ta, bị cảnh sát đưa về đây đấy. Vậy em ở đây cả đêm à? Nhã gật đầu. Sau đó cùng lúc này, một đồng chí công an bước vào. Dậy rồi sao? Có muốn đi rửa mặt cho tỉnh táo không? Lâm lúc này bước xuống giường, đi lại phía người công an ấy. Tôi muốn giải quyết nhanh gọn một chút, có thể giúp tôi thỏa thuận với bên kia được không? Muốn bao nhiêu cũng được. Cô ấy đã thay cậu làm hết rồi. Ở đây có bản tường trình của mấy người đó. Họ đều nói do uống rượu nên có chút hiểu lầm mới xảy ra va chạm. Cậu chỉ cần dựa theo đó viết một bản tường trình của cậu, sau đó để lại đây. Cậu có thể ra về. Lâm nghe vậy nhíu mày, quay lại nhìn Nhã. Lúc này Nhã tiến gần anh. Mấy người đấy em giải quyết ổn thỏa rồi. Anh chỉ cần viết bản tường trình cho có lệ là được. Cảm ơn. Sau đấy cũng theo người đàn ông kia và đi ra làm việc. Mọi thứ xong xuôi, Nhã lái xe đưa anh trở về. Suốt cả đoạn đường bọn họ không nói gì với nhau, mặc dù Nhã rất muốn hỏi chuyện là đã có chuyện gì xảy ra với anh. Nhưng có lẽ hình dáng của anh lúc này, cô nhìn và cảm thấy mình không nên làm phiền đến tâm sự của anh. Xe dừng lại ở trong sân của nhà Lâm. Bọn họ bước xuống, đi về phía cửa chính. Lúc này Nhã mới thấy đồ đạc trong nhà bị vứt ngổn ngang, vỡ vụn và lộn xộn. Cô kinh ngạc. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với anh vậy? Anh làm sao vậy? Anh nói cho em nghe đi. Xin lỗi, tôi hơi mệt. Tôi muốn yên tĩnh một mình. Hay là em về trước đi, tôi sẽ gọi cho em sau. Nhã nghe vậy hơi sững người. Cô xuất hiện một cảm giác tủi hờn. Nhìn anh, bỗng nhiên sống mũi chợt cay xè. Thực chất cô muốn cùng anh chia sẻ, nhưng không ngờ anh lại lựa chọn gặm nhấm một mình. Nhã cố gắng nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất. Vậy được rồi, anh nghỉ ngơi đi. Có gì anh cứ gọi cho em. Cảm ơn em. Nói xong câu đó, Lâm bước vào nhà và đóng cửa lại. Hành động ấy của anh khiến nụ cười trên gương mặt của cô cứng lại. Nhã phải mất vài giây, sau đó cô mới điều chỉnh được cảm xúc của mình, tự nhủ lòng. Chắc anh ấy gặp chuyện gì đó thôi. Rồi cô quay người, đi lại chiếc xe của mình và ngồi vào trong. Khi chiếc xe quay đầu ra phía cổng, Lâm mới từ từ mở hé cánh cửa ra. Qua khe hở hẹp đó, anh nhìn theo chiếc xe rời đi mà ánh mắt của anh trùng xuống. Cảm giác bất lực thống trị nội tâm. Lâm sau đó quay người lại, dựa lưng vào cánh cửa, rồi trượt dần mà ngồi phịch xuống đất. một chân co lên để tì cánh tay lên đó mà gục mặt xuống. Giọt nước mắt sau ngần ấy kiên cố lại tiếp tục rơi ra. Đàn ông rất ít khi để ra mặt yếu đuối của mình, càng vô cùng hiếm khi nhìn thấy họ khóc. Nhưng đàn ông một khi đã khóc, nghĩa là họ đã đau đến mức xương tủy vỡ vụn, chẳng có cách nào cứu chữa được. Lúc đấy những tiếng cộp cộp vang lên, Lâm ngẩng mặt lên nhìn, Pha Cớt từ trên tầng đi xuống. Ông ta vẫn chống cây gậy quý của mình. Ta đã dạy con, làm đàn ông thì đừng bao giờ khóc vì bất cứ chuyện gì. Nhưng xem ra con không thể nào để cho ta cảm thấy tự hào nhỉ. Bà đã biết mọi chuyện rồi, có đúng không? Biết thì sao, mà không biết thì sao? Đừng quên là con chấp nhận giao hẹn với ta chuyện gì. Thời gian không còn nhiều đâu, bây giờ muốn dừng lại con cũng không thể nào dừng được nữa rồi. Bàn tay của Lâm siết chặt, từng đường gân xanh nổi lên. Lâm cố nén xuống cảm xúc của mình, ánh mắt đỏ ngầu nhìn ông ta mà nói. Con tự có cách giải quyết của mình. Được thôi, nhưng cách nào thì cách, con ấy cũng làm tổn thương nó thôi. Ta lại rất mong chờ xem con dùng cách nào để cho nó chịu ở lại bên con. Nên nhớ đừng có dại dột mà bỏ trốn. Suy nghĩ đấy là sai lầm. Nói xong câu đó, Pha Gớt cũng lướt qua anh rồi đi thẳng ra bên ngoài. Yết hầu của anh nuốt xuống một đường. Anh thở hắt ra. Cái gì đến cũng phải đến, và anh bắt buộc phải lựa chọn. Đêm đấy trong giấc ngủ chập chờn, cơn gió lạnh thổi qua khung cửa sổ làm tung bay lớp rèm, lùa qua thân ảnh của một người nằm trên chiếc giường rộng lớn. Một thanh âm từ nơi nào xa vắng vang lên. Lâm, Lâm ơi. Giọng nói ấy cứ văng vẳng ở bên tai, khiến cho Lâm mơ hồ tỉnh dậy. Đôi mắt từ từ mở ra, hiện ngay trước mặt là gương mặt hiền từ của người phụ nữ. Lâm kinh ngạc. Mẹ, dậy ăn cơm đi con. Hôm nay mẹ nấu món sườn mà con thích ăn nhất đấy. Anh vẫn còn ngơ ngác nhìn người đàn bà như không tin đây là sự thật. Bà lại túm tay của anh và kéo nhẹ. Nào nhanh lên, nhanh lên không là nguội hết. Bà đang đợi con đấy. Lâm nghe như vậy ngồi dậy. Anh bước xuống giường, đôi chân cứ vô thức đi theo bà ra khỏi phòng. Phút chốc mọi thứ ở đây bỗng quay trở lại căn nhà năm xưa của gia đình anh. Lâm ngơ ngác nhìn vạn vật ở đây vẫn y chang như vậy, không có gì thay đổi. Anh từng bước tiến về phía trước, đôi mắt đỏ ngầu nhìn ngắm mọi thứ. Cảm xúc bỗng ùa về khiến trống ngực đập mạnh. Tiếng nói chuyện cười đùa từ phía nhà bếp vang lên. Anh theo hướng đó mà đi tới. Hình ảnh đôi vợ chồng trẻ đang lúi húi bày biện đồ ăn trên bàn, trò chuyện với nhau. Bờ môi anh mấp máy, một nụ cười được mở ra. Ba, mẹ. Nghe giọng nói ấy, hai người họ ngừng mặt lên nhìn anh. Người đàn ông ấy thấy anh liền cười, sau đó vẫy tay. Lâm, lại đây con. Mẹ anh sau đó vội vàng đi đến cầm lấy tay của anh. Cái cầm tay ấy vẫn còn hơi ấm truyền đến, khiến cho anh ngỡ ngàng nhìn xuống. Bà kéo anh đi về phía bàn ăn, nhẹ nhàng nhấn anh ngồi xuống ghế. Con có biết hôm nay là ngày gì không? Anh nhìn họ ngơ ngác không hiểu gì. Bà ấy tiếp tục nói. Cái thằng bé này, sinh nhật của mình mà không biết à? Có đứa trẻ nào lại quên điều này chứ? Hôm nay mẹ vào bếp làm cho con một chiếc bánh gato rất đẹp. Nói rồi bà liền đi lại phía bếp, sau đó bê ra một chiếc bánh gato nhỏ. Trên đấy có thắp sẵn những ngọn nến. Con trai, chúc mừng sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn ba mẹ. Nào, chúng ta mau đi lấy quà cho thằng bé. Lâm, con ngồi xuống đây đợi ba mẹ. Ba mẹ có muốn quà để tặng cho con. Nói rồi ông liền kéo bà đi ra ngoài, mà Lâm ngồi đấy nhìn theo khi họ đi khuất. Rồi quay lại nhìn những thứ được bày biện trên bàn, anh cảm thấy rất ấm lòng. Đã lâu lắm rồi anh không được nếm trải cái cảm giác này. Phải, anh thèm khát nó khủng khiếp. Để đến bây giờ anh không muốn để vụt mất nó. Anh muốn được đắm chìm trong đó. Lâm cầm đũa lên, gắp món sườn mà mình thích. Mùi vị vẫn như vậy, chua chua, ngọt ngọt, khiến sống mũi anh cay xè. Vẫn là mẹ, nấu ăn ngon nhất. Nói rồi anh bỏ đôi đũa xuống, hướng mắt nhìn ra phía cửa. Bà mẹ anh sao mãi chưa quay lại? Lâm đứng dậy rời khỏi ghế, anh đi ra ngoài cửa và gọi. Ba mẹ ơi, mau vào ăn cơm thôi, không nguội mất rồi. Đáp lại lời anh là sự im lặng kỳ lạ. Lâm có chút lo lắng mà đi lên trên nhà, chẳng thấy một động tĩnh gì hay bóng dáng của hai người họ đâu. Anh tiếp tục gọi. Ba ơi, mẹ ơi. Vẫn là sự tĩnh mịch đến đáng sợ. Lâm bỗng cảm thấy run rẩy, từng bước chậm rãi tiến về phía cầu thang trước mặt. Tim đập nhanh như muốn nổ tung, cả người của anh run rẩy. Đôi đồng tử của anh đã in hẳn những tia máu đỏ. Từng chút quay mặt nhìn lên. Vẫn là hai dáng người đang treo lơ lửng bởi sợi dây thắt cổ. Khẩu hình không khép được mà cứ mấp máy, đôi mắt mở to ra. Ba, mẹ. Lâm bất chợt ngồi bật dậy. Mọi thứ xung quanh tối đen, chỉ có gió lùa vào khung cửa sổ làm cho anh se lạnh. Ánh mắt vẫn còn lưu lại những tia kinh hãi. Giấc mơ ấy nhiều năm qua vẫn luôn đeo bám anh và chưa bao giờ ngừng lại. Lâm hai tay vò đầu, anh cúi gầm mặt xuống, bờ vai run lên bần bật. Ngày hôm nay anh lại khóc nữa rồi. Ba, mẹ, con trai bất hiếu, con phải làm thế nào đây? Gió ngoài kia thổi mạnh, sấm chớp bỗng xuất hiện, rạch ngang bức màn đen kịt một tia sáng chói. Mưa sau đó cũng trút xuống một trận rào rào. Bóng người ngồi trên chiếc giường đơn độc lại trở nên đáng thương tột cùng. Ngày hôm sau, khi đang còn chìm trong giấc ngủ nướng của mình, phía dưới nhà có tiếng nói chuyện cười đùa khiến cho Nhã cảm thấy bực bội. Cô gái đang khua tay để tìm chiếc gối bịt tai của mình lại, nhưng vẫn không át được tiếng cười độc nhất của mẹ cô. Nhã hậm hực ném chiếc gối sang bên, rồi cô ngồi dậy, đi ra khỏi phòng, xuống dưới nhà. Mẹ ơi, mới sáng sớm mẹ trúng số à? Tại sao mẹ cười lớn thế ạ? Cái con bé này, giờ mới chịu dậy à? Mẹ mà không cười lớn thì chắc là mày ngủ đến chiều luôn, có phải không? Vừa bước xuống cầu thang, nhìn đến phòng khách, cô liền đứng hình khi nhìn thấy Lâm đang ngồi ở đấy nhìn cô. Lâm nó đợi con từ sáng đến giờ đấy. Lâm, sao anh lại đến đây? Hôm trước tôi có chút việc gấp nên thất lễ với hai bác. Hôm nay tôi muốn đến tạ lỗi. Bà Nguyệt nghe xong lên tiếng. Thôi, bác bảo là không sao rồi, tuổi trẻ phải có đôi lúc nóng nảy bồng bột chứ. Nhã lúc này cô còn rất ngạc nhiên, bởi vì thái độ hôm qua của anh rất là khác. Anh không sao chứ? Tôi rất ổn. Bà Nguyệt lúc này đi lại và kéo cô. Cái con bé này, mau lên rửa mặt mũi thay đồ đi, ai lại luộm thuộm như thế này. Nhanh nhanh rồi đưa Lâm nó đến công ty gặp ba con. Gặp ba con làm gì ạ? Lâm nghe như vậy mới đứng dậy và nhìn cô. Tôi muốn xin lỗi bác về chuyện hôm trước, và cũng muốn nói với bác quan hệ của chúng ta. Cô ngỡ ngàng nhìn sang anh. Lâm thấy vậy lại mỉm cười và nói tiếp. Sao vậy? Nhẫn em cũng đeo rồi, không lẽ em muốn để tôi chờ đợi em thêm à? Nghe vậy bà Nguyệt liền đẩy cô lên tầng. Còn ngây người ra đó làm gì con? Mau mau đi lên thay đồ đi. Nhã có một cảm giác gì đó rất kỳ lạ. Cô bước lên cầu thang, nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía của anh. Không hiểu sao cô cảm thấy Lâm có phần kỳ quặc. Có lẽ chắc là do cô nhạy cảm. Nghĩ là như vậy, nhưng Nhã cũng trở về phòng của mình để sửa soạn, sau đó đi xuống nhà. Bà Nguyệt thấy vậy cũng liền lên tiếng. Thôi được rồi, hai đứa mau đi đi, nếu rảnh thì tối nay về nhà ăn cơm. Dạ vâng, vậy làm phiền bác, cho cháu ăn ké một bữa. Cái cậu này ké cái gì mà ké, trước sau gì chả là người một nhà. Thấy mẹ mình có phần hơi khiếm nhã, cô lại gắt nhẹ. Kìa mẹ. Thôi được rồi, hai đứa mau đi đi. Bọn họ sau đó đi xe ra, rồi lái thẳng đến tập đoàn thời trang LNA. Tòa nhà này so với Gavin cũng chẳng thua kém là bao nhiêu. Nhã mở cửa bước xuống, nhân viên ở đây liền nhận ra cô, liền cúi đầu chào hỏi. Nhân viên và khách hàng đang mua sắm ở đây cũng đều tròn mắt nhìn cô và Lâm bước vào. Ba tôi có ở đây không? Dạ, chủ tịch đang họp, chắc cũng sắp xong rồi. Cô Nhã lên phòng đợi ạ. Cô nghe vậy gật đầu, sau đó nhìn sang Lâm. Ba đang họp, chúng ta lên phòng đợi một lát nhé. Lâm nhìn cô cười và gật đầu một cái, sau đó vòng tay ôm lấy eo của cô đưa đi. Nhã thấy vậy lại nhíu mày hỏi, anh làm gì thế? Em có thường xuyên đến công ty không? Trước kia thi thoảng em có đến, rồi sau đó một khoảng thời gian em làm việc ở đây. Nhưng sau đấy anh biết rồi đấy, ba mẹ ép em đi xem mắt, em không muốn, em đã dọn ra ngoài. Nhưng có chuyện gì ạ? Không nhận ra sao? Nhìn họ đi, tôi không chấp nhận có người đàn ông khác nhìn em bằng ánh mắt tham vọng như vậy. Có cái gì mà tham vọng, anh nghĩ xa quá rồi. Không xa đâu, thế nên... Nói đến đây, Lâm kéo cô sát lại người mình, ghé vào tai của cô thì thầm. Tôi phải cho họ thấy, em đã là của tôi. Ai là của anh chứ? Em còn chưa đồng ý gả cho anh cơ mà. Hôm qua, là ai đuổi em về? Lâm nghe cô nói như vậy, mới nhớ lại chuyện ngày hôm qua. Anh bỗng khựng lại, túm lấy vai của cô, xoay cô đối diện với mình. Tôi không hề có ý muốn đuổi em về. Chỉ là lúc đó tôi có chuyện muốn một mình để suy nghĩ. Nhã này, dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, tôi không muốn từ bỏ em. Thấy thái độ của anh bỗng nhiên chân thành quá mức, khiến cho cô ngây người. Sau đó cô mỉm cười. Em chỉ đùa thôi mà, anh làm gì mà nghiêm túc vậy? Nói rồi cô khoác tay anh và kéo anh đi vào thang máy. Ba ơi! Ba của cô lúc này vừa mới tan một cuộc họp, nhìn thấy cô ông cũng ngạc nhiên lắm. Ơ, Nhã đi à? Mọi người nhìn thấy cô cũng liền hỏi ngay. Dạo này đi đâu thế Nhã? Không thấy đến công ty, chắc là bận yêu đương chứ gì. Dạ vâng, cháu sắp lấy chồng đến nơi rồi, tầm này yêu đương gì nữa ạ? Thế thì các cô chú phải tiết kiệm để bỏ phong bì rồi. Chú đừng nói thế làm cháu ngại. Mọi người đến có mặt là cháu quý lắm rồi ạ. Thế thì nhớ đấy nhá, chú đợi thiệp mời của cháu. Sau đó bọn họ cũng rời đi, có ngang qua anh và Lâm chỉ gật đầu một cái thay cho lời chào hỏi. Đợi khi bọn họ rời đi hết, Nhã đi lại phía ba mình, khoác tay ông Long. Ba ơi, anh Lâm đến đây xin lỗi ba về chuyện lần trước à? Dạ, cháu chào bác. Cháu đến để xin lỗi vì sự bất tiện hôm trước. Mong bác rộng lượng bỏ qua cho cháu. Thôi được rồi, mau vào phòng, ngồi xuống uống nước đi. Sau câu đấy, ông đi thẳng về phía phòng của mình. Còn Nhã lúc này liền cười tươi, đưa tay kéo anh đi theo. Ở trong căn phòng của chủ tịch khá rộng lớn, ông Long ngồi trên ghế sofa, dáng vẻ chiễm trệ nhìn anh. Có lẽ ông cũng là người lăn lộn ở bên ngoài nhiều năm, nên ông có một cảm giác gì đó đề phòng Lâm. Tôi nghe con bé nói cậu là giám đốc của một tập đoàn Gavin, có phải không? Dạ. Tôi trông cậu cũng đang còn trẻ tuổi, mà có được cơ ngơi này chắc cũng không hề dễ dàng gì đâu. Dạ đúng là cháu có một quãng thời gian không được tốt đẹp và suôn sẻ cho lắm. Đi đến được bước này, thực ra cũng nhờ một phần vào ba nuôi của cháu. Ba nuôi? Nhã nghe vậy liền vội vàng trả lời. Ba, con nói với ba rồi, là ba mẹ anh ấy mất khi còn bé, sau đó Lâm sống trong trại trẻ mồ côi, rồi được người ta nhận nuôi, đưa sang anh à? À, thế tại sao ba mẹ cậu lại mất? Nhắc đến chuyện này, phút chốc cả người anh như có lửa bùng phát, bàn tay của anh bắt đầu run rẩy, ánh mắt nhìn ông thoáng chút biến đổi. Nhã thấy như vậy, vội vàng chen vào ngay. Ba, đó là chuyện buồn, sao ba nhắc lại à? Ba chỉ muốn biết rõ hơn về cậu ấy mà thôi. Lâm lúc sau đó mới trả lời. Lúc đó cháu còn nhỏ nên chưa hiểu được mọi chuyện. Họ chọn một cách ra đi im lặng và không đau đớn. Đến giờ cháu cũng không hiểu lý do vì sao. Có lẽ cuộc sống đã quá áp lực lên họ. Ông Long nghe vậy chỉ biết gật đầu. Có lẽ bản thân thấy động vào vấn đề nhạy cảm nên cũng qua loa. Thế ba nuôi của cậu làm gì? Ông ấy là một thương nhân người Anh, có vẻ rất giàu có đúng không? Thế nên ông ta mới có thể đỡ đần cho cậu một cơ ngơi như thế này. Dạ vâng, cũng gọi là có chút dư giả. Thực ra tôi chỉ hỏi để biết rõ hơn về cậu. Còn giàu nghèo tôi không quan trọng. Chỉ cần cậu thật lòng yêu con bé, một lòng muốn lo cho nó đầy đủ là được. Những cái khác không quan trọng, vì tôi có thể lo được cho nó. Lâm nghe xong cũng đáp lại. Hôm nay cháu đến đây trước là xin lỗi bác về chuyện hôm trước. Sau cháu cũng muốn bác đồng ý cho mối quan hệ của chúng cháu. Nếu được cháu muốn xin cưới con gái của bác. Câu nói của Lâm khiến cho Nhã ngây người và nhìn anh. Kìa, sao vội vàng thế ạ? Ngoài kia có bao nhiêu người ưu tú, tôi không vội, sợ không giữ được em. Ông Long nghe vậy lại bật cười và lên tiếng. Đúng thế, đàn ông chi lớn là phải như vậy. Lấy vợ là phải lấy liền tay. Được, ta rất ưng ý. Tối nay nếu không bận thì ở lại nhà ăn cơm với bác. Dạ vâng, khi nãy đến đón Nhã, cháu cũng xin bác gái một phần cơm rồi ạ. Thế thôi được rồi, hai đứa có đi đâu thì đi, tối về nhà ăn cơm. Chuyện cưới xin ta sẽ bàn bạc. Ông Long sau đó ra về và rất ưng ý Lâm. Tôi đấy một nhà bốn người họ trên dưới trò chuyện vui vẻ. Đến tận muộn Lâm mới trở về nhà mình. Anh vừa bước vào nhà đã nhìn thấy Thomas ngồi sẵn ở phòng khách và chờ đợi. Cậu ta vừa nhìn thấy Lâm liền xoay màn hình laptop ra và nói. Cậu Lâm, danh sách nhân viên của ONA tôi đã thu nhập đầy đủ rồi, cậu lại xem đi. Lâm nghe vậy cũng ngồi xuống ghế, nhìn vào màn hình bắt đầu di chuột rồi lên tiếng. Vương Mạnh Hùng, Lý Văn Thiện, Võ Thị Lan, Hữu Bá Danh, Lương Vũ Ngọc, 5 người bọn họ đang là cổ đông nắm giữ cổ phần của LNA. Tìm hiểu kỹ về 5 người họ, nắm giữ điểm yếu, ép họ phải giao bán cổ phần trong tay. Thì ra hôm nay mục đích đến LNA của anh không đơn thuần là nói chuyện với ba cô, mà còn muốn tiếp cận để thăm dò nội bộ trong công ty của ba cô, sử dụng cái trí nhớ của mình để ghi lại từng chức vụ của từng người trong công ty. Lâm muốn làm gì có lẽ chỉ anh mới biết được. Đó cũng chính lý do vì sao anh càng vội vã muốn kết hôn với Nhã. Những ngày sau đó, tin tức giám đốc Gavin cưới con gái cưng của chủ tịch tập đoàn thời trang LNA là đề tài nóng hổi của dư luận. Bọn họ đa phần là ngưỡng mộ, bởi vì họ hiểu mây tầng nào xứng với mây tầng đó. Ngày chụp ảnh cưới, cô dâu qua lớp trang điểm từ những chuyên viên chuyên nghiệp lại càng trở nên xinh đẹp tuyệt mỹ. Trên người mặc chiếc váy trắng bồng bềnh được tỉ mỉ thêu hoa. Còn các họa tiết thì đính kim cương mà do chính anh đặt riêng từ một nhà thiết kế nổi tiếng. Chú rể hôm ấy cũng lịch lãm trong tây phục đắt tiền, gương mặt hoàn mỹ, chỉ nhìn phớt qua vài đường phấn nhẹ khiến cho anh chẳng khác nào một kiệt tác được tạc từ những bàn tay của nghệ nhân. Đứng sau ống kính, nhiếp ảnh không ngừng khen ngợi đôi trai tài gái sắc này. Nào chú rể ôm eo cô dâu, rồi rồi hai người cùng nhìn nhau nào. Tay chú rể nâng nhẹ cầm cô dâu lên một chút. Nghe như vậy, Lâm cũng xoay người đối diện với cô, đặt tay lên bờ eo nhỏ của cô, ánh mắt si mê nhìn người con gái trước mặt mình. Nhã, em thật sự rất xinh đẹp. Chồng của em cũng đâu kém cạnh. Em chuẩn bị cho anh một món quà vào ngày cưới, nhất định anh sẽ thích nó. Quà? Là quà gì? Bí mật, đến lúc đấy anh sẽ biết. Lâm nhìn cô mà tâm tình bỗng dày vò. Anh muốn thời gian lúc này đừng trôi đi, chỉ muốn tận hưởng sự bình yên và khoảnh khắc hạnh phúc như vậy. Lâm đưa tay nhẹ nhàng nâng cằm của cô lên. Nhã, hứa với tôi, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng đừng rời bỏ tôi, có được không? Sao anh lại thế? Chúng ta sắp thành vợ chồng rồi, sao lại nói chuyện rời bỏ chứ? Em cấm anh ấy không được nhắc đến từ đấy. Chúng ta nhất định sẽ sống bên nhau đến già. Lâm nhìn cô, ánh mắt của anh đang giằng xé những nỗi thống khổ và day dứt. Trong đầu bây giờ chỉ thầm suy nghĩ. Nhã, hy vọng em tha thứ cho tôi. Sau đó anh cúi người xuống, hôn lên bờ môi son đỏ của cô, một nụ hôn không quá mãnh liệt nhưng lại mang theo hơi ấm nồng nàn từ tận tấm chân tình của anh. Âm thanh của chiếc máy chủ vang lên. Bức ảnh đấy được phóng to và đặt chiếm trệ trên giá, đứng trước cửa ra vào của lễ cưới tại một khách sạn 5 sao bậc nhất của thành phố, sau đó 2 tuần. Quan khách hôm nay đến đông đủ, chật kín cả khán phòng. Thảm đỏ được trải dài từ lối vào đến thẳng sân khấu. Hai bên lối đi là những bông hoa bách hợp trắng tinh đang nở rộ. Ở trong phòng chờ, đôi cô dâu chú rể ngày hôm nay ngồi trên chiếc ghế sofa thượng phẩm. Nhã có một chút hồi hộp hiện rõ trên gương mặt mà liên tục thở dài. Lâm thấy như vậy, cầm lấy tay của cô. Em sao thế? Sao mà em run quá? Anh nhìn xem, phấn của em có bị trôi không? Em thấy mắt có chút vướng. Có phải em rơi mi giả rồi không? Nãy giờ mím môi nhiều, anh thấy son của em đã phai chưa? Mà còn nữa. Chưa kịp nói hết câu, Lâm đã cắt ngang. Em rất đẹp, đẹp nhất trong tất cả vạn người mà tôi đã từng gặp. Nhã nghe xong thì thở mạnh. Nhưng mà sao em thấy hồi hộp thế này? Em đừng sợ, em chỉ cần nắm lấy tay tôi là được. Cô nghe thế lại nhìn anh một hồi, ánh mắt đỏ ngầu hiện rõ những tia hạnh phúc. Cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời của em. Lúc này vị MC ở trên sân khấu đã bắt đầu giới thiệu. Giờ lành đã đến, tất cả mọi người cùng hướng ra phía cửa để chào đón đôi cô dâu chú rể của chúng ta trong ngày hôm nay. Nghe như vậy, Lâm đưa tay ra, sau đó nói với cô. Đi thôi. Nhã đặt tay lên tay của anh, cả hai sau đó cùng đứng dậy trở ra ngoài. Bọn họ đi đến chiếc thảm đỏ, đặt chân lên đấy rồi từng bước tiến vào bên trong hội trường. Bàn nhạc du dương vang lên, những cánh hoa hồng rơi xuống, nhẹ nhàng chạm lên hai con người sắp hòa làm một của ngày tuyệt đẹp hôm nay. Bọn họ đều nở một nụ cười hạnh phúc và bước lên sân khấu. Lúc đấy bỗng một người đàn ông mặc áo vest tây đen len qua những hàng ghế khách mời, đi đến vị trí của ông Long. Anh ta ghé vào tai ông ta thì thầm cái gì đó, chỉ thấy sau đó mặt của ông biến sắc. Lúc này vị MC cũng dõng dạc lên tiếng. Chú rể Cao Lâm và cô dâu Tuệ Nhã đã có mặt ở đây đúng giờ, buổi lễ thành hôn xin phép được bắt đầu. Vừa dứt lời, ở phía dưới mọi người vỗ tay rầm rộ thì bất chợt một giọng nói tức giận vang lên. Khoan đã! Cả khán phòng lúc này đều nhìn về phía đó. Ông Long gương mặt tức giận bước ra khỏi ghế ngồi của mình và bước lên sân khấu. Nhã khó hiểu nhìn ông. Ba, có chuyện gì thế ạ? Ông Long không nói không rằng đưa tay lên và tát thẳng vào mặt Lâm một cái, khiến cho ai cũng kinh ngạc. Còn Nhã vô cùng sửng sốt. Ba làm gì thế ạ? Ông không trả lời cô, nhìn anh bằng đôi mắt giận dữ. Cậu nói đi, rốt cuộc cậu tiếp cận con gái tôi với mục đích gì? Nhã thực sự không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra. Cô sợ hãi tới mức đôi mắt đỏ hoe. Ba làm gì thế? Tại sao ba đánh anh ấy? Ông lúc này mới nhìn sang cô và nói lớn. Con hỏi nó đi, hỏi nó xem nó đã làm gì. Trong ngày cưới của con, nó đã sắp xếp âm thầm thu mua lại hết tất cả cổ phần của các cổ đông trong công ty. Và giờ con biết nó đang làm gì không? Người của nó đã họp hội đồng và truất ghế chủ tịch của ba rồi. Nó chỉ lợi dụng con thôi. Những lời của ông nói khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Nhã lúc này cũng chẳng tin nổi vào tai của mình. Đôi mắt đỏ ngầu mở to hết cỡ nhìn sang anh mà run rẩy. Lâm, không phải đúng không? Chắc là có hiểu nhầm gì, có đúng không? Lâm ánh mắt trùng xuống. Cuối cùng mọi chuyện vẫn không thể nào đợi đến khi anh và cô trao nhẫn cho nhau. Lâm cảm thấy lồng ngực của mình thắt chặt lại. Tôi xin lỗi. Chỉ ba từ ấy khiến cho Nhã thật sự bàng hoàng. Đôi chân lảo đảo lùi lại phía sau. Nước mắt của cô đã vô thức chảy dài. Tại sao? Ông Long lúc này kéo con gái về phía mình, nhìn anh và nói. Con còn hỏi tại sao à? Nó muốn lợi dụng con để chiếm đoạt tài sản. Con người nham hiểm như nó đúng là đáng sợ. Lâm lúc này nhìn sang ông Long, ánh mắt của anh đỏ hoe. Anh gằn lên từng chữ. có đáng sợ bằng ông không? Ý của cậu là gì? Ngay sau đấy, trên màn hình LED phía sau được bật sáng lên, hình ảnh của một đôi vợ chồng trẻ hiện lên trên đấy, khiến cho ai nhìn thấy cũng ngỡ ngàng, mà riêng ông Long lại run rẩy và sợ hãi. Ông có nhớ hai người họ không? Ông Long lắp bắp nhìn anh. Cậu là ai? Để tôi nhắc lại cho ông nhớ. Gần 30 năm trước, ông và hai người họ cùng khởi nghiệp và cùng nhau ấp ủ một dự án. Thực ra lúc đó hai người họ đã thành lập một công ty nhỏ, nhưng có nhiều sai sót dẫn đến thua lỗ. Để tìm cách cứu công ty của mình thì người đàn ông trong hình kia tên là Trịnh Cao Bình đã nảy ra một ý tưởng cho bộ sưu tập thời trang mới nhất sử dụng chất liệu từ bộ lông của loài hươu đỏ New Zealand, tạo ra sợi tơ để dệt thành loại vải và may trang phục. Họ tính toán rất kỹ và có thể chắc chắn là 99 thành công để thu hút được tất cả các đối tượng khách hàng. Khi đấy, người lên bàn thiết kế là vợ của ông ấy, là bà Trần Mỹ Hạnh. Thời điểm đấy ông và bà Hạnh là bạn chung khóa thiết kế thời trang, nên bà rủ ông cùng hợp tác để có thể có bản thiết kế hoàn thiện hơn. Ông đồng ý tham gia, nhưng trong quá trình làm việc chung lại không hề đoái hoài đến, chẳng qua chỉ là sửa sang vài đôi chỗ và cuối cùng là tự bà Hạnh hoàn thiện nó. Sau khi hoàn thiện được bản thiết kế, đến vấn đề làm ra sản phẩm, ông có biết một con hươu đỏ chỉ có thể lấy được 20 gram sợi ga vét mỗi năm không? Thế nên làm ra được trọn bộ sưu tập ấy tốn rất nhiều chi phí. Lúc đó ông Bình thảo luận mỗi người hùn vốn để nhập nguyên liệu về, nhưng ông lại kêu nghèo khổ, cuối cùng hai người họ phải đi vay mượn thế chấp để nhập được nguồn nguyên liệu đấy về. Cũng chính là hai người họ ngày đêm làm việc để hoàn thiện tác phẩm của mình. Khi bộ sưu tập được hoàn thiện, có mời rất nhiều người thân quen đến để xem và nhận xét, phản hồi rất tích cực. Họ bắt đầu hài lòng và tự tin với dự án lần này của mình, đã chuẩn bị sẵn bàn thảo và mọi thứ để đem đến cho những nhà đầu tư. Nhưng thật tiếc cho họ, trước một ngày họ đem dự án của mình đến với nhà đầu tư thì ông đã nhanh tay ăn cắp nó. Ông đã đi đăng ký sang tên của mình và đưa cho nó một nhà đầu tư giàu có. Ngày sau đó ông nhận được số tiền rất lớn, được vinh danh là một nhà thiết kế tài ba. Bọn họ vô cùng sốc và tìm ông để hỏi rõ, nhưng ông chỉ biết trốn tránh không gặp. Họ không thể kiện được ông vì ngay cả bản thiết kế gốc cũng bị ông đánh cắp. Cuối cùng thứ họ có được chính là một món nợ khổng lồ và sự uất ức vì tin tưởng nhầm người. Khi món nợ không còn cách nào trả, công bằng không lấy được, đứa con tinh thần họ nỗ lực làm ra bị cướp trắng trợn, họ đã cùng cực lựa chọn giải thoát cho bản thân mình. Lựa chọn một cái chết im lặng và bỏ rơi một đứa con trai 5 tuổi ở lại. Năm đó, báo cũng đưa tin về vụ án này. Chắc là ông không quên chứ? Kể lại những điều này khiến cho Lâm phải gồng gắng lên, đôi mắt của anh như sắp khóc, nhưng cố để không rơi ra giọt nước mắt nào trước kẻ thù của mình. Ông Long lúc này chấn động đến mức không nói được gì, cả người run rẩy. Không, không nhẽ cậu, cậu là con trai của họ sao? Trịnh Cao Lâm, Trịnh Cao Bình, không thể nào. Phải, tôi chính là đứa trẻ bất hạnh năm xưa. Ông có biết sau khi họ chết, cuộc sống của tôi như thế nào không? Tôi sống trong trại trẻ mồ côi, sau đó tôi đưa được sang Anh. Tôi đã từng phải đi cướp từng cái bánh, đồ dư thừa để ăn. Tôi thường xuyên phải ngủ ngoài đường, nằm co ro như một con chó hoang, bị đánh đập, bị chửi rủa. Tất cả những điều đấy đều nhờ phước của ông mà ra. Ông sau đó thì sao? Ông đổi tên cả bộ sưu tập mà ba mẹ tôi ngày đêm lao tâm vì nó, sau đấy dùng số tiền có được từ bản vẽ đó mà tạo dựng thương hiệu thời trang của riêng mình. Sự giàu có của ông bây giờ là ăn cắp trên xương máu của ba mẹ tôi. Tôi trả qua chỉ là lấy lại thay họ thôi, có phải không? Ông Dương Bảo Quốc sau này lại đổi tên thành Dương Việt Long. Mọi người ở bên dưới bắt đầu xì xào bàn tán. Mà Nhã lúc này cố sốc nhân đôi, cô kinh hãi nhìn sang ba của mình run rẩy. Ba, tất cả mọi chuyện Có phải như vậy không? Ông Long nhìn sang cô con gái của mình bằng một ánh nhìn hổ thẹn. Nó cũng là nỗi giày vò và trăn trở duy nhất mà nhiều năm qua ông luôn giữ khư khư trong lòng. Năm đấy sau khi ông nhận được một số tiền lớn từ bản vẽ đó, vốn cũng định đứng ra trả bớt số nợ cho ba mẹ anh, nhưng vì mặc cảm tội lỗi lại không dám đối diện để giải thích với họ. Cuối cùng muộn một bước đã nghe tin ba mẹ anh tự tử tại nhà riêng. Sự mất mát khiến ông ăn năn mãi. Sau đó ông mới quyết đổi tên mình để xem như bảo quốc cũng âm thầm đi theo họ. Nhã, ba... Ba không phải là niềm tự hào của con. Cô nghe xong câu đó bật khóc nức nở. Cô thất thần lùi lại vài bước và lắc đầu nguầy nguậy. Không, làm ơn, đây không phải là sự thật. Không phải như vậy. Ông Long lúc này hướng mắt đến Lâm. Tất cả những gì tôi gây ra cho gia đình cậu là một mình tôi làm. Mọi thứ cậu muốn lấy cứ lấy đi. Nhưng con bé nó không có tội, đừng làm tổn thương nó. Lâm nghe như vậy thì nhìn ông, đáy mắt cuồn cuộn những cơn sóng hận. Năm đó ông làm như vậy, ông có nghĩ đến những tổn thương của tôi không? Tôi xin lỗi. Ông đừng có nói xin lỗi. Nếu như năm đó ông không làm vậy thì cục diện ngày hôm nay cũng không bao giờ trở nên như thế này. Ông Long nghe vậy chẳng biết nên nói gì. Đôi mắt đỏ ngầu, có những nếp nhăn, khẽ giật giật nhẹ vài cái trông vô vọng. Nhã lúc này nhìn đến anh. Ánh mắt của cô ngập ngụa nước. Tim gan bây giờ đau thắt như bị dao găm đâm vào. Từng tế bào bỏng rát như bị thiêu đốt. Anh Lâm, anh đã biết chuyện này ngay từ đầu sao? Anh nghe vậy mới quay sang cô, ánh mắt thống khổ. Cổ họng của anh cũng nghẹn đắng. Không, chỉ gặp ông ấy vào hôm đó tôi mới biết đó là ba của em. Nhã nghe xong bật cười, nụ cười đắng ngắt, nuốt nước mắt vào trong. Đầu lưỡi chua xót cảm nhận cái dư vị của thứ chất lỏng ấy. Thảo nào hôm đó anh lại có thái độ như vậy. Thế mà cuối cùng anh vẫn ra vẻ với tôi, vẫn nói yêu tôi, vẫn muốn cưới tôi. Lâm, anh thật sự rất đáng sợ. Từng lời cô nói như mũi dao nhọn đâm vào trái tim của anh rỉ máu. Từng cơ quan như muốn ngừng lại. Bàn tay của anh run rẩy, anh đưa ra. Tôi yêu em, nhưng tôi không quên được cái chết của ba mẹ mình. Nhã, đây là chuyện có lỗi duy nhất tôi làm với em. Chỉ cần em chịu đựng ở lại, em đưa tay cho tôi hứa cả đời này sẽ không làm em tổn thương dù là một phân nào. Tôi xin em. Nhã nhìn xuống bàn tay của anh, nước mắt cô rơi mỗi lúc một nhiều. Rồi sau đó bó hoa cưới trong tay cô cũng bị ném thẳng vào người anh. Nhã tháo luôn chiếc khăn voan trên đầu mình xuống, đôi mắt thấm lệ nhìn Lâm, gồng lên và nói: Chúc mừng anh đã trả thù được cho ba mẹ của mình. Còn tôi, con nên làm như vậy không? Lâm nghe như vậy thì hốt hoảng túm lấy tay của cô. Nhã, em đã nói dù bất cứ chuyện gì cũng không bao giờ rời xa tôi. Dù thế nào chúng ta cũng ở bên nhau đến già. Em quên rồi sao? Cô hất mạnh tay của anh ra, cả gương mặt xinh đẹp đã lấm lem. Nhã gào lên trong nước mắt. Sau những gì anh đã làm, anh bảo tôi phải xem như không có chuyện gì để sống bên cạnh anh sao? Kìa Nhã, tôi hứa sẽ không để em tổn thương thêm một lần nào nữa. Làm ơn. Nhưng anh không biết được rằng điều anh vừa làm đã giết chết tâm của tôi rồi. Sau câu đấy, Nhã cũng nâng tà váy của mình lên rồi bỏ chạy ra bên ngoài. Mà Lâm lúc này thẫn thờ ngồi phịch xuống, những giọt nước mắt cố gắng kìm nén lại tiếp tục chảy dài trên gương mặt cương nghị ấy. Cả người của anh run rẩy, bàn tay anh cào xuống nền đất, cấu xé như một đứa trẻ rơi xuống vực sâu, muốn leo lên để thoát khỏi địa ngục đó. Nhã, cầu xin em đừng rời bỏ tôi. Khán phòng hôm ấy chìm trong một sự u uất. Có lẽ đây là lễ cưới ám ảnh và tốn nhiều nước mắt nhất từ trước đến nay. Quan khách mặt mũi ai cũng rầu rĩ, chỉ biết lặng lẽ và rời đi. Dần dần thưa thớt người, chỉ còn lại dáng vẻ cô độc của anh. Nhã khi ấy trở về nhà của mình. Cô thu dọn hành lý, bỏ vào chiếc vali sau đó kéo đi. Xuống nhà, ông bà Long Nguyệt cũng vừa mới trở về. Nhìn thấy Nhã như vậy, vội vàng hỏi ngay. Kìa con muốn đi đâu? Cô không trả lời câu hỏi của họ, cứ như vậy mà tuôn đi. Nhưng ông Long kéo lại. Con định đi đâu chứ? Cô hất tay của ông ra, nước mắt suốt từ đấy tới giờ vẫn chưa ngừng rơi. Tại sao bà làm như vậy? Bà có biết rằng anh ấy sống khổ sở như thế nào sau đó không? Ông Long vô cùng xấu hổ nhìn con gái của mình. Nhã à, những gì ba làm chỉ là mong muốn có một tương lai tốt đẹp để cho con sau này thôi. Nhưng con không cần. Con không cần tiền bạc. Con không cần danh vọng. Con cần một gia đình bình thường, chúng ta có thể yêu thương nhau là được. Nhưng bà có biết việc ba làm đã cướp mất đi sự yên bình của gia đình anh ấy hay không? Kể Nhã, con phải đi đây. Con phải rời khỏi đây một thời gian để chỉnh đốn lại cảm xúc của mình. Bà có hiểu con bây giờ như thế nào không? Con không thể ở bên anh ấy vì điều đó có lỗi với ba. Nhưng con không thể ủng hộ ba vì làm vậy là khiến anh ấy bị tổn thương. Vậy nên ba để con đi đi. Ông Long nghe xong vô cùng day dứt, bất lực mà từ từ buông tay của cô ra. Ba xin lỗi. Cô nhắm mắt lại, nuốt ngược nước mắt vào trong, sau đó quay người kéo theo hành lý trở ra ngoài, ngồi trên một xe taxi và rời đi. Khi đấy trên story của cô đăng một bức ảnh cô dâu với đôi hàng lệ chảy dài, kèm dòng chữ: Tôi yêu anh đơn thuần, ngây dại tựa mây trắng nắng vàng. Anh nói yêu tôi mà lòng anh mang sóng hận cuốn đầy trôi. Vào thời điểm đấy, Lâm lái xe trở về nhà của mình. Từ cổng đã dán chữ hỉ, răng hoa, trải thảm cả lối đi. Chiếc xe dừng lại, anh mở cửa bước xuống, từng bước lững thững bước vào bên trong. Mọi thứ đã được trang trí cho ngày trọng đại ngày hôm nay, nhưng cuối cùng lại thất bại thảm hại. Ông Fagot mỉm cười và lên tiếng. Tại sao lại có từ lựa chọn? Con có biết không? Bởi vì có những thứ bắt buộc chỉ được tồn tại một mình, hoặc là có, hoặc là không. Con vừa muốn trả thù, con lại vừa muốn có được cô ta. Đó là tham vọng quá viển vông. Nói xong câu đấy, Fagot cũng rời đi. Lâm lúc này như một kẻ vô tri vô giác, chả còn đoái hoài gì đến lời nói của ông. Anh lững thững bước vào trong nhà, lên tầng, đến thẳng phòng của mình và đẩy cửa bước vào. Bóng bay, hoa hồng, nến vàng, mọi thứ được chuẩn bị sẵn sàng cho đêm tân hôn của hai người, cuối cùng lại trở thành một đống thừa thãi vứt đi. Lâm chậm rãi đi xung quanh căn phòng, ánh mắt dừng lại trước bức ảnh cưới được treo trên tường mà khẽ cười. Nét cười chứa đựng sự thống khổ dày vò, nét cười lấy đi nước mắt của anh. Lúc này Thomas bước vào bên trong, lên tiếng. Cậu Lâm, mọi việc đã làm theo như ý của cậu. Thủ tục chuyển hết mọi cổ phần sang cho cô Nhã đã được soạn sẵn rồi. Giờ chỉ đợi ông chủ mất cảnh giác, chúng ta sẽ hoàn thành nó. Lâm nghe xong chỉ biết gật đầu một cái. Anh cứ theo kế hoạch mà làm. Sao cậu không nói cho cô Nhã biết? Fagot là người như thế nào, anh không rõ sao? Để cô ấy biết chỉ càng khiến cô ấy thêm nguy hiểm mà thôi. Thomas hiểu chuyện, chỉ gật đầu một cái. Sau sực nhớ ra chuyện, liền nói tiếp. À, trước buổi lễ, cô Mai có đến đây, đưa một hộp quà để vào phòng của cậu, nói là quà của cô Nhã tặng cho cậu. Lâm nghe như vậy, vội vàng nhìn về phía bàn. Ở đấy quả thật có một hộp quà để trên đó. Anh vội vàng đi đến, mở nó ra. Ngay sau đó ánh mắt của Lâm chợt sững lại, khi trong đấy là một hộp dây buộc tóc cùng loại với cái mà cô bé năm đó đã tặng cho anh. Trong đấy còn có hai chiếc bánh bông lan. Lâm vội vàng lấy một cái bóc ra, anh đưa lên miệng và cắn thử. Mùi vị ấy quen thuộc, giống như năm xưa. Bàn tay anh run rẩy đến mức Chiếc bánh cũng rơi xuống. Bức thư nhỏ trong hộp nổi lên. Anh vội vàng cầm lấy nó. Những hàng chữ nắn nót. Anh Lâm, sau khi nghe anh kể về chuyện của cô bé gái ấy, em không biết có phải đó là mình hay không. Bởi vì khi đấy còn quá nhỏ, nên em không thể nào nhớ rõ được sự việc năm xưa. Em chỉ biết rằng khi em 5 tuổi, đã có theo bà sang nước Anh. Hơn nữa sợi dây buộc tóc đó là đồ handmade của một shop bán phụ kiện tặng kèm. Hồi đó mỗi lần mẹ em đi mua đồ, họ đều tặng cho em rất nhiều, bởi vì em mua rất nhiều thứ. Nhưng em không dám chắc được cô bé năm xưa đó có phải là mình hay không. Nên hôm nay em dậy từ rất sớm, nhờ mẹ làm 2 chiếc bánh bông lan mà em thích để cho anh ăn thử. Chỉ có anh mới cảm nhận được có phải là em hay không. À, em còn giữ lại một bức ảnh khi đấy. Em bỏ nó dưới đáy hộp. Anh phải ăn bánh xong thì mới được xem nhé. Đọc xong hàng chữ đó, Lâm vội vàng đổ tung chiếc hộp ra. Một bức ảnh rơi xuống. Mặt sau của nó ghi hàng chữ nhỏ: kỷ niệm lần đầu sang Anh của Nhã, 5 tuổi. Lâm từ từ lật bức ảnh đó lại. Cô bé trong đó có một nụ cười như thiên thần trong chiếc váy công chúa màu hồng. Anh trước giờ vẫn không quên được ánh mắt sáng và nụ cười của cô. Đúng là cô, thật sự là cô rồi. Lâm cầm theo bức ảnh và bỏ chạy ra bên ngoài. Anh ngồi vào xe của mình và sau đó lái rời đi. Lúc này anh không còn quan tâm được gì ngoài cô. Nguy hiểm cũng được, anh sẽ dùng tính mạng để bảo vệ cô. Chiếc xe lăn bánh với vận tốc kinh hoàng, bàn tay giữ chặt vô lăng, chân ga mỗi lúc mỗi dẫm mạnh hơn. Cho đến khi đoạn giao nhau không có đèn giao thông, một chiếc xe taxi lao đến. Khoảnh khắc trước sự va chạm, người ngồi trong chiếc xe nhìn ra, hai ánh mắt đụng nhau. Cô và anh cùng hoảng hốt. Chiếc xe phanh kít lại, sau đó rầm, một âm thanh lớn vang lên. Mùi máu, mùi dầu hỏa hòa vào nhau, khiến cả con đường trở nên thảm khốc. Người dân xúm lại xôn xao la hét, tất cả đều một vẻ im lặng bất động. Tiếng còi hú, tiếng xe cứu thương dần dần vang lên, náo loạn cả một khu phố. 8 tháng sau, trong một quán cà phê khá sang trọng, với bàn nhạc ba lát du dương, ngồi vị trí bàn khá thuận mắt và bắt sáng là một cô gái có vẻ đẹp rất trong sáng, ánh mắt vô cùng tinh anh, đang hướng ra ngoài đường qua lớp kính trong suốt. Lúc này một tiếng chuông điện thoại vang lên, nhìn cái tên người bạn thân của mình hiện trên màn hình, cô liền bắt máy với giọng nói chán nản. Tao nghe. Sao rồi? Gặp mặt được hắn ta chưa? Nhã thở dài một cái. Chán chết mày ơi, đàn ông gì 30 tuổi đầu, không có công ăn việc làm, ỷ ba mẹ giàu có nên ở nhà ăn bám, lại còn khoe khoang mua cái này cái kia. Nói chung ấy, không phải là gu của tao. Nách, mày kén chọn quá ấy chứ. Gặp bao nhiêu người mà người nào mày cũng chê. Có cái anh trước đấy, nghề nghiệp ổn định, công an, có gia truyền hẳn hoi, thế mà mày còn chê được. Gia đình công an gia giáo lắm mày à? Tao không thích. Cùng lúc này, bên ngoài cửa có một người đàn ông mặc vest tây. Từ đôi mắt phượng dài cùng với bờ môi phong tình của anh cũng làm nhiều cô gái phải nhìn theo. Trời đất ơi, trai đẹp kìa. Má ơi, cực phẩm, nhìn kìa. Nhã nghe mọi người xôn xao cũng liền hướng mắt nhìn đến phía cửa ra ngoài. Khoảnh khắc chạm vào người đàn ông ấy khiến trái tim của cô bỗng nhói lên, một cảm giác đau nghẹt. Bàn tay bất giác đưa lên túm lấy ngực áo của mình. Mà lúc này anh cũng hướng cái nhìn đó về phía bàn của Nhã, bắt gặp người con gái ấy. Hàng lông mày của anh cũng nhíu lại, sau đó từng bước tiến lại gần. Bàn này tôi đặt trước rồi. Nhã nghe xong mới bừng sực tỉnh. Cô ngước mắt lên nhìn. Bọn họ đụng nhau bởi cái ánh mắt tâm tình phức tạp. Cả hai đều cảm thấy đối phương là một điều gì đó khiến họ bỏ quên lại. Xin lỗi anh, tôi không biết là anh đặt trước. Nói rồi Nhã thu dọn đồ của mình, sau đó đứng lên định rời khỏi vị trí. Lâm thấy vậy cũng ngồi vào ghế của mình. Vô tình anh phát hiện một tấm danh thiếp của cô rơi ra. Lâm nhặt nó lên, nhíu mày và đọc cái tên trên đó. Dương Tuệ Nhã. Có vẻ như cái tên này khiến anh có một thứ cảm xúc kỳ lạ. Toàn thân của anh nóng rực lên, giống như trào dầu trên ngọn lửa. Lâm không hiểu vì sao lại như vậy, nhưng cô gái này anh hoàn toàn không biết. Cô làm rơi. Ba chữ ấy khiến cho Nhã quay đầu. Thấy Lâm đưa tấm danh thiếp ra trước mặt mình, cô vội vàng nhận lấy. Cảm ơn anh. Sau đó cô cũng quay người rời đi. Lúc này có một người đàn ông phương Tây bước vào, lướt qua cô và hướng đến anh. Giám đốc Lâm, mọi việc được giải quyết êm đẹp rồi. Lời của người đàn ông ấy khiến cho Nhã quay mặt lại nhìn. Lâm ư? Cô chỉ lặp lại cái tên của anh, sau đó cũng bước nhanh ra khỏi quán. Một cơn gió nhẹ thổi qua làm mái tóc của cô tung bay, ôm lấy khương mặt khả ái như vuốt ve và dỗ dành. Cô không nhớ, anh cũng không nhớ. Bọn họ quên mất đã từng có một thời vì yêu mà điên dại, vì yêu mà chết đi sống lại. Cuối cùng chỉ có thể gọi tên nhau một cách xa lạ như vậy. Nhưng họ lại không biết được rằng quán cà phê này, vị trí của chiếc bàn kia là thứ khiến cho họ lưu luyến kỳ lạ, mà cả hai đều cảm thấy thoải mái khi ở đây, nơi mà họ gặp nhau lần đầu tiên. Nhân gian chỉ đôi lần gặp gỡ, chạm một ánh mắt, say một nụ cười, lỡ rung động một nhịp lại mất cả đời để quên. 21 giờ tại công ty, chuông điện thoại vang lên phá vỡ không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng bút và giấy cọ vào nhau. Nhã ngồi trên bàn làm việc, chỉnh trang vài đường nét trên bàn thiết kế của mình, sau đó cầm lấy điện thoại mà bắt máy. Dạ, con nghe mẹ. Nhã ơi, về ăn cơm đi con, 9 giờ rồi. Cô nghe như vậy mới đưa điện thoại ra trước mặt mình, sau đó nhìn thật nhanh, đã thấy hơn 9 giờ, cô vội vàng nói với mẹ. Dạ vâng, bây giờ con về ngay, nhưng ba mẹ cứ ăn trước đi ạ, đừng đợi con, kẻo đói. Thôi, nhà có mấy người, làm gì mà ăn trước ăn sau, con về đi, ba mẹ đang đợi. Dạ vâng. Nói rồi Nhã tắt máy, sau đó thu dọn bàn làm việc của mình, đem theo bản vẽ của mình trở ra ngoài. Công ty giờ này chả còn ai, các phòng cũng tắt điện, tối đen rồi. Cô phải dùng điện thoại để soi đường vào thang máy. Nhã bấm xuống tầng 1, thang máy chuyển động sau đó dừng lại. Sau cánh cửa cũng mở ra. Sảnh dưới của công ty là tầng 2, là nơi trưng bày các sản phẩm, mẫu mã thiết kế. Điện ở đây cũng tắt tối đen, chỉ mờ mờ thấy được lối đi qua thứ ánh sáng ngoài đường hắt vào lớp cửa kính cường lực trong suốt. Giờ này cô biết kiểu gì cũng khóa cửa, nên Nhã vừa đi vừa lục tìm chìa khóa trong túi sách của mình. Bất chợt cô cảm giác dường như có tiếng bước chân của ai đó đang đi sau mình. Trong lòng xuất hiện một chút sợ hãi. Nhã vội vàng quay mặt nhìn về phía sau. Nhưng mọi thứ ở đây không đủ ánh sáng để nhìn rõ đâu là người, đâu là vật. Tiếng bước chân ngay sau đấy cũng chợt biến mất. Thần hồn nát thần tính. Nhã có phần run rẩy tìm chìa khóa rồi vội vàng đi ra cửa. Ngay khi cô vừa bước đi thì tiếng chân phía sau lại vang lên. Cô nghĩ... không nhẽ lại có trộm lẻn vào công ty. Trần vẫn vội bước, nhưng điện thoại cầm trên tay đã nhập sẵn số báo khẩn cấp. Khi cô đi lại gần cánh cửa, đưa chìa khóa lên mở, vì sợ hãi nên có chút luống cuống, không vặn được chìa. Tiếng bước chân nhanh và đến gần hơn. Nhã định bấm cô gọi khẩn cấp thì lúc này một bàn tay đặt lên vai của cô, khiến cho cô kinh hãi và hét lên. Chiếc điện thoại cũng rơi xuống đất. À. Âm thanh vừa dứt, ánh sáng đèn pin cũng rọi thẳng vào mặt của cô. Cô Nhã đi à? Nhã lúc này nheo mắt, sau đó đèn pin gạt để tránh trực tiếp đối diện vào mặt của cô. Trời đất, là chú Trung đấy à? Chú làm cháu sợ quá. Chú đang làm cái gì thế ạ? À? À, ca trực ấy, nên tôi đi tuần xung quanh xem thế nào. Thấy có tiếng động tôi cứ tưởng trộm, hay là nhân viên nào lén lút ở đây, nên tôi đi theo. Hôm nay cháu bận quá nên không báo tăng ca. Mà chú đi tuần sao không bật đèn lên, tối thui thế này, làm cháu còn tưởng là ma đấy. Thì tôi tưởng trộm, tôi sợ bật đèn nó lại chạy mất đi chứ. Nhã đưa tay lên chạm vào ngực của mình, may đang còn tim, chứ cô cứ tưởng là nó rơi ra ngoài rồi. Dạ vâng, thế chú làm việc đi, cháu về đi ạ. Để đấy, tôi mở cửa cho. Nói rồi ông bảo vệ vội vàng bước tới, mở khóa cửa. Nhã sau đó nhặt lại điện thoại của mình. Cú rơi khi nãy khiến màn hình của cô đã nứt ra nhiều đường. Nhã thở dài một cái. May mới chỉ vỡ màn ngoài, vẫn còn cảm ứng được. Bằng không ấy, cũng chẳng kịp sửa. Sau đó cô bước ra ngoài, đi lại phía xe của mình và rời khỏi công ty. Thành phố hoa lệ này truyền về tối mới là điểm đáng sống. Quán xá răng kín đèn, ánh sáng rực rỡ bên hai đường, thanh niên rủ nhau lượn phố, nhà nhà người người lại đưa gia đình đi dạo và mua sắm. Mặc dù là 9 giờ tối, nhưng con đường vẫn nhộn nhịp và đông đúc. Khi ấy ở phía sau, tiếng còi xe liên tục vang lên. Nhã nhìn qua chiếc gương chiếu hậu, thấy xe sau muốn vượt, cô nhíu mày. Đường đã đông thế này rồi lại còn muốn vượt, muốn chết à? Nói thì nói thế thôi, nhưng Nhã chuyển hướng xe và nép vào trong. Ngay khi đó chiếc xe phía sau cũng vượt lên với vận tốc khá nhanh, nhưng chỉ cách cô được một đoạn thì khúc giao lộ trước mặt một chiếc xe tải cũng đi tới. Hai xe giao nhau và tiếng còi vang lên inh ỏi khiến cho Nhã kinh hãi, đạp mạnh chân phanh rồi hét lên. Cẩn thận! Sau tiếng ấy là dầm một tiếng nổ lớn. Bỗng chốc trong tiềm thức, một vài hình ảnh rời rạc kéo về. Nhã, tôi xin lỗi, đừng rời bỏ tôi. Bên tai của cô cứ văng vẳng câu nói ấy của một người đàn ông không rõ mặt. Cơn đau đầu kéo đến khiến cho cô nhíu mày. Lúc này tiếng ồn ào của người qua đường đang xúm lại vụ tai nạn phía trước. Nhã vẫn còn cảm nhận được tim mình đang đập mạnh dữ dội. Đôi mắt bỗng nhiên đỏ hoe nhìn về phía hỗn độn trước mắt. Trong ký ức của cô, hình ảnh một chiếc xe đâm thẳng vào xe của cô lại hiện về. Cái khoảnh khắc cô nhìn ra phía cửa, chỉ thấy một người đàn ông không rõ mặt, rồi dần dần biến mất. Nhã lắc mạnh đầu của mình. Dạo này, mình làm việc hơi quá sức rồi, toàn tưởng tượng gì đâu. Dứt lời, cô tiếp tục dẫm mạnh chân ga và lái xe rời đi. Ngang qua đám đông đó, cô có nhìn sang, chỉ thấy một người đang nằm trong đó, đã gục trên vô lăng. Cô trở về nhà của mình, mới chỉ nghe tiếng xe là bà Nguyệt tất tời chạy ra. Công việc bận rộn thế nào thì đến giờ phải về mà ăn cơm chứ con. Mày xem, người có khác gì bộ xương không? Bây giờ đang hot trend là xanh cao gầy đấy mẹ. Vừa nói cô vừa khoác tay bà, kéo bà vào trong rồi đi thẳng xuống nhà bếp. Bà Nguyệt sau đấy chỉ nguýt cô một cái rồi lại vào bàn ăn cơm. Ông Long lúc này lên tiếng. Công ty dạo này nhiều việc lắm hả con? Bà có biết danh nhân Vũ Thu Phương không ạ? Bà ấy sắp tới tham gia một sự kiện quốc tế để tôn vinh những người phụ nữ thành đạt. Hiện tại bà Phương đang cần một mẫu váy dạ hội và một bộ trang sức độc đáo để tham gia sự kiện. Rất nhiều nhà thiết kế cũng đang nhắm đến chuyện này. Con nghĩ đây là thời cơ rất tốt để phát triển thương hiệu. Nếu như bà Phương có thể mặc trang phục của công ty mình đi dự sự kiện quốc tế thì danh tiếng của công ty sẽ trở nên có lợi thế hơn hẳn trong thị trường thời trang. Mấy hôm nay con đang hoàn thiện bản thiết kế, ngày mai sẽ bay sớm đến tỉnh X, hẹn gặp để đưa bản thiết kế cho bà ấy tham khảo. Lần đi này con phải nắm chắc phần thắng, bởi vì có rất nhiều nhà thiết kế tài giỏi cũng tham gia. Thế nên con đặt rất nhiều tâm huyết vào bản vẽ này. Bà Nguyệt nghe vậy liền lên tiếng. Thế mai đã bay rồi à? Mấy giờ? Con mua vé chuyến 8 giờ sáng rồi. Sao mày đi mà chả nói gì với ba mẹ thế hả? Để mẹ con biết đường chuẩn bị cho đầy đủ chứ. Nghe như vậy ông Long lại nhìn sang bà Nguyệt. Nó lớn rồi, mấy cái đó cần gì bà phải chuẩn bị. Ông quên con bé vừa mới trải qua một tai nạn nghiêm trọng à? Bác sĩ nói dù bình phục ấy, nhưng mà cần phải nghỉ ngơi lâu dài. Ngày bay đi nhớ phải mang theo thuốc bổ này, không để lát nữa mẹ lên mẹ soạn sẵn cho mày. Nhã nghe như vậy lại nhớ đến vụ tai nạn khi nãy. Cô vẫn còn chút gì đó mơ hồ bởi cái hình ảnh vô thức tái đi tái lại trong đầu của cô. Mẹ ơi, khi đó con làm sao mà bị tai nạn à mẹ? Ông Long và bà Nguyệt nghe như vậy bỗng dưng khựng lại, thoáng một chút suy nghĩ và lúng túng trên gương mặt, nhưng sau đó rất nhanh, bà Nguyệt trả lời ngay. Thì chỉ là sự cố thôi, xe của họ đi nhanh quá, phanh không kịp, nên là đâm vào xe của con. Thế người gây tai nạn là ai ạ? Còn sống hay chết ạ? Tại vì con thấy sau khi con tỉnh lại, con không hề thấy người đó, hoặc là người nhà của họ đến thăm hỏi con. Con cảm thấy rất kỳ lạ. Liệu có phải là lỗi do con không ạ? Không phải đâu, con đừng có suy nghĩ linh tinh. Người gây tai nạn ấy cũng bị thương nặng, gia đình họ đưa sang nước ngoài để chữa trị. Họ trước khi đi cũng có bồi thường cho gia đình mình, mà lâu rồi bà mẹ cũng không gặp. Nhã nghe vậy chỉ biết gật đầu một cái và suy tư. Ông Long lúc này lại lên tiếng. Thôi, mai bay sớm rồi, ăn đi con, mà đi nghỉ còn có sức chứ. Dạ vâng ạ. Nhã sau đó cũng gạt phăng đi chuyện đấy. Thứ cô cần để tâm bây giờ là phải thuyết phục được bà Phương lựa chọn sản phẩm của công ty mình. Nhã ăn uống xong xuôi trở về phòng của cô, cố gắng sửa nốt bản thiết kế cho hoàn thiện. Lúc sau bà Nguyệt đẩy cửa bước vào, đem theo hai cái vali và hỏi cô. Con định đi mấy ngày thế? Nhã nghe như vậy nhưng tập trung vào bản vẽ và trả lời bà. Con cũng không rõ, nhưng chắc phải 3 ngày đến 1 tuần đi ạ. Con nghe nói bà Phương này kỹ tính lắm, bản thiết kế có hoàn hảo đến đâu kiểu gì cũng phải sửa lại, thế nên chuyện này không thể nào giải quyết được trong 1 ngày 2 ngày đâu mẹ. Thế thì con đem theo cái vali to này đựng cho đủ đồ. Mẹ, con chỉ cần vài bộ quần áo ấy mà, con ở khách sạn cũng không cần mang nhiều cho bừa bộn đâu. Mang vài bộ, nhỡ mày mưa gió giặt không kịp thì lại không có đồ mặc. Con cứ mang lấy đôi chục bộ đi cho chắc. Mẹ làm như con đi trình diễn thời trang ấy, làm gì mà mang nhiều thế, cũng đâu mặc hết đâu ạ. Thôi con làm việc đi, cứ để đấy mẹ soạn đồ cho. Nói rồi bà Nguyệt đi lại tủ quần áo của cô và mở ra cẩn thận lựa từng bộ. Nhã thấy vậy lại mỉm cười. Lúc trước bà cũng thương chiều cô, nhưng mà đa phần thời gian bà dùng để tập yoga, đi mua sắm vui chơi cùng với bạn bè là nhiều hơn. Nhưng từ sau cô gặp tai nạn, bỗng nhiên thấy bà bỏ hẳn những cuộc vui, những trò chơi, những cuộc chơi, ngay cả tập yoga cũng giảm đi. Thay vì 1 ngày 1 lần 1 tuần thì bà chỉ đi tập 2 lần. Thời gian còn lại là suốt ngày hỏi cô ăn gì, rồi thích gì, bà đi siêu thị sẽ mua cho cô. Mới đầu cô còn cảm thấy kỳ lạ, nhưng sau đó lại nghĩ rằng vụ tai nạn khá nghiêm trọng, đưa cô từ cõi chết trở về, đã tác động đến bà, nên cô cũng đành thôi. Ngày sau đó, cô quay lại hoàn thiện nốt bản vẽ của mình. Sau khi xong xuôi, xem giờ cũng quá trễ, nên cô thu dọn rồi đi ngủ. Sáng hôm sau đúng giờ, Nhã có mặt trên máy bay và khởi hành đến tỉnh X. Cô lên khoang hạng thương gia, tìm đến ghế của mình. Cạnh ghế của cô có người ngồi sẵn rồi. Nhã có chút giữ khoảng cách để mở cốp và cất hành lý của mình. Nhưng có lẽ khoang trên có phần cao, nên khi nhét được vali của mình vào, Nhã bị mất thăng bằng và ngã về phía trước. Nhưng cô chỉ kịp hốt hoảng vài giây thì người ở ngồi ghế bên cạnh vội vàng đưa tay ra đỡ cô. Nhã thuận lợi ngã gọn vào lòng của đối phương, hai gương mặt kề cận nhau. Cô có chút thoáng ngỡ ngàng khi nhận ra đối phương là một người đàn ông mà cô đã gặp ở quán cà phê mà cô hay lui tới. Còn Lâm lúc này có phần khó chịu bởi vì cánh tay của anh lúc đỡ cô đã va phải thành khế, nên anh khó chịu nhăn mày. Cô không định đứng dậy sao? Nhã nghe như vậy mới sực tỉnh, vội vàng đứng dậy. Xin lỗi, anh cũng sao chứ? Lâm lúc này khẽ xoay nhẹ cánh tay của mình rồi không nói gì nữa. Nhưng Nhã thấy như vậy lại lên tiếng. Tay của anh bị thương à? Để tôi xem nào. Không cần đâu. Thái độ của anh khiến cho cô khựng lại, sau đó chỉ cười gượng rồi len qua anh mà ngồi vào trong bên ghế của mình. Ai ngờ vừa ngồi xuống, cô liền túm lấy cánh tay của anh, khiến cho Lâm ngỡ ngàng. Anh còn chưa kịp có phản ứng thì Nhã cầm tay và xoay nhẹ vài vòng rồi giật mạnh một cái. Âm thanh rắc vang lên. Lâm nhíu mày và anh có cảm giác đau nhẹ. Cô làm cái gì thế? Được rồi đấy, anh sẽ không đau nữa đâu. Này, tôi trả cho anh. Khi nãy đỡ tôi, không cần cảm ơn. Lâm bỗng nhiên có chút sững sờ, bởi vì cái nụ cười của cô, trong tâm trí của anh liền xuất hiện những hình ảnh chớp nhoáng. Anh nói như thế là xem tất cả phụ nữ đều như mẹ anh và có thể đòi sữa sao? Giám đốc, tôi là nhân viên mới, hôm nay mới đi làm buổi đầu. Nếu có gì sai sót, mong anh bỏ qua cho. Chỉ cần anh nhìn duy nhất vào nó, anh sẽ thấy nó sáng nhất trong mắt của mình. Cũng giống như anh nhớ về người đã mất, anh sẽ thấy họ luôn ở bên cạnh mình. Anh Lâm, em yêu anh. Nhưng mà anh không biết rằng điều anh vừa làm đã giết chết tâm của tôi rồi. Một cơn đau nhức kéo đến khiến cho Lâm nhăn mặt mà quay vội đi. Trong tiềm thức vẫn cứ văng vẳng câu nói của một cô gái không thấy rõ mặt, khiến lồng ngực của anh thắt chặt lại. Kỳ lạ là thường ngày chỉ khi đêm ngủ anh mới mơ thấy những điều này. Nhưng tại sao ngay lúc này những hình ảnh rời rạc không đầu không đuôi ấy lại hiện về chứ? Khi nữ tiếp viên bắt đầu thông báo chuyến bay chuẩn bị cất cánh, Lâm cố gắng ổn định. Nhưng Nhã lúc này lấy tai nghe và đeo vào, mở một bản nhạc ba lát nhẹ nhàng, sau đó nhắm mắt tận hưởng. Chuyến bay chỉ mất 30 phút là hạ cánh. Khi mọi người đã xuống hết, nữ tiếp viên thấy cô còn chưa tỉnh dậy, liền bước lại và gọi cô. Dạ quý khách, máy bay hạ cánh rồi ạ. Nhã vẫn nhắm chặt đôi mắt, say sưa với giấc ngủ của mình. Nữ tiếp viên thấy vậy, liền phải tháo một bên tai nghe của cô. Dạ thưa quý khách, máy bay đã hạ cánh rồi. Lúc này Nhã mới sực tỉnh, ánh mắt mơ hồ nhìn xung quanh, mọi người đã không còn, cô vội vàng đứng dậy. Xin lỗi, tôi ngủ quên mất. Nhã đi ra phía cổng, vốn định gọi một chiếc taxi, thì chuông điện thoại vang lên. Còn xuống máy bay chưa? Dạ, chẳng phải là mẹ căn giờ mẹ mới gọi cho con sao? Mẹ cũng tính tầm này thôi. Về khách sạn chưa? Con đặt phòng khách sạn nào đấy? An ninh có tốt không? Mẹ, con... Còn chưa kịp nói xong, một bóng người vụt qua cô và cướp luôn chiếc ví trên tay. Hành động nhanh đến mức khiến cho Nhã đứng hình mất vài giây, sau đó tắt máy và rồi hô lớn. Cướp, cướp, giữ hắn lại giúp tôi. Vừa nói cô vừa chạy đuổi theo, nhưng chân thì đi giày cao gót, cố gắng cũng không đuổi kịp. Mọi người gần đấy cũng đuổi theo hắn, nhưng tên kia đã sớm ngồi lên con xe mà người bạn đã chờ sẵn và bỏ đi. Nhã vội vàng quay vào báo với phòng an ninh sân bay. Trong ví tiền không quan trọng, nhưng toàn bộ giấy tờ tùy thân và thẻ tín dụng của cô đều nằm trong đó. Thứ quan trọng duy nhất là không có căn cước thì cô không thể nào nhận phòng và cũng không thể nào bay về. Sau khi bên an ninh sân bay kết hợp với công an khu vực cung cấp trích xuất camera của tên cướp, thì cuối cùng Nhã chỉ có thể tay không rời đi và phải chờ đợi công an tìm ra được tên đó. Bên phía sân bay cho xe hỗ trợ đưa cô về khách sạn. Nhã kéo hành lý đi lại quầy lễ tân. Tôi đến nhận phòng, hôm qua tôi có đặt trên hệ thống. Dạ vâng, chị cho em xin thông tin và thẻ căn cước của mình. Dương Tuệ Nhã, thẻ của mình đâu ạ? À, tôi khi vừa xuống sân bay, toàn bộ giấy tờ tùy thân của tôi đều bị mất. Tôi báo công an tìm kẻ đấy rồi, đợi khi nào họ lấy lại được tôi đưa sau có được không? Cô cứ check thông tin giúp tôi, không sai đâu ạ. Tôi còn cọc trước 3 ngày mà. Rất xin lỗi chị, khách sạn bên em có quy định phải đưa ra được giấy tờ tùy thân thì mới có thể nhận phòng ạ. Cô không linh động giúp tôi được sao? Cô cứ kiểm tra trên hệ thống đi, chắc chắn là có thông tin của tôi mà. Trên hệ thống có thông tin đặt phòng, đúng như chị nói. Nhưng nếu như không đưa được giấy tờ chứng minh chị là người đặt phòng thì khách sạn không thể nào giao phòng cho chị được. Mong chị thông cảm. Nhã nghe như vậy thở hắt một cái. Cô mặt mày cau có. Cô hiểu đây là quy định. Hơn nữa một khách sạn 5 sao lớn như vậy không dễ dàng để người lạ ra vào. Chỉ là giờ không có căn cước thì cô đi đâu cũng khó. Lúc đấy ở quầy bên cạnh, giọng nói của lễ tân vang lên. Anh Lâm, em gửi lại giấy tờ cho anh. Và đây là khóa phòng. Nhã nghe cái tên đấy liền nhìn sang phía đó, bắt gặp Lâm cũng đặt phòng ở đây. Cô chợt suy nghĩ, cũng chả quen ai, nhưng mà ít ra thì anh này mình có đụng mặt vài lần, nhờ giúp đỡ chắc là không quá mức vô duyên. Vừa nghĩ như vậy, Nhã đi lại phía của anh, cố gắng tỏ ra rất tự nhiên. Ờ, anh cũng đặt phòng ở đây sao? Chúng ta đúng là có duyên nhỉ? Lâm nghe như vậy thì nhìn sang cô, sau đó quay đi bình thản nói. Hy vọng chân của cô đã có thể đi vững được rồi. Thấy Lâm quay đi, Nhã liền vội vàng túm lấy tay của anh. Anh Lâm, lúc xuống sân bay tôi bị giật mất ví, giấy tờ mất hết nên tôi không thể nào nhận được phòng. Có thể dùng tên anh đặt giúp tôi một phòng được không? Chi phí hết bao nhiêu tôi sẽ trả. Ở đây tôi chỉ quen mỗi anh nên tôi chỉ dám nhờ anh giúp đỡ tôi. Nhã vừa nói, bàn tay chắp lại xoa xoa vào nhau ra vẻ cầu xin. Lâm nhìn cô một hồi, sau đó lại hướng đến quầy lễ tân. Tôi lấy thêm một phòng nữa, có được không? Cô lễ tân kia nghe như vậy, gõ máy tính vài giây, sau đó nhìn Lâm và lên tiếng. Thật là xin lỗi quý khách, khách sạn đã hết phòng rồi, còn một phòng trống, nhưng đã có người đặt. Hết phòng rồi sao? Khách sạn lớn như vậy, đâu phải là ngày lễ gì mà hết phòng được chứ? Chắc quý khách không biết, từ ngày hôm qua khách sạn của chúng tôi đã bắt đầu kín phòng, đa phần đều là đến đây để gặp doanh nhân Thu Phương ạ. Cô cũng biết là có rất nhiều người muốn đơn hàng này, nhưng thật không ngờ đối thủ của cô lại nhiều đến như vậy. Lâm thấy như vậy, nhìn sang cô và nói. Không phải là tôi không muốn giúp cô, nhưng rất tiếc, cô nghe rồi đấy, hết phòng rồi. Dứt lời Lâm cũng rời đi, nhưng Nhã ngay sau đó chạy đến và níu lấy tay của anh. Cô có chút lúng túng. Anh có thể cho tôi ở nhờ phòng anh được không? Tôi sẽ chuyển cho anh nửa tiền phòng. Bây giờ tôi mất giấy tờ tùy thân rồi, có đi đâu cũng không thuê được phòng. Tôi xin anh. Tôi không quen ở với người lạ, tôi chỉ nhờ một góc thôi, tôi nằm sofa cũng được. Hơn nữa tôi cũng báo công an rồi, họ nói rất nhanh sẽ tìm được tên cướp. Khi lấy được giấy tờ tôi sẽ chuyển về phòng của mình. Tôi xin anh đấy, anh giúp tôi đi. Không hiểu sao nhìn dáng vẻ năn nỉ của cô, tâm tư của anh dễ dàng trở nên mềm yếu. Lâm nhìn cô một hồi, sau đó quay đi không nói gì. Nhã nghĩ rằng anh không đồng ý cũng dễ hiểu thôi, là cô cũng đâu dám cho một người lạ ở cùng mình chứ. Đang sụ mặt tính quay đi tìm cách khác thì Lâm bỗng nhiên lên tiếng. Cô mà không đi theo tôi không đợi cô đâu đấy. Nghe như vậy, Nhã ngỡ ngàng mất vài giây, sau đó liền cười và vội vàng chạy theo anh vào thang máy. Cảm ơn anh. Bọn họ sau đấy đi về phòng. Lâm mở cửa và cả hai cùng kéo hành lý vào trong. Nhã thì nhanh ý để đồ ở phòng khách, còn Lâm sau khi cất hành lý của mình trong phòng thì đi ra ngoài để nghe điện thoại. Thomas, tôi đến khách sạn rồi, đợi gặp anh ở quán cà phê ở dưới sảnh nhé. Sau câu đấy Lâm cũng rời đi. Mà Nhã sau khi sắp xếp hành lý của mình xong lại thấy Lâm không có ở đây, nên cô khóa cửa lại và đi tắm. Không hổ danh là khách sạn bậc nhất tỉnh X, nhà tắm khá rộng lớn, còn phân ra khu rửa mặt, khu vệ sinh, khu giặt giũ và khu tắm. Nội thất trang bị hiện đại, toàn là những mặt hàng xa xỉ, đem lại cảm giác sang trọng và tận hưởng. Nhã có phần thích thú, vừa tắm vừa hát vu vơ. Còn Lâm sau khi ở bên dưới bàn chuyện với Thomas xong, anh cũng trở về, đi thẳng vào trong phòng của mình, bàn tay đưa lên nới lòng cổ áo, vốn là muốn tắm rửa nghỉ ngơi một lát, thì bất chợt khựng lại. Ánh mắt như lưỡi dao nhìn chằm chằm vào đống vật ở trên giường, từ áo con quần chip màu hường lại còn ren bị ai bày ra đó. Lúc này trong phòng tắm lại phát ra tiếng hát nghêu ngao. Lâm chuyển tầm nhìn về phía đó. Cạch, âm thanh của cánh cửa phòng tắm vang lên. Bước ra ngoài là đôi chân thon dài và trắng nõn, sau đó là cả cơ thể nóng bỏng, chỉ quấn một chiếc khăn tắm vừa che đủ bầu ngực. Nhã còn vô tư đang hát dở câu hát, đôi mắt sau đó liền trợn tròn khi mà thấy Lâm đang đứng trong phòng. Biến thái, anh nhìn cái quái gì thế hả? Lâm lúc này mới sực bừng tỉnh, sau vài giây si mê liền quay lưng lại. Nhã thấy vậy vội vàng chạy đến giường và thu gọn đồ lót của mình mà hậm hực lên tiếng. Anh vào, tại sao ông không gọi cửa? Anh không được dạy dỗ à? Phòng của tôi có chìa khóa. Tại sao tôi phải gọi cửa chứ? Nhã thấy Lâm quay lại, liền gắt gỏng. Không được, anh quay mặt đi. Lâm sau đó quay mặt đi, còn Nhã liền lên tiếng. Tôi đồng ý, trả một nửa số tiền rồi cơ mà. Phòng này đâu phải của riêng anh. Đáng lẽ anh phải biết phép lịch sử, tối thiểu chứ. Vậy cô là con gái, ở chung phòng với một người đàn ông, mà có thể vô tư vứt mấy cái thứ đó lên giường à? Còn tự do không mặc gì ra ngoài, vậy là cô biết phép lịch sự à? Thì tại tôi nghĩ anh không có ở đây. Hơn nữa nếu anh quay lại, anh cũng lên tiếng. Ai mà biết được anh vô phép như vậy chứ. Câu nói đó khiến cho Lâm cảm thấy khó chịu, hai hàng lông mày nhíu chặt. Lâm quay người tiến về phía của cô, khiến cho Nhã kinh sợ, nảy sinh đề phòng mà lùi lại. Bọn họ kẻ tiến người lùi như vậy, đến khi lưng của cô áp sát vào bức tường. Anh muốn làm cái gì? Tôi nói để cho cô biết, phòng này là tôi đặt bằng tên của tôi, là cô chạy đến xin nhờ giúp, và cũng là tôi thương tình nên đồng ý giúp cô. Đừng có dùng tiền ra để nói lý với tôi. Mua cả cái khách sạn này tôi còn có thể mua được, thì cô nghĩ xem, tôi cần nửa số tiền phòng của cô à? Tự nhiên đứng trước người đàn ông này, cô bỗng mất đi sức phản kháng. Bình thường cô cũng hay mạnh miệng lắm, nhưng ở anh có điều gì đó trấn áp được tâm khí của cô. Nhã bất chợt không nói. Thôi được rồi, tôi cần phải mặc đồ. Nói xong cô né tránh đi, nhưng có lẽ do tấm khăn cọ vào tường khiến khi cô xoay người liền bị tuột xuống. Còn chưa kịp có phản ứng thì giọng nói của Thomas bước vào. Giám đốc, tôi đã đặt lịch hẹn. Lâm lúc này cũng không kịp suy nghĩ gì, liền kéo cô vào lòng và ôm lấy cô, dùng cả tấm lưng rộng lớn che chắn cho cô. Đi ra ngoài đi. Cái khoảnh khắc cả gương mặt cô áp sát vào ngực anh, hai trái tim của họ bỗng nhói lên một cảm giác đau thắt, khiến cả cô và anh phải nhăn mặt. Thomas lúc này ở phía sau, mặc dù không nhìn thấy đường gương mặt của cô gái, nhưng cũng tỏ ra khá kinh ngạc. Xin lỗi, tôi không biết giám đốc đang ở cùng với phụ nữ. Nói rồi anh ta gấp gáp bước ra ngoài. Thomas cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. Khi tỉnh dậy sau tai nạn, anh đã quên hết đi đoạn ký ức liên quan đến cô. Lâm tuyệt nhiên sau đó không có bất cứ gần gũi gì với một người phụ nữ nào khác. Sao bây giờ lại bỗng xuất hiện một người mà ngay cả Thomas cũng không biết đó là ai và bắt đầu từ khi nào? Ở trong phòng lúc này, Nhã ngước đôi mắt lên nhìn anh. Bọn họ giao nhau bằng một ánh mắt phảng phất có chút đau thương. Kỳ lạ thật, họ chẳng có một ký ức nào về nhau, mà tại sao đều cảm thấy đối phương là một điều gì đấy day dứt ở trong tâm tư của mình, rất khó tả. Mất vài giây ngẩn ngơ, Lâm mới sực nhận ra rằng tình trạng của họ lúc này, bất giác vội vàng buông tay. Hành động của anh khiến cho Nhã sực tỉnh. Cô thế mà lại quên mất rằng bản thân của mình đang không một mảnh vải che thân. Đứng trước mặt một người đàn ông xa lạ, Nhã vội vàng cúi nhặt xuống, sau đó chạy vào trong nhà tắm. Mặt mày cau có vì có cảm giác ngượng ngùng. Còn Lâm lúc này ở bên ngoài, cảm nhận toàn thân của mình nóng ran, anh đi lại mở toang ô cửa sổ. Gió lùa vào thổi tung lớp rèm, nhưng cơ thể vẫn như trên chảo lửa. Chết tiệt! Anh chửi thề một tiếng, sau đấy cũng quay người bỏ ra ngoài. Lúc này tại một căn phòng khác, một người vội vã bước vào đi đến phòng khách, nơi có một người đàn ông đang ngồi đấy và nhàn nhã xem tin tức trên tivi. Anh Phát! Nghe như vậy, tên Phát kia cầm điều khiển và tắt tiếng đi, rồi quay sang nói với người kia. Sao rồi? Anh Phát, em tìm hiểu rồi. Lần này đến đây có tổng cộng 45 đơn vị, trong đó có 20 đơn vị thuộc bên lĩnh vực thời trang, còn lại là trang sức đá quý. Thế nên chúng ta cần phải khoanh vùng trong 25 đơn vị này. Theo em điều tra được, có 3 người cần lưu ý. Đó là Đỗ Hùng của Diamond, Cao Hà của Ngôi Sao, và đặc biệt là Trịnh Cao Lâm của Gavin. Hắn hiện giờ đang chiếm lợi thế trên thị trường trang sức đá quý về cả chất lượng và kiểu dáng. Hắn ta không thiếu tiền, khả năng hắn tham gia đơn giản chỉ muốn đưa thương hiệu ra thị trường quốc tế. Thế Thế nên bản thiết kế lần này của hắn e là hơi khó nhằn. Nghe xong, tên Phát nheo mắt, sau đó trầm tư lên tiếng. 30 còn chưa phải là Tết, chúng ta cứ gặp được bà Thu Phương, tên đấy muốn giải quyết ý, không phải là không có cách. Cường này, mày cứ theo dõi sát sao hắn cho anh. Dạ vâng. Sau câu đấy, tên Cường kia cũng đi ra ngoài. Xem ra cuộc chiến thương trường này cũng khốc liệt chẳng kém. Buổi chiều hôm ấy, sau khi chỉnh sửa hoàn thiện bản thiết kế của mình, cô cũng đem theo nó rời khỏi phòng. Chìa khóa cũng được Lâm dặn dò trước khi anh đi là phải gửi lại quầy Lễ Tân. Nhã đi lại quầy và đưa chìa khóa cho Lễ Tân, sau đó nhìn cô ấy nói. Này chị, tại tôi bị mất ví, mất tiền, mất luôn cả thẻ tín dụng. Tôi có thể chuyển khoản sang cho chị rồi. Chị đưa cho tôi tiền mặt được không? Nếu cần lệ phí, chị cứ nói với tôi, không phải ngại. Đúng là xin lỗi chị, quy định của khách sạn là không được rời khỏi vị trí trong giờ làm việc, mà em không để tiền trong người. Túi sách và đồ của nhân viên đều được để trong phòng nội vụ. Nếu chị cần thì ngoài giờ chị nói với em. Nhưng bây giờ tôi phải ra ngoài, trong người lại không có đồng tiền nào. Thật sự là xin lỗi chị, nhưng mà bây giờ em không giúp được rồi. Vâng, cảm ơn cô. Nói rồi Nhã đi ra ngoài, vẫy tay một chiếc taxi đang đến. Xe vừa dừng lại, cô mở cửa và ngó đầu vào trong. Tôi có thể chuyển khoản thanh toán cước xe được không? Bởi vì tôi bị giật mất ví nên không thể nào đi rút được tiền. Được, chị cứ lên xe đi. Chỉ cần nghe như vậy, Nhã liền cười mừng, sau đó ngồi vào xe và đóng cửa lại. Anh biết biệt thự của bà Thu Phương không? Anh cho tôi đến đó nhé. Dạ vâng, bà Thu Phương nổi tiếng là danh nhân giàu có nhất tỉnh X, ai cũng biết mà chị. Tài xế vừa lái xe vừa nói, mà Nhã cũng gật đầu đồng ý. Không những thế lại còn tài giỏi. Tôi thích tuyết phụ nữ thông minh như vậy, trên thương trường quyết đoán và rất mạnh mẽ. Bọn họ nói chuyện phiếm vài câu, xe cũng dừng lại trước cổng một biệt thự tráng lệ. Nhã trả tiền xe, sau đó bước xuống. Cánh cổng được chạm khắc hoa văn tinh xảo với một lớp sơn nhũ vàng bóng được mở rộng ra. Hai bên là vệ sĩ với trang phục đen đứng gác. Bên trong có vẻ có rất đông người đến, đang chờ đợi. Nhã có phần e dè, hỏi một người đứng đó. Bà Thu Phương đang tiếp khách à? Người đàn ông nghe vậy chỉ cười, rồi đưa bàn tay ra với ý nghĩa mời cô vào. Nhã thấy thế cũng không hỏi gì thêm, sau đó gật đầu bước thẳng vào bên trong. Bước vào phòng khách rộng lớn, được trang bị nội thất toàn là những loại gỗ quý hiếm. Người có mặt ở đây đã đông kín, ai cũng đem theo bản thiết kế của mình ngồi đây và chờ đợi, khiến cho Nhã cũng kinh ngạc đến phát ngộp. Cô biết sẽ có rất nhiều người muốn cạnh tranh, nhưng không nghĩ lại nhiều tới mức này. Nhã đi lại một phía ghế trống để ngồi xuống. Cô hỏi nhỏ người bên cạnh. Bà Phương đâu dậy chị? Nghe vậy chị ta cũng đáp ngay. Đang ở trong phòng bàn bạc với mấy người bên lĩnh vực trang sức ấy mà. Vậy mọi người chờ lâu chưa ạ? Mọi người ở đây đều chờ từ sáng. Có người hôm qua đến nhưng không gặp được, hôm nay lại đến tiếp. Mà bà Phương này kiểu gì ấy chứ? Không phải ai đến trước là được gặp đâu. Kiểu bà ấy chấm ai thì người đó đem bản vẽ vào. Nhã nghe như vậy cũng kinh ngạc lắm. Thế này thì chắc khó đến lượt của cô. Cô thở dài một cái, sau đấy chỉ biết ngồi và chờ đợi. Một lúc sau có tiếng đế guốc nện xuống sàn gỗ. Bước vào phòng khách là một người phụ nữ độ tuổi xấp xỉ 50, nhưng có gương mặt khá trẻ, làn da còn mịn màng trắng hồng, ăn mặc thì thời thượng và quý phái. Bà ấy đứng trước mọi người, sau đó mỉm cười nói. Thật sự khi để các vị chờ lâu thế này, tôi cũng rất ngại. Nhưng tôi nói rồi, tôi chỉ chọn vài người thôi, nên các vị đừng đến đây chờ đợi nữa. Nghe như vậy mọi người liền nhao nhao lên chỗ bà. Bà Phương, hay bà cứ xem qua bản thiết kế của bên tôi đi. Bà Phương, chúng tôi đầu tư máy móc hiện đại, tôi tin chắc rằng sẽ đem đến cho bà một sản phẩm toàn vẹn nhất. Công ty của tôi cũng vậy, tôi có thể đảm bảo khi bà xem xong bản thiết kế, chắc chắn sẽ khiến cho bà vừa ý. Nhã lúc này vẫn còn ngồi yên ở vị trí, mòn mắt nhìn mọi người nhốn nháo, đang bầu lại bà ấy như mèo thấy mỡ vậy. Đến mức vệ sĩ của bà phải can thiệp và đẩy họ ra để giữ khoảng cách. Bà Phương lúc này gương mặt có đôi phần khó chịu vì khi nãy bị mọi người xô đẩy. Có người đưa bản vẽ còn vô tình để nó đụng phải gương mặt của bà. Các vị nghe rõ đây. Khi nãy tôi thảo luận với 4 đơn vị trang sức đá quý rồi. Giờ tôi chỉ chọn 2 bên thiết kế thời trang. Những ai không được chọn, tôi xin phép mời rời khỏi nhà của tôi và trở về. Đừng đến đây để cố đấm ăn xôi. Nếu không ấy, tôi sẽ báo các vị là có tội quấy rối tôi đấy. Nói xong, bà Phương đưa mắt nhìn một lượt, chợt dừng lại ở Nhã. Cô gái, cô ở bên đơn vị nào? Nhã nghe như vậy có phần ngạc nhiên, nhưng sau đó cũng liền đứng dậy, đi lại phía của bà. Rất vui được gặp bà. Khi tôi xuống đây, thì tôi bị giật mất túi, nên tôi không đem theo danh thiếp. Tôi tên là Dương Tuệ Nhã, hiện đang là giám đốc của tập đoàn thời trang LNA, thuộc tỉnh C. Chồng cô cũng còn rất trẻ. Dạ, tôi đã 26 rồi. Tuổi trẻ tài cao, không bồng bột và đủ kiên nhẫn. Khi mọi người nhốn nháo chạy đến chỗ tôi, thì cô bình thản ngồi yên một chỗ chờ đợi. Tôi rất thích thái độ này của cô. Cô cầm theo bản thiết kế đi cùng với tôi. Cảm ơn bà. Tiếp đó bà Phương lại chỉ tay đến một người nữa cách đó không xa. Cô, người thứ hai vẫn bình thản ngồi sửa bản thiết kế, không quan tâm đến xung quanh. Cô đi cùng tôi. Nghe như vậy, cô gái kia cũng cầm theo túi của mình và đi lại phía của bà. Vâng, chào bà. Tên của tôi là Di An, nhà thiết kế của Vic ạ. Bà Phương gật đầu một cái, sau đó nhìn đến mọi người. Những vị còn lại xin mời về cho. Nói rồi bà cũng nhìn sang Nhã và Di An. Hai vị mời theo tôi. Sau câu nói này, bà quay người rời đi. Nhã và Di An cũng vội vàng theo sau. Những người còn lại, kẻ cố đấm còn đuổi theo, người bất mãn, người thất vọng. Vệ sĩ của bà phải huy động thêm người để đưa họ ra ngoài. Cánh cổng lớn sau đó cũng đóng lại. Lúc này bà Phương bước vào phòng làm việc của mình. Nhã và Di An cũng đi theo sau. Vừa bước vào, cô đã bắt gặp 4 người ngồi đó, trong đó có cả Lâm, khiến cho cô ngạc nhiên vô cùng. Hai người ngồi xuống đi. Bà Phương ở một chiếc ghế chính giữa, Nhã và Di An cũng đến vị trí đối diện 4 người kia và ngồi xuống. Nhã khi đấy vẫn còn nhìn mắt đến Lâm, bởi vì cô không nghĩ rằng anh lại hoạt động bên lĩnh vực trang sức đá quý. Mà Lâm sau khi nhìn thấy cô lại tỏ ra khá bình thản, không quá ngạc nhiên. Bà Phương lúc này nhìn sang Nhã lên tiếng. Tôi có thể xem bản thiết kế của cô có được không? Nhã nghe như vậy liền vội vàng lấy bản vẽ của mình ra và đưa cho bà Phương. Khi lên bản vẽ này, tôi cũng không nắm rõ được sở thích của bà, chỉ thông qua những trang phục mà bà từng lên ảnh để tìm ra được điểm chung, rồi tôi thể hiện nó bằng những đường nét độc đáo. Nếu như có điểm bà không hài lòng, bà cứ nói với tôi sẽ sửa. Bà Phương nghe những ánh mắt rất tập trung vào bản thiết kế, lật cẩn thận từng trang và xem xét. Sau đấy cũng không nói gì, lại hướng đến Di An. Cho tôi xem của cô được chứ? Di An nghe vậy cũng đưa cho bà. Sau một hồi im lặng, xem kỹ từng lượt, bà Phương để bản vẽ xuống và nói ngay. Trước hết thì tôi giới thiệu để mọi người biết nhau. Vì tiếp theo đây, các vị phải hợp tác cùng nhau. Đầu tiên là cậu Lâm, giám đốc của tập đoàn trang sức đá quý Gavin, trụ sở chính nằm ở tỉnh C. Tiếp đến là Đỗ Hùng, giám đốc của Diamond, tỉnh H. Vĩnh Phát của Thục Thiên, tỉnh N. Và Cao Hà của Ngôi Sao. 4 người họ là những thương hiệu đang rất nổi trội trên thị trường. Còn bên thời trang tôi giới thiệu, cô Tuệ Nhã là của LNA và Dĩ An là của SST. Vốn dĩ tôi chọn thêm 2 người nữa, nhưng bọn họ bên ngoài quá nhốn nháo, không có tính nhẫn nại. Mà tôi thì không thích làm việc với những người như vậy. Bản vẽ của 6 vị tôi đều xem qua cả rồi. Mỗi người đều có một nét độc đáo riêng và sự đột phá mới lạ. Các vị biết tôi sắp tham gia sự kiện quốc tế, thế nên tôi rất là khắt khe và chỉn chu. Tôi không quan trọng về chi phí. Thứ tôi cần là sự nổi bật trước quan khách quốc tế. Bên cạnh đó, tôi muốn đưa thị trường Việt Nam, thương hiệu của người Việt Nam vươn ra tầm thế giới. Có thể là chưa sánh ngang được với các thương hiệu nổi tiếng, nhưng ít ra có được địa vị trên thị trường thế giới. Việt Nam không thua kém bất cứ quốc gia nào. Thế nên tiếp theo, chắc là hơi vất vả cho hai nữ thiết kế thời trang một chút. Tôi muốn hai cô mỗi người chọn ra hai vị bên này. Sau đó các vị hãy ngồi thảo luận với nhau từ bản vẽ của mỗi người, tạo nên điểm chung giữa trang phục và trang sức, phối lại thành một bộ. Sau đấy tôi sẽ chọn, rồi sau đó sẽ giúp các vị hoàn thiện. Thời hạn chỉ còn 2 tuần, sau đó tôi phải bay sang Pháp rồi. Hy vọng mọi người kịp tiến độ, nhưng phải đảm bảo chất lượng và mỹ quan. Nghe nói như vậy, ánh mắt của Nhã ngay lần đầu tiên đã nhìn đến Lâm. Thực ra chỉ là một phản xạ, bởi vì có quen biết anh từ trước. Nhưng còn chưa kịp nói gì thì Di An ngồi bên cạnh cô đã lên tiếng. Giám đốc Lâm, tôi nghe danh của anh đã lâu, không biết lần này có duyên hợp tác cùng anh không? Bỗng chốc Nhã thoáng có chút thất vọng. Cô vốn định tìm đối tác khác, nhưng Lâm lại lên tiếng. Xin lỗi, nhưng tôi và cô Nhã đây có hẹn từ trước rồi. Nhã nghe như vậy cũng kinh ngạc nhìn Lâm. Di An sau đó có một chút hơi mất mặt, bị từ chối. Hai người quen biết nhau sao? Bà Phương lúc này cũng chợt nhớ ra. À, hình như cậu Lâm và cô Nhã đây cũng cùng đến từ tỉnh C, có phải không? Dạ vâng, đúng rồi thưa bà. Nếu vậy thì chắc hai người dễ làm việc với nhau hơn. Giờ cô chọn thêm một người đi. Nhã nghe như vậy cũng nhìn ba người còn lại. Cô sau đó chọn Cao Hà của Ngôi Sao, vì nghĩ rằng đơn giản cùng là con gái sẽ có nhiều điểm chung và dễ làm việc hơn. Di An sau đó cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Cuối cùng cô ta hợp tác với Đỗ Hùng và Vĩnh Phát, nhưng trong lòng có vẻ như vẫn còn khá bất mãn. Sau khi tất cả được sắp xếp phân đội, bà Phương lúc này lên tiếng. Như vậy là được rồi. Nghe nói các vị nghỉ ở khách sạn Ba Si, vậy thì cũng thuận lợi cho việc đi lại. Thời hạn 3 ngày sau, mời các vị đem bản vẽ hoàn thiện đến đây. Sau khi thống nhất, mọi người cũng đứng dậy và trở ra ngoài. Lúc này Nhã đi lại Lâm và nói nhỏ. Này, tôi bây giờ mới biết anh là giám đốc của Gavin đấy. Cũng không có gì ngạc nhiên sao? Không lẽ anh biết tôi à? Hôm ở quán cà phê, cô làm rơi danh thiếp, tôi chỉ vô tình đọc được thôi. Nghe như vậy, cô à lên một tiếng, sau đó hỏi tiếp. Nhưng tại sao anh lại muốn hợp tác với tôi? Tôi thấy cái cô Di An kia cũng rất có tài năng. Trong cuộc cạnh tranh có nhiều đối thủ như vậy, thì chọn một người quen vẫn có lợi hơn là một người lạ. Nhã nghe xong thì gật đầu một cái. Bọn họ sau đấy đi thẳng ra ngoài. Vài phút sau, một chiếc xe sang trọng đi đến và dừng trước mặt, mở cửa bước xuống. Thomas tiến lại. Giám đốc Lâm, mọi chuyện... Mới chỉ nói đến đây, Thomas liền sững lại khi nhìn thấy Nhã đang đứng bên cạnh Lâm, gương mặt lộ rõ vẻ sừng sốt. Có chuyện gì sao Thomas? Giám đốc, đây là... À, cô ấy tên là Dương Tuệ Nhã, nhà thiết kế của LNA, hiện tại là người hợp tác cùng với Gavin. Thomas nhận ra rằng hai người họ vẫn chưa nhớ gì về nhau, anh ta vẫn cố tỏ ra tự nhiên nhất. Dạ vâng, rất vui được làm việc với cô. Chào anh. Giám đốc Lâm, mọi chuyện thuận lợi chứ ạ? Lâm gật đầu một cái. Thomas tiếp tục nói. Chúng ta về được chưa? Nhã nghe nói như vậy liền vội vàng xen vào. Cho tôi đi ké được không? Dù sao cũng cùng một phòng, tôi mất ví không rút được tiền mặt, gọi xe bây giờ rất bất tiện. Lâm không nói gì, đi lại xe mở cửa ngồi vào trong. Nhưng tuyệt nhiên anh cũng không dám đóng cửa lại. Nhã thấy như vậy liền mỉm cười và sau đó ngồi cùng vào anh. Cảm ơn. Thomas nhìn hai người bọn họ, trong lòng cảm thấy có chút bất an, nhưng có lẽ sau cùng vẫn là ý của ông trời. Người đã có duyên hợp phận thì cho dù có đi một vòng trái đất cũng sẽ gặp lại nhau. Lúc này trong một chiếc xe khác, ánh mắt của người ngồi trong đó nhìn chăm chăm về phía bọn họ. Cường, mày điều tra con bé đó chưa? Dạ rồi, thưa anh. Cô ta là giám đốc của tập đoàn thời trang LNA, nhưng mới chỉ bắt đầu làm việc ở vị trí đó có 7 tháng. Trước đấy là ba của cô ta, ông Dương Việt Long, điều hành, sau lại chuyển sang cho con gái. Em thấy Nó trẻ người non dạ, kinh nghiệm chắc không nhiều. Hắn ta chọn nó chắc chắn là phải đặt ra một thử thách quá lớn. Em điều tra luôn cả Di An, cô ta có kinh nghiệm lâu năm, từng đặt giải trong các cuộc thi thiết kế. Xem ra lần này anh có lợi thế hơn nhiều. Không nói trước được điều gì đâu, cẩn thận vẫn là chắc chắn hơn. Điều tra được con bé đấy ở đâu không? Ở cùng khách sạn với anh đấy. Số phòng thì không hỏi ra được, chỉ cần theo dõi một chút là ra ngay. Vậy mày để ý cả con đấy cho anh. Dạ vâng. Sau khi chiếc xe của Lâm đã rời đi hẳn, xe của tên Phát kia cũng lăn bánh rời đi. Đêm đấy trong căn phòng sang trọng của khách sạn bậc nhất, bóng đen bao trùm lên vạn vật, sự tĩnh lặng bao phủ, hai con người ở hai vị trí đã say vào giấc ngủ. Trong một giấc chiêm bao, thoáng mơ hồ nhìn thấy bóng lưng của một đôi cô dâu chú rể khoác tay nhau bước lên thảm đỏ đi về phía sân khấu, mà trên màn hình LED có viết tên hai người họ, nhưng con chữ nhòe nhẹt cô nhìn chẳng rõ. Cứ nghĩ là một đám cưới tuyệt đẹp, nhưng sau đấy cô dâu bất chợt ném bó hoa cưới đi, chiếc khăn voan cũng bị tháo xuống, tiếng khóc đầy thương tổn của cô dâu vang lên. Em đã nói rằng dù bất cứ chuyện gì cũng không bao giờ rời xa tôi, dù thế nào chúng ta cũng ở bên nhau đến già. Em quên rồi sao? Sau những gì anh làm, anh bảo tôi phải xem như không có chuyện gì và tiếp tục ở bên cạnh anh sao? Anh hứa sẽ không để em phải chịu thêm tổn thương nào. Làm ơn đi mà. Nhưng anh không hề biết rằng điều anh vừa làm đã giết chết tâm của tôi rồi. Cô dâu sau đó bỏ chạy ra với những giọt nước mắt. Thoáng nhanh lắm, chẳng nhìn rõ được khuôn mặt của cô dâu. Phút chốc cảnh vật lại chuyển sang một con phố sầm uất. Tiếng còi xe vang lên inh ỏi, dòng người náo nhiệt. Rồi bỗng một chiếc xe lao nhanh đến khúc giao lộ. Âm thanh phanh xe kéo dài, vang lên một tiếng rầm. Cả hai cùng bật dậy trong cái bóng đen lúc nửa đêm. Hai trái tim bỗng co thắt lại, một cảm giác đau nhói. Nhã ngồi trên ghế sofa, bàn tay vẫn còn túm chặt lấy ngực áo của mình. Giấc mơ mà cô vừa nhìn thấy, tại sao lại có cảm giác chân thực đến như vậy? Cô dâu đó có vẻ rất đau lòng. Chú rể rốt cuộc đã làm điều gì chứ? Tại sao mình lại mơ thấy điều này? Nhã cố gắng bình ổn cảm xúc, sau đó đứng dậy. Cô bật đèn ngủ lên, đi lại phía tủ lạnh, mở lấy một lon nước và uống. Âm thanh lạch cạch ấy khiến cho Lâm lúc này trong phòng vẫn còn cảm giác hỗn độn bởi vì giấc mơ khi nãy. Anh nhíu mày nhìn ra. Hai người họ không hề biết được rằng cả hai đều cùng mơ thấy một giấc mơ và sực tỉnh lúc nửa đêm cùng nhau. Lâm bước xuống giường đi ra ngoài, cũng vừa lúc Nhã cầm cốc nước quay lại. Vừa nhìn thấy anh, cô có chút giật mình. Ôi mẹ ơi, anh chưa ngủ à? Cô ồn ào như vậy, làm sao tôi ngủ được? À, xin lỗi anh, tự nhiên nửa đêm tỉnh dậy, tôi cảm thấy có chút khát nước. Tôi làm anh thức giấc sao? Lâm nhìn xuống cốc nước trong tay cô, sau đó quay người đi ra phía ban công. Tôi không ngủ được. Sao thế? Anh suy nghĩ điều gì sao? Tôi có cảm giác như bản thân tôi hình như bỏ lỡ một điều gì đó. Dù đã cố gắng để suy nghĩ lại, nhưng tôi không biết đó là điều gì. Liệu có phải con người hoàn hảo quá nên anh luôn cảm thấy mình còn thiếu sót không? Sao cô lại nghĩ như vậy? Thường thì những người hoàn hảo về mọi phương diện, họ luôn cảm thấy bản thân mình chưa đủ, luôn có thói quen khắt khe với bản thân, chỉ đơn giản là để hoàn thiện. Thế nên họ chỉ nghĩ mình có thiếu sót, chứ không bao giờ nghĩ rằng mình đã đủ. Tôi thấy anh ngồi được ở vị trí này là quá tài giỏi. Ba mẹ anh chắc cũng tự hào về anh lắm. Câu cuối của cô khiến cho Lâm sững lại. Anh quay mặt nhìn ra phía xa kia, nội tâm bấp bênh nhưng tỏ ra lãnh đạm. Ba mẹ tôi mất rồi. Tôi bắt đầu sống ở trại trẻ mồ côi khi mấy năm tuổi. Nhã nghe như vậy, bỗng xuất hiện một cảm giác đau lòng nhìn Lâm. Người đàn ông này giấu quá nhiều nội tâm bên trong và khiến cho cô cảm thấy thương xót. Nhã đặt cốc nước lên trên thành, sau đấy lại gần anh, rồi chỉ tay về phía xa kia mà nói. Hai ngôi sao đang nhìn chúng ta kìa. Anh có thấy không? Cô đã lớn như vậy rồi mà vẫn nghĩ sao biết nhìn và chẳng biết đi sao? Nhã nghe xong mỉm cười. Chỉ cần anh nhìn duy nhất vào nó, anh sẽ thấy nó sáng nhất trong mắt của mình. Cũng giống như là anh luôn nhớ về ba mẹ, anh sẽ thấy họ luôn ở bên cạnh anh. Câu nói ấy của cô khiến cho Lâm sửng sốt, liền quay mặt nhìn sang. Trong cái tiềm thức mỗi đêm, anh luôn nằm mơ thấy một cô gái nào đó cũng đã từng nói với anh như vậy. Phút chốc trong lòng phát sinh thứ cảm xúc kỳ lạ. Nhã thấy anh cứ nhìn chằm chằm mình. Sao thế? Tôi có cảm giác tôi và cô đã gặp nhau ở đâu đó rồi, nhưng lại vô tình lãng quên mất. Cái nhìn và câu nói của Lâm bỗng nhiên khiến cô có chút cảm giác tim đập mạnh. Nhã gượng gạo và cười nhẹ. Bỗng nhiên, sao anh nghĩ như vậy? Đôi mắt của anh nhèo lại nhìn cô, sau đấy bất chợt đưa bàn tay lên chạm vào bờ má của cô. Hành động ấy khiến Nhã có phần sững sờ, cảm giác căng thẳng đến mức yết hầu phải nuốt xuống. Mà lúc này tâm tình vô cùng phức tạp. Anh đặt hết mọi quan sát lên gương mặt của cô, cố gắng lục lại một thứ gì đó sâu thẳm trong ký ức của mình, dường như đã bị bỏ rơi. Cô chậm rãi nói. Tôi không rõ được tâm tư của mình, nhưng mà cô khiến tôi có một cảm giác gì đó rất quen thuộc. Lần đầu tiên tôi đối với một người phụ nữ lại xuất hiện cảm xúc như vậy. Liệu có phải chúng ta đã từng thấy nhau ở đâu không? Tôi nghĩ lần ở quán cà phê đấy là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Cô đơn thuần chỉ nhớ đến chuyện vừa xảy ra hôm trước khi cô ngồi nhầm vào bàn mà anh đã đặt trước thôi, mà không hề nhớ đến một năm trước họ đã từng gặp nhau chính ở đó. Lâm nghe như vậy vẫn còn một chút bâng khuâng. Vậy sao? Một câu hỏi cũng tương đương với một câu trả lời kéo bọn họ rơi vào khoảng không tĩnh lặng về sau. Hai ánh mắt giao nhau tưởng là xa lạ, nhưng phút chốc lại không giấu được một chút đắm đuối trong đó. Dù là tâm trí họ đã quên đi, nhưng thứ chẳng bao giờ lừa dối được vẫn là ánh mắt và trái tim. Cái nhìn ấy vẫn như khi đó, si mê lẫn thâm tình. Phút chốc, khoảng cách bỗng nhiên dần dần được thu ngắn lại, gương mặt của anh từng chút tiến lại gần. Trong khoảng tích tắc, bờ môi của cả hai đã chạm vào nhau. Tuyệt nhiên, cô lại chẳng hề có một sự bài xích nào. Cảm giác hơi ấm ấy cô đã từng ôm gọn lấy quá quen thuộc. Dù là tâm trí họ đã quên đi, nhưng thứ chẳng bao giờ lừa dối được đó chính là ánh mắt và trái tim. Cái nhìn ấy vẫn như có cái gì đó si mê lẫn thâm trầm. Lâm lúc này giữ chặt cổ gáy của cô, anh dùng sức hơn và nuốt lấy chiếc miệng nhỏ của cô, mang theo sự gắt gao rút hết những dư vị trong đấy mà nếm trải. Cho đến khi vô tình đụng phải chiếc cốc để trên bàn, khiến cho nó rơi xuống xoảng một tiếng, Nhã lúc bấy giờ mới sực giật mình và đẩy Lâm ra. Cả gương mặt của cô đỏ ửng, cô nhìn anh lúng túng. Tôi đi ngủ đây. Nói rồi Nhã liền vội quay người bước vào trong nhà. Cô lại chơi ghế và nằm xuống, cảm nhận được tim của mình còn đập thình thịch. Bàn tay ôm lấy gương mặt của mình. Mày làm sao thế hả? Khi sáng thì để anh ta thấy hết những cái không nên nhìn thấy, giờ lại để anh ta chiếm tiện nghi mà còn hưởng thụ như vậy. Mày đúng là tiêu đời rồi. Nghĩ ngợi như vậy, Nhã cũng nằm xuống, kéo chăn phủ kín lên người và cố gắng nhắm mắt lại để quên đi. Lâm lúc này ở ngoài nhìn vào bên trong. Nụ hôn ban nãy khiến cho anh cảm thấy có chút nuối tiếc. Đối với cô, Lâm bắt đầu có sự để tâm. Lâm bỏ lại đống vụn vỡ đó, sau đó bước vào bên trong. Anh cảm thấy từ khi gặp cô, tình trạng này bỗng nhiên xuất hiện nhiều hơn hẳn. Sáng hôm sau, Nhã ngủ dậy thì xuống sảnh dùng bữa sáng, đang rất tận hưởng với hương vị phở bò độc đáo của khách sạn thì lúc này một bóng người xuất hiện trước mặt cô. Anh ngồi đây có được không? Nhã sau đó ngước mắt lên. Trí nhớ của cô đủ tốt để nhận ra đối phương. Không nhầm thì anh này là thiết kế của Phục Thiên, tên là Vĩnh Phát. Dạ vâng ạ. Không biết em có nhớ anh là ai không? Nhà thiết kế của Phục Thiên có đúng không ạ? Thực ra anh có nghe danh tiếng của em lâu rồi, cứ nghĩ hôm qua sẽ được làm việc chung, nhưng không ngờ lại chậm một bước. Danh tiếng của em á? Em có drama gì hay scandal gì đâu mà anh lại biết đến em ạ? Sao lại nói thế? Ở cái tỉnh C, ai mà không biết thương hiệu thời trang của công ty LNA? Em đang chiếm lợi thế như thế nào chứ? Tôi cũng từng có đến tỉnh C và ghé qua đó rồi. Kiểu dáng của bên em, tôi cảm thấy rất thích thú. Vậy sao? Thực ra LNA là của ba tôi. Tôi mới chính thức quản lý được 7 tháng gần đây. Tôi biết một cô gái trẻ tuổi như em mà chiếm được đến vị trí này, quản lý một thương hiệu lớn, đối với tôi là rất giỏi. Cảm ơn anh. Nói xong Nhã định đứng dậy rời đi, nhưng lúc này Phát lại lên tiếng. Nhưng mà qua những mẫu thiết kế của em gần đây, tôi nhìn ra được một khuyết điểm nhỏ, không biết có nên nói ra không? Đối với chuyên môn của mình, Nhã lại rất quan tâm đến, nên khi nói như vậy, cô cũng muốn biết thái độ của người ngoài đối với thiết kế của mình ra sao, nên cô lên tiếng ngay. Anh cứ tự nhiên, tôi đang rất muốn nghe. Những thiết kế của em về đường nét và cấu trúc rất chuẩn xác, tỷ lệ khá hợp lý, nhưng dường như trong mỗi thiết kế đều có một khoảng trống vô hình. Cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, nhưng lại không rõ là thiếu cái gì, nên thiết kế của em không có hồn. Anh nhận ra được điều đó sao? Thực ra thì chuyên ngành của em hay là chuyên ngành của anh cũng như nhau cả. Chúng ta cần phải có tâm trạng và tình cảm mới có thể sáng tạo được thiết kế của mình. Anh cũng từng có thời gian rơi vào giai đoạn không rõ phương hướng giống như em, nhưng sau cùng tìm ra được mấu chốt của nó. Vấn đề nằm ở đâu? Cái này em phải tự giải quyết những khúc mắc trong đầu. Nếu như em có thời gian, anh có thể mời em một ly cà phê, chúng ta bàn bạc với nhau, có được không? Cô nghe vậy cũng định đồng ý, nhưng còn chưa kịp lên tiếng thì một giọng nói vang lên. Anh Phát, không nên làm mất thời gian của đội tôi chứ. Chúng tôi có hẹn để thảo luận và sửa lại bản thiết kế. Tôi nghĩ anh lúc này cũng nên làm vậy với đồng đội của mình thì đúng hơn. Nhã nghe như vậy liền sững sờ nhìn sang, đã thấy Lâm xuất hiện ở bên cạnh cô. Tên Phát lúc này có phần bực bội, nhưng vẫn giấu nhẹm đi mà đứng lên nhìn sang Lâm và đưa tay ra bắt. Tôi chẳng qua chỉ muốn chia sẻ một chút kinh nghiệm cho giới trẻ thôi. Lâm nhìn xuống tay của hắn, anh không hề có ý định đưa tay ra để đáp lại, sau đó mỉm cười. Vào lúc chúng ta đang cạnh tranh thế này mà anh lại muốn chia sẻ kinh nghiệm, lòng tốt này thật sự tôi có chút nghi ngờ. Tên Phát kia thấy Lâm không có nhã ý muốn bắt tay mình, hắn ta sắc khí cưỡng ép nhịn xuống mà thu tay về. Cậu Lâm đây có vẻ là người hơi đa nghi nhỉ? Muốn không đa nghi cũng không được. Kinh nghiệm của anh, tôi nghĩ rằng anh nên chia sẻ cho đồng đội của mình. Còn người của tôi ắt sẽ quản. Nói rồi Lâm liền túm lấy tay của Nhã đứng lên. Ánh mắt của anh mang vài phần độc chiếm. Theo tôi. Dứt lời anh liền kéo cô đi. Mà Nhã ngơ ngác, chỉ cụp ơ lên một tiếng, sau đấy còn ngoái đầu nhìn về phía sau. Tên Phát thấy như vậy, lại mỉm cười, còn đưa tay lên vẫy. Nhã sau đó cũng quay đi. Cô nhìn sang Lâm, dáng vẻ của anh có vẻ đang rất giận. Cô còn thấy kỳ lạ, rút cuộc anh đang tức giận cái gì? Khi đấy Cường bước lại phía tên Phát và lên tiếng. Anh Cường, em điều tra được rồi. Cô ta có đặt phòng ở khách sạn, nhưng bởi vì mất giấy tờ nên không được nhận phòng. Hiện tại đang ở cùng với hắn. Mà xem thái độ của hắn như vậy, có phải là quá coi thường chúng ta không? Mày không nhìn ra à? Hắn có cái gì đó với con nhỏ này. Thái độ lộ rõ như vậy cơ mà. Đàn ông cứng rắn đến mấy mà dính vào đàn bà thì chỉ có thảm thôi. Thế bây giờ chúng ta làm gì anh? Em nghe ngóng được bà Phương ấy, vốn định sẵn người thắng cuộc lần này là hắn rồi đấy. Đưa ra thử thách như vậy trả qua là để không mất lòng nhau. Nghe như vậy ánh mắt Tên Phát lúc này nheo lại. Cứ vờn con bé đó vài lần là được. Tự khắc, hắn hiểu ý. Vâng, thưa anh. Lâm lúc này kéo cô vào thẳng thang máy và nhấn đi lên tầng. Nhã cảm thấy đau bởi vì cổ tay bị anh siết chặt. Cô cố gắng gỡ tay anh ra. Anh đang làm cho tôi đau đấy. Tôi nói cho cô nghe, tên đấy không phải là kẻ tầm thường. Cô tốt nhất nên tránh xa hắn ra. Tôi cũng đâu có liên quan gì đến hắn ta chứ. Chẳng qua chỉ nói chuyện vài câu. Anh đang làm mọi thứ quan trọng hóa vấn đề rồi đấy. Lâm nghe như vậy tiếp tục gằn lên. Nhưng nói chuyện cô cũng không được phép. Tại sao tôi phải nghe lời của anh? Tôi nói chuyện với ai, tôi làm gì là quyền của tôi chứ. Nhưng hiện tại cô đang là người của tôi, còn hắn chính là đối thủ. Tôi làm bất cứ việc gì đều phải đảm bảo tính bảo mật của nó. Người của anh nhé. Tôi là người của anh khi nào? Anh nên nhớ, giữa chúng ta là hợp tác, không ai của ai cả. Thấy thái độ không phối hợp của Nhã, Lâm lúc này nhíu mày, lạnh giọng lên tiếng. Nói vậy là cô vẫn quan hệ với tên đấy, có phải không? Thì sao nào, miễn là tôi không làm gì ảnh hưởng đến công việc là được. Nghe như vậy, gương mặt của Lâm tối sầm xuống, trong lòng xuất hiện thứ cảm giác tức giận. Tôi làm sao mà tin cô được? Câu nói này của anh đụng đến lòng tự ái của cô. Nhã cười và giễu cợt. Nếu anh không tin tôi, thế thì tại sao lúc đầu anh còn chọn tôi? Lúc đó tôi nghĩ rằng cô là người biết điều, nhưng thật không ngờ cô lại ngu xuẩn như vậy. Anh nói cái gì? Ngu xuẩn á? Nhã hướng ánh mắt lên nhìn anh, mang theo một chút uất ức khiến cho đôi đồng tử trở nên đỏ hoe. Một người ngu xuẩn như tôi chắc là không có phước được làm việc với người như anh rồi. Nói xong câu đấy, Nhã cũng liền lướt qua anh và đi thẳng vào trong phòng. Cô đem theo bàn vẽ của mình rồi trở lại ra phía ngoài, đi đến phòng của Cao Hà để hoàn thiện bản thiết kế của mình. Lâm lúc này ở lại trong phòng, lòng của anh bức bối khủng khiếp. Anh lấy điện thoại ra gọi cho Thomas. Anh điều tra tin Vĩnh Phát cho tôi, xem rốt cuộc hắn đang âm mưu chuyện gì. Lâm tắt máy, anh siết chặt chiếc điện thoại trong tay. Ánh mắt của anh lóe lên những tia rét buốt, tâm tư phút chốc trở nên phức tạp. Lâm không hiểu được tại sao anh lại mất kiểm soát với cảm xúc của mình khi ở cạnh cô như vậy. Dường như anh đã mơ hồ nhận ra được rằng giữa anh và cô có một mối liên kết nào đó rất khó nói ra. Hôm đó Nhã không hề trở về phòng. Cô ở cạnh Cao Hà để bàn bạc và chỉnh sửa bản thiết kế. Cơm trưa chỉ gọi sơ sài để nhân viên bưng lên tận phòng. Mãi cho đến khi trời chuyển về tối, Cao Hà lúc này buông bút xuống, vặn mình vài cái. Ai, ngày hôm nay vất vả quá. Chúng ta xuống dưới kia ăn chút gì đi. Ừ, vậy để tôi về phòng tắm rửa một chút. Tôi cũng vậy. Thế thì chúng ta lát nữa gặp nhau dưới sảnh nhé. Ok. Nhã thu dọn lại mọi thứ, sau đó trở về phòng. Đứng trước cửa phòng, cô có chút chần chừ, định đưa tay lên gõ cửa, nhưng lại nghĩ đến chuyện lúc sáng cô còn ấm ức. Thế rồi lại thôi. Cô đứng đó loay hoay chưa biết nên làm thế nào thì bất chợt cánh cửa liền mở ra. Lâm sau đó xuất hiện trước mặt cô. Nhã nhìn thấy anh ta vẻ mặt làm lơ mà len qua người Lâm rồi đi thẳng vào trong. Anh thấy vậy có ngoái lại nhìn, sau đó cũng đóng cửa lại. Nhã lúc này lại nhìn thấy vali của mình, lựa lấy một bộ đồ và đi thẳng vào phòng tắm mà Lâm vẫn còn bình thản ngồi đấy xem xét tài liệu gì đó. Bên tai vẫn lắng nghe âm thanh của tiếng nước chảy được phát ra từ nhà tắm. Một lúc sau đó tiếng nước tắt hẳn. Nhã bước ra ngoài, vẫn làm cái vẻ như không nhìn thấy Lâm. Sửa soạn thêm một chút, cô cũng rời đi. Nhã đi xuống sảnh, đã nhìn thấy Cao Hà ngồi ghế đợi. Cô vội vàng tiến tới. Chờ tôi có lâu không? Không sao, tôi cũng vừa mới xuống. Chúng ta đi thôi. Sau đó bọn họ đi đến phòng ăn của khách sạn. Thực đơn ở đây phong phú, với đủ sơn hào hải vị. Đầu bếp là một người Pháp, từng được nhận sao Michelin. Bọn họ đang ngồi ăn vừa bàn bạc về bản thiết kế, thì lúc này tên Pháp, như chó nghiệp vụ vậy, đã đánh được mồi và liền đi tới. Trên tay của hắn còn cầm theo một chai rượu tây nặng. Hello hai cô gái, sao lại ngồi đây buồn thế này? Anh có thể ngồi cùng không? Nghe như vậy Nhã có nhìn lên, nhưng lại chẳng nói gì, tiếp tục dùng phần ăn của mình. Còn Cao Hà giữ phép lịch sự nên gật đầu. Món ngon thế này không có rượu đúng là đáng tiếc. Hai người có muốn uống một chút không? Nhã trong lòng đang còn ghi hận những lời mà Lâm nói. Nghe có rượu, cô liền đồng ý ngay. Anh Phát, anh mang đến đây rồi, không nhẽ lại đem về sao? Phát nghe như vậy bật cười thành tiếng, rồi gọi phục vụ đem lên 3 cái ly. Hắn rót gần đầy rồi đưa cho hai người bọn họ. Nào, chúng ta cùng nâng ly chúc mừng cho lần gặp mặt này. Dù là ai được chọn thì cũng xem như là cái duyên. Bọn họ sau đó nâng ly lên và cụng vào nhau vào uống. Riêng Nhã thì một hơi đã cạn trắng. Tên Phát thấy vậy lại rót tiếp vào ly của cô. Nhã có vẻ tiểu lượng rất tốt nhỉ? Nhiều thì không thể, chứ 2-3 ly tôi vẫn cân được. Chuyện lúc sáng có vẻ như cậu Lâm hơi hiểu lầm anh thì phải. Lại nhắc đến Lâm, Nhã liền thay đổi cảm xúc mà bực bội. Anh đừng có nhắc đến anh ta. Ôi, được rồi, không nhắc nữa. Vậy chúng ta uống mỗi người một ly nhé. Ba người bọn họ tiếp tục nâng ly. Những câu chuyện phiếm bắt đầu vào cuộc, kèm theo những lần rượu rót rồi lại cạn, cứ luân phiên. Cuộc phiến được nửa chừng thì Cao Hà xin về trước. Ngay khi Cao Hà vừa rời đi, Nhã có phần ngà ngà say mà cầm ly rượu của mình, lắc nhẹ và lên tiếng. Anh muốn lấy thông tin gì từ tôi? Tốt nhất ý, anh nên từ bỏ ý định đi. Ồ, em đang nói gì vậy? Chúng ta chỉ nói chuyện trên phương diện bạn bè, còn công việc không nên để cho nó liên quan. Tôi chỉ nói trước để anh đỡ mất công. Có 10 chai rượu thì cũng không có kết quả gì đâu. Tiền Phát nhìn cô, đáy mắt của hắn lộ rõ một tia tức giận, nhưng mà trên gương mặt vẫn để ra một nụ cười tươi rói. Hắn tiếp tục rót rượu vào ly của cô, nhưng lần này đem một chút mánh khóe là lén thả vào đó một chút bột gì đó. Em có vẻ say rồi đấy, chúng ta uống ly cuối cùng rồi nghỉ nhé. Nhã nghe như vậy lại nhìn xuống ly rượu của mình, ánh mắt chăm chăm vào đó một hồi lâu. Tên Phát nghĩ rằng cô đã nhìn thấy thứ gì đó, cũng có chút lo lắng. Em sao thế? Anh bỏ độc vào đây có phải không? Ồ, em nói linh tinh cái gì vậy? Em không tin ấy, cứ để đấy, anh uống cho em xem. Nói rồi hắn cầm ly của cô, nhưng còn chưa kịp nâng lên, Nhã dùng ngón tay giữ miệng ly, sau đó đoạt lại. Đồ của tôi không thích người khác chạm vào. Nói rồi Nhã cũng cầm ly rượu lên và uống cạn, sau đó cũng đặt mạnh xuống bàn và đứng dậy. Được rồi, về thôi. Dứt lời Nhã rời khỏi vị trí, nhưng có vẻ như cô đã uống quá nhiều nên đầu óc của cô bắt đầu say sầm, lảo đảo. Tên Phát thấy vậy liền vội vàng đi tới đỡ lấy cô. Em có đi được không? Để anh đưa em về nhé. Nhã dùng tay và đẩy hắn ra. Tôi tự đi được, tôi đã say đâu chứ. Nói là như vậy thôi, nhưng vừa mới buông cô ra thì Nhã liền nghiêng ngả. Tên Phát thấy vậy lại tiến tới đỡ lấy cô. Được rồi, để anh đưa em về. Nhưng lời nói vừa dứt, ngay sau đó cả người cô liền bị một lực mạnh kéo về. Nhã thoát khỏi vòng tay của hắn rồi ngã vào vòm ngực của đối phương. Anh Phát, tối nay anh vất vả rồi, để tôi đưa cô ấy về. Bị cướp trên tay một cách trắng trợn như vậy, Tiền Phát có phần ấm ức, nhưng mà hắn vẫn tỏ ra niềm nở. Nghe nói cô Nhã ở cùng phòng với cậu Lâm, vậy thì đành nhờ cậu đưa cô ấy về. Vừa nghe đến tên của anh, Nhã như một con nhím sủ gai, liền đẩy Lâm ra. Ai cần anh đưa tôi về, tôi tự đi được. Cô say rồi đấy. Tôi có say thì cũng chả liên quan gì đến anh. Người ngu xuẩn như tôi không dám làm phiền anh đưa về. Thấy cô cứ ương bướng như vậy, Lâm có chút tức giận, không nói không rằng bế vác cô lên vai. Lúc này Nhã cố gắng giãy giụa, hai tay liên tục đấm vào vai của anh. Tên điên này, anh bỏ tôi xuống. Cái đồ xấu xa, anh là Lâm bệnh hoạn, Lâm mặt lạnh, Lâm vô sỉ. Anh bỏ tôi xuống. Cô cứ chửi rủa như vậy, mặc cho quan khách và mọi người đều đang hướng cái ánh mắt kỳ quái về phía của họ. Lâm cứ bế vác cô như vậy bước vào thang máy. Nhã vẫn không ngừng chửi rủa khi mà gương mặt của anh đã trở nên xám xịt. Anh bế cô trở về phòng, đi thẳng vào nhà tắm. Lâm đặt cô vào trong bồn tắm, không nói không rằng liền vặn vòi cho nước dội thẳng vào đầu cô, khiến cho cô giật mình mà hét lên. Này! Cô tỉnh lại chưa? Tôi lạnh. Biết vậy thì lần sau tuyệt đối cô không được uống rượu với người lạ. Nói rồi anh bế cô ra khỏi nhà tắm, mà Nhã lúc này cũng tiện tay níu lấy cổ của anh. Lâm sau đó đặt cô xuống giường. Đợi đây, tôi đi lấy đồ cho cô. Nói rồi anh cũng quay người định đi, nhưng bất chợt Nhã túm lấy cánh tay của anh kéo lại. Hành động bất ngờ khiến cho Lâm mất thăng bằng mà ngã xuống giường. Theo thế ở trên người của cô, còn chưa kịp tỏ thái độ bực mình thì Nhã liền xoay người đảo ngược tình thế để cho Lâm nằm dưới, còn cô ngồi trên hạ thân của anh. Tự nhiên hai đùi kẹp chặt lấy hông, cả gương mặt đỏ hồng vì men rượu. Nhã chống mạnh một tay xuống đệm giường, ghé sát mặt lại gần anh, nói bằng cái giọng có phần lè nhè. Anh là ai chứ? Anh lấy quyền gì mà quản tôi? Rằng tôi không được uống rượu với người khác chứ? Cô quả nhiên rượu vào, là gan to bằng trời, tuyệt nhiên dám đỉ anh, lại còn dùng thái độ như vậy để nói chuyện. Lâm nhíu mày, đôi mắt của anh lạnh như băng. Điều tôi muốn quản, tôi ắt tự có quyền. Nhã nghe vậy cười khẩy một cái, sau đó vỗ nhẹ vài cái lên gương mặt của anh. Đừng cho rằng anh có được gương mặt đẹp như thế này thì cô gái nào cũng khuất phục anh. Trai đẹp như anh ấy, tôi vơ ở đâu chả được. Muốn quản tôi thì còn phải xem anh tuổi gì. Vừa nói xong bỗng nhiên Nhã lại đưa tay cởi chiếc áo đã ướt của mình vứt sang một bên. Sau đó cau mày. Sao lại nóng thế này không biết. Lâm khá sửng sốt khi trước mặt anh lúc này cô lại thản nhiên phơi bày da thịt một cách lộ liễu như vậy. Bụng dưới bỗng chốc như một ngọn lửa đang đốt. Cổ họng của anh khô khan, anh cố gắng kìm xuống. Tôi cho cô 3 giây, cô rời khỏi người của tôi ngay. Nhã nghe như vậy lại nhìn chằm chằm vào anh, sau đó liền cảm nhận được ở dưới hạ thân mình có vật gì đó đang cộm lớn. Cô nhíu mày. Chết tiệt, anh giấu cái gì trong quần của anh thế hả? Này, nếu cô mà dám đụng vào đó, hậu quả tôi không quản được đâu. Anh càng nói tôi lại càng muốn xem rốt cuộc là anh giấu cái gì. Anh muốn hại tôi chứ gì. Nói xong cô cởi được khuy quần của Lâm xuống, nhưng ngay sau đó Lâm liền chiếm thế xoay người cô, lật cô nằm xuống dưới thân mình. Ánh mắt của anh không còn giấu được ngọn lửa dục vọng. Cô đã chạm đến giới hạn của tôi, là cô lựa chọn, không phải là tôi không nhẫn nại. Lời nói vừa dứt, anh liền nuốt trọn lấy môi của cô. Lúc này Nhã đang có sẵn men say, chỉ thoáng bất ngờ vài giây cũng liền vòng tay qua cổ của anh, nồng nhiệt đón tiếp lấy. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, từng hương vị thơm ngọt được chuyển đến đối phương. Bàn tay của anh lúc này mơn trớn di chuyển trên da thịt của cô, đi lên trên và ôm lấy một bên ngực. Nhiệt độ cơ thể của cả hai lúc này đã nóng dần lên, cho đến khi hơi thở bị hút hết, Lâm mới buông môi cô ra. Anh di chuyển nụ hôn trượt xuống cổ, bàn tay cũng theo đó mà tuột dây áo của cô. Lớp vải mỏng nâng đỡ hai bầu ngực đầy đặn lúc này cũng dần dần tuột xuống. Lâm cúi người xuống, đưa chiếc lưỡi ướt át của mình để ngậm lấy ngọn đồi kia. Khi dục vọng đã đến đỉnh điểm, Lâm vùi đầu vào trong bụng cô và đưa chiếc lưỡi lượn lờ dọc bờ eo của cô. Bàn tay chậm rãi mở hết quần áo trên người của cô xuống. Sau những dư vị da thịt mà Lâm vừa đem đến đã nhen nhóm trong cô một ngọn lửa nóng rực, lại thêm men rượu trong người, Nhã cảm thấy bị cuốn hút bởi mùi cơ thể của Lâm. Ánh mắt mơ hồ nhìn người đàn ông trước mặt, vẻ ngoài điển trai lại nam tính như vậy, thực sự đang mê hoặc cô. Đã như vậy lại còn hỏi những câu thừa thãi. Nhã, em đã chắc chắn chưa? Anh là đồ yêu dâu xanh. Câu nói ấy bỗng chốc khiến Lâm như chợt nhớ lại điều gì đó. Chỉ là anh còn chưa kịp nhận ra thì Nhã bất chợt đưa tay vòng qua cổ của anh và ghì anh xuống. Bàn tay của anh lúc này cũng gấp gáp cởi hết quần áo của cô. Bọn họ bắt đầu trở nên kịch liệt. Khi tất cả những rào cản được trút bỏ xuống, Lâm đặt cô nằm xuống chiếc đệm êm ái. Đêm nay anh thật sự có phần ân cần, đem nụ hôn của mình trải dài trên từng lớp da thịt của cô, cảm giác như được trân trọng và nâng niu. Nhã lúc này đưa tay vòng lấy eo của Lâm cả hai cùng nhau trải qua những trận kích tình. Đêm hôm đấy không biết có phải là do rượu hay không mà cả hai lại tràn đầy nhệ khí. Bọn họ kéo nhau từ giường ra đến cả ghế sofa, cả khắp căn phòng, chỗ nào cũng vương mùi hoan ái. Mỗi lần tưởng anh cục trên vai của cô là đã xong xuôi rồi, nhưng chỉ vài phút sau đó lại liền bị anh tiếp tục ăn sạch gọn gàng. Đêm tối đấy, ở cùng một căn phòng khác, Cường đứng bên cạnh tên Phát lên tiếng. Anh Phát, tại sao miếng mồi đã đến tay lại còn để cho hắn cướp? Như vậy chẳng là phí công à? Tại sao lại phí công? Em không hiểu à? Nếu hắn ý thích còn nhỏ như vậy thì để gạo nấu thành cơm chẳng phải là dễ dàng giải quyết hơn sao? Tên Cường nghe xong gãi đầu ngây ngốc. Nhưng em chưa hiểu, nếu không phải là anh định rơi con bé đấy thì sao? Tao không hứng thú với nó, tao chỉ hứng thú với hắn thôi. Đợi khi hai đứa chúng nó nếm được mùi vị da thịt khó quên thì cô ta trở thành điểm yếu của hắn. Mà không phải đợi lâu đâu, chúng nó đã quen mùi của nhau rồi. Ngày mai mày đến gặp con bé Di An, bảo nó đem bản vẽ đến gặp anh để trao đổi. Sau đó sắp xếp cho hắn làm sao đến kỳ hạn nộp bản vẽ, nhưng lại không thể nào đến được. Vâng, em biết rồi. Sáng hôm sau, những tia nắng hắt vào bên trong lớp cửa kính len lói rọi lên gương mặt thanh tú của cô gái đang còn say giấc ngủ trên chiếc giường. Thứ ánh sáng ấy khiến cho cô nhíu mày và cựa mình, vô thức đưa bản thân rúc vào lòng của ai đó. Cảm nhận được sự thoải mái và mùi hương dễ chịu khiến cô bất giác mỉm cười. Nhưng chỉ vài giây sau đó, Nhã liền nhận ra sự khác thường. Bàn tay vô ý chạm vào da thịt của đối phương, nhanh nhất là liền cảm nhận được từng đường cơ rõ nét đang nổi lên săn chắc, mà liền mở mắt ra. Hiện hữu ngay trước mắt là vòm ngực vạm vỡ, có sức đánh bật máu mũi tất cả cô gái. Nhã bắt đầu cảm thấy hoang mang, từ từ ngẩng mặt lên nhìn. Nhã đưa tay bịt miệng thật chặt, đôi mắt của cô mở to hết cỡ. Cô không ngừng gào thét trong đầu. Rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Cô cố gắng vận hết nội công để hội tụ lại chất xám, lục lại trí nhớ của mình vào tối qua. Là cô cùng đi ăn với Cao Hà, sau đó uống rượu với Tiền Phát. Hình như cô có hơi say, mà không phải là hơi say, cô chính là say đến mất mặt, say không còn liêm sỉ. Không ngừng chửi rủa anh lớn tiếng ở khách sạn, lại còn khủng khiếp hơn là chính cô còn chủ động đụng chạm vào người của Lâm. Thôi rồi, xem như danh dự mất cả rồi. Hình ảnh cuộc ân ái đêm qua dần dần hiện về, rõ ràng là cô còn rất phối hợp và hưởng thụ, hơn nữa là Lâm còn rất kiên nhẫn ngăn cản. Xem ra ý định muốn bắt vạ đổ lỗi lại càng khó khăn. Kế duy nhất bây giờ chính là chuồn. Nhã cựa mình và xoay người, cô hành động hết sức nhẹ nhàng để tránh động lên đối phương. Khi cô vừa mới ngồi lên, còn chưa kịp bước xuống giường thì cánh tay rắn chắc đã ôm lấy vòng eo của cô, sau đó kéo cô nằm xuống giường. Ngay sau đó, Lâm thuận thế ở trên người của cô. Cô tính ăn xong lại chùi mép đi à? Cái gì mà chùi mép? Tôi không hiểu ý của anh. Không hiểu á? Hãy để tôi nhắc lại chuyện tối qua cho em hiểu nhé. Nói rồi Lâm liền cúi đầu định vùi mặt vào cổ của cô, nhưng Nhã kinh hãi đưa bàn tay lên chống thẳng vào mặt của anh ta. Đồ yêu dâu xanh, anh dám làm gì tôi? Tôi báo công an bây giờ. Cô báo công an á? Tôi phạm tội gì? Nếu như em không nhớ được chuyện tối qua, tôi không ngại mà kể lại. Em cùng với tên đấy uống rượu say, là tôi đã đưa em về phòng để giúp em tỉnh táo, còn tự tay ném em vào bồn tắm xả nước. Sau đó... Còn chưa kịp nói hết, Nhã nhắm chặt mắt và lắc đầu liên tục, đưa hai tay bịt tai mình lại. Tôi không muốn nghe, tôi không nhớ gì hết, tất cả chỉ là tai nạn thôi, anh đừng nói gì nữa. Lâm thấy cô như vậy lại mỉm cười, sau đó anh bất chợt cúi xuống hôn nhẹ lên môi của cô. Hành động ấy khiến cho Nhã sửng sốt đến bất ngờ, đôi mắt ngay sau đó bật mở to hết cỡ, nhìn chằm chằm vào gương mặt đang cận kề. Lâm khi ấy từ từ buông môi cô, ánh mắt đem vài phần si mê. Em không muốn nhớ cũng không sao, tôi nhớ là được rồi. Nhã lúc này cảm nhận được chống ngực của mình đang đập mạnh dữ dội, cả gương mặt của cô đỏ ửng lên. Không hiểu sao vào lúc này cô lại nhìn thấy được một sự ấm áp quen thuộc trong ánh mắt của Lâm. Tôi muốn đi rửa mặt. Lâm nghe như vậy mỉm cười, ngay sau đó lại ghé sát vào mặt của cô. Cô đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy, cô làm cho tôi nảy ý đồ xấu xa rồi đấy. Nói rồi Lâm lại hôn nhẹ lên vành tai của cô, từ từ trượt xuống cổ. Cái hơi thở nóng cùng với giọng nói nam tính ấy phả lên da thịt của cô, khiến Nhã phút chốc cảm thấy anh như ma quỷ dụ dỗ mình. Trong mơ hồ cô nhìn thấy được một hình ảnh không rõ ràng, hình như cũng có người nói với cô câu đó. Nhã đưa bàn tay chống lên ngực của anh, yếu ớt đẩy Lâm ra. Đừng! Cái âm thanh mang vài phần nũng nịu đối lập ấy lại khiến cho Lâm càng trở nên thích thú và muốn trêu đùa cô. Lâm dần dần rời bờ môi xuống rãnh ngực, vùi mặt vào đấy và hít hà. Bàn tay của anh di chuyển dọc bờ eo của cô, sau đó bắt đầu mơn trớn vào bờ mông của cô. Anh nhìn cô, dáng vẻ của cô liễu yếu đào tơ, ngỏ ý cầu xin những kích dục của đêm hôm qua. Trong đầu của cô không ngừng chửi thề, cô hoàn toàn mất phòng bị với anh. Đừng mà, chúng ta chỉ còn một ngày để hoàn thiện bản thiết kế. Đừng như vậy nữa, sẽ không kịp đâu. Em muốn tôi dừng lại ư? Nhã mím môi gật đầu, sau đó anh lại lên tiếng. Anh muốn chúng ta có điều gì để nói sau đêm hôm nay à? Muốn em là của tôi. Nhưng tại sao? Tôi phải là của anh chứ. Chúng ta làm sao nào? Đêm qua em đã là của tôi rồi. Tôi không thích có người khác đụng chạm vào em. Sao? Em có nghe không? Ừ là sao chứ? Nói rõ tôi nghe. Thì... thôi được rồi. Là của anh. Như vậy đấy. Nghe được câu trả lời vừa ý, Lâm mỉm cười, sau đó cũng lấy tay ra khỏi người của cô. Nhã lúc này như được tháo một sợi dây trói, cả người cô nóng bừng lên. Cô có chút đỏ mặt, sau đó đẩy anh ra, rồi ngồi dậy bước xuống giường. Nhưng vừa chạm đất thì đôi chân của cô như muốn rụng rời, hệ quả của đêm qua lăn lội khắp cả phòng, khiến cho cô muốn đi hai hàng luôn. Nhã còn định cúi xuống nhặt lại quần áo của mình, nhưng chưa kịp thì Lâm bất chợt bế bổng cô bước thẳng vào nhà tắm. Trong nhà tắm, anh lại đem cô để dưới thân ăn sạch một lượt, khắp người chỗ nào cũng có dấu vết tím đỏ. Nhã không hiểu vì sao lại không có một chút phản ứng, cảm giác như anh có ma thuật thao túng tâm trí của cô, hoàn toàn quy thuận mà không một lời trách móc nào. Khi mà Nhã cả người mềm nhũn ngồi trong bồn tắm, gương mặt kê lên cánh tay của anh để trên thành bồn, cô không còn một chút sức lực nào nữa. Lâm lúc này vừa lấy chiếc khăn tắm quấn che đi nửa thân dưới của mình, sau đấy ngồi xuống bên cạnh bồn tắm, đưa tay lên vén nhẹ vài sợi tóc còn vương trên mặt cô. Em sao thế? Anh thường ngày ngoài ăn cơm ra, anh còn ăn cái gì không? Sao mà anh lại khỏe như thế? Còn em cảm thấy chân tay như muốn rã rời. Này, anh nhìn xem, dáng vẻ của em này. Vậy là em thấy mệt à? Sao lại không mệt được chứ? Đêm qua uống nhiều rượu, còn gần như thức cả đêm. Sáng nay vừa mới mở mắt, lại bị anh đem cho thành ra như vậy rồi. Cả người em bây giờ giống như bị xe ủi qua vậy, hoàn toàn không còn sức lực để làm việc gì hết. Vậy là em muốn tôi tắm giúp em, có đúng không? Ấy, tốt nhất đi, anh đừng có đụng vào người em. Lâm lúc này đứng dậy, với lấy chiếc khăn tắm, rồi phủ nó xuống đầu của cô. Sau đấy không nói không rằng, liền cúi người bế bổng cô lên, làm cho cô kinh hãi và dãy rủa. Anh làm gì thế? Anh thả em xuống đi. Yên nào, em còn cựa, là tôi sẽ làm gì thật đấy. Nghe như vậy, Nhã tự khắc ngoan ngoãn như một con cún. Lâm sau đó bế cô đi ra ngoài, đặt cô xuống giường, rồi cầm chiếc khăn lau đầu cho cô. Còn ngồi lì ở trong đấy là bị cảm lạnh đấy. Nhã lúc này nhìn chằm chằm vào Lâm, lại một cảm giác thân quen bỗng kéo đến. Khi đấy trong ký ức mơ hồ của cô, hình ảnh người đàn ông đang cầm khăn lau tóc cho một cô gái bỗng nhiên xuất hiện. Cô nhớ sau khi tỉnh lại sau vụ tai nạn, bác sĩ nói rằng do chấn thương vùng đầu nên để lại một vài biến chứng, trong đó việc mất đi một khoảng ký ức là làm sao cô gặp tai nạn, tại sao khi tỉnh dậy thì mọi cổ phần của LNA đã chuyển sang tên của cô. Cô không thể biết được, nhưng đã đôi lần có những lúc trong đầu của cô luôn xuất hiện những hình ảnh kỳ lạ của một người đàn ông không rõ mặt. Cô đã từng nghĩ liệu có phải đoạn ký ức mất đi có liên quan đến người đàn ông ấy. Lâm thấy cô cứ nhìn chằm chằm mình, anh đành lên tiếng. Em nghĩ gì vậy? Có phải là em thấy tôi rất cuốn hút không? Anh có tự tin ấy cũng vừa phải thôi chứ. Để mà so với ngoài kia thì nhan sắc của anh ấy chỉ thuộc hạng khá thôi. Ưu tú hơn anh ấy, em có thấy nhiều rồi. Nghe như vậy sắc mặt của Lâm liền xám xịt. Anh ngay sau đó liền giữ chặt lấy gáy của cô. Ánh mắt của anh đanh lại, thành âm mang hơi hướng độc chiếm. Xem ra hôm qua và sáng nay vẫn chưa đủ để em hiểu rõ hơn về tôi nhỉ. Tôi vẫn còn thời gian và sức lực để nhắc lại cho em hiểu. Này, anh rốt cuộc có phải là con người không thế? Tất nhiên tôi là con người chứ. Vậy nên tôi mới yêu em như vậy. Câu nói của Lâm khiến cho cô ngỡ ngàng. Bỗng nhiên bất ngờ anh lại tỏ tình một cách đột ngột như vậy, khiến cho cô thực sự còn cảm thấy mơ hồ. Mới quen nhau mà, tình cảm như vậy, liệu có phải anh chỉ là nhất thời hay không? Nếu em nghĩ rằng nó là nhất thời, vậy thì tôi để cho em hiểu được khái niệm nhất thời trong từ điển của tôi chính là cả đời. Thái độ của Lâm hôm nay thật sự rất kỳ lạ, khiến Nhã cảm thấy hư hư thực thực. Liệu có phải vì chuyện xảy ra đêm qua mà anh nghĩ rằng cần phải có trách nhiệm với cô hay không? Anh Lâm này, vào thời điểm này anh nói những lời như vậy, thật lòng mà nói, em cảm thấy có gì đó mơ hồ. Bởi vì chúng ta gặp nhau đến hôm nay mới chỉ là mấy ngày, tình cảm không thể nhanh đến như vậy được. Vậy em chưa nghe câu nhất kiến chung tình sao? Anh cũng mê ngôn tình á? Mấy cái đó chỉ có trong phim thôi. Không hề, tôi chính là như vậy. Lần đầu tiên gặp em, tôi đã động lòng rồi. Không phải chứ? Rồi một ngày tôi sẽ kể cho em nghe về lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Có cái gì mà kể? Không phải là ở quán cà phê đó sao? Ừ, là ở đó. Vậy có cái gì mà kể chứ? Em vẫn còn nhớ mà. Thôi được rồi, mau thay đồ đi. Chẳng phải em nói chúng ta còn một ngày để hoàn thiện bản thiết kế sao? Lâm nhắc đến điều đó, Nhã mới sực nhớ ra. Ừ, đúng rồi, suýt chút nữa thì quên. Em còn một vài chỗ cần bàn lại với Cao Hà. Em sang bên cô ấy trước, xong rồi chúng ta thảo luận sau nhé. Lâm gật đầu một cái, Nhã cũng liền đứng dậy, đi lại phía hành lý của mình và thay đồ. Sau đấy vội vàng đem bàn thảo sang phòng của Cao Hà để hoàn thiện nốt. Khi đấy trong phòng của Lâm, Thomas bước vào. Giám đốc, tôi theo sát tên đấy rồi, nhưng mà hành tung của hắn quả thật rất bí ẩn. Lâm lúc này đứng bên khung cửa sổ, hướng mắt nhìn xuống thành phố sầm uất, dáng vẻ trầm ngâm một hồi, bất chợt lên tiếng. Thomas này, tôi đã nhớ lại mọi chuyện. Giám đốc, anh nhớ lại hết rồi ư? Lâm gật đầu một cái. Chính đêm qua, chỉ sau một câu nói ấy của cô, tiềm thức của anh liền bị đánh động. Mới đầu là những hình ảnh rời ra kéo về, sau đó là cả một quá trình, từng chi tiết nhỏ nhất cũng được tái hiện. Đêm qua ôm chặt cô trong lòng, vẫn còn nghĩ đến tai nạn khi đó, khiến cho anh chưa xóa được nỗi lo sợ. Thật không ngờ trước sau như vậy mà anh lại nỡ quên đi một khoảng thời gian, đối với anh là quá dài. Tất cả những gì liên quan đến cô ấy tôi đều nhớ lại. Nhưng nếu như cô ấy đã quên, vậy thì tôi cũng sẽ làm như vậy, bắt đầu lại từ đầu. Kìa giám đốc Lâm, dù sao chuyện đó anh cũng có ẩn tình. Tôi nghĩ nếu như cô ấy biết được anh thực chất chuyển hết số cổ phần mua được sang tên cô ấy, thì cô ấy sẽ không oán hận anh. Oán hận hay không đối với tôi bây giờ không quan trọng. Thứ duy nhất để tâm đến là cuộc đời bình an của cô ấy. Nếu như quá khứ đã tổn thương cô ấy nhiều như vậy thì oan uổng thế nào, mình tôi chịu là được. Cứ để cô ấy quên đi. Cuộc sống mới đây nhất định phải làm được lời hứa không tổn thương dù một phân nào nữa. Thomas nghe vậy chỉ thở dài một cái. Sau cùng thì muôn vạn rào cản cũng không thể nào ngăn cản được hai người yêu nhau. Giám đốc Lâm, tôi nghĩ chúng ta cứ đề phòng tên Phát một chút. Mặc dù không dò được động tĩnh gì của hắn, nhưng theo thông tin điều tra được, hắn là một kẻ rất giàu hoạt và có nhiều mánh khóe. Nếu như hắn chủ động tiếp cận cô Nhã, vậy chắc chắn là có ý đồ. Vậy nên anh cũng cẩn thận một chút, không có kẻ xấu nào không để lại sơ hở, trừ khi hắn biết là có người để ý nên thay đổi hành động. Giám đốc Lâm, hôm qua ông chủ có gọi điện cho tôi, nói anh nếu như cần người để xử lý một vài chuyện, ông có thể điều quân sang Việt Nam. Không cần, tôi không muốn có một chút liên quan gì đến tổ chức. Vậy nếu không còn chuyện gì, tôi xin phép. Khi nãy tôi thấy Tiên Cường đàn em của Phát đi một mình ra ngoài, tôi đã nhờ người theo dõi rồi. Giờ tôi đến đó xem sao. Ok, anh đi đi. Thomas liền rời đi. Ngay sau khi cánh cửa đóng lại, ánh mắt của Lâm bỗng trở nên sâu thẳm. Anh lại hướng mặt nhìn ra thành phố qua khung cửa. Lòng của anh bỗng trở nên trùng xuống. Nhã, dù thế nào thì vẫn cảm ơn em đã chờ đợi tôi. Ngày hôm đấy, sau khi hoàn thiện bản thiết kế với Cao Hà, Nhã liền trở về thảo luận với Lâm về bộ trang phục của mình cần kết nối như thế nào với bộ trang sức của anh. Hai người bọn họ làm việc đến tận đêm mới hoàn thành được bản thiết kế ưng ý. Ăn uống thì tạm bợ qua loa, cứ tưởng rằng sau khi xong sẽ được nghỉ ngơi, ngủ một giấc thật sâu. Nhưng không ngờ đêm đó Lâm vẫn quyết liệt như ngày hôm qua, đem cô ăn sạch tới mức hạ thân đau ê ẩm, cựa không nổi mới chịu buông tha cho cô. Sáng hôm sau cũng là đến ngày hẹn, đem bản thiết kế cho bà Phương. Cô dậy từ sớm để trang điểm, muốn che đi mấy vết ám muội mà Lâm cố tình để lại cho cô. Lâm đứng nhìn cô từ phía sau, đang cố gắng dặm vài lớp phấn lên cổ, nhưng có phần không vừa ý. Tôi đã mất công làm như vậy mà em lại còn che chắn thế này, không phải là phụ lòng của tôi sao? Phụ lòng á? Em còn chưa trách anh khiến em phải mất công như vậy, anh lại nói rằng em phụ lòng anh. Lúc này tiếng gõ cửa phòng vang lên. Lâm đi ra mở cửa. Thomas lúc này đứng đó và đưa chìa khóa cho anh. Giám đốc, ở bên phía khách sạn tôi thuê, họ mới gọi điện nói với tôi đường ống nước phòng tôi bị vỡ, nước tràn vào trong phòng. Tôi phải về xem đồ đoàn có ảnh hưởng gì không. Anh và cô Nhã tự lái xe đến đó có được không ạ? Ok, để tôi lái, anh cứ về đi. Sau câu đó Thomas cũng liền rời đi. Nhã lúc này cũng sửa soạn xong xuôi, cô cầm theo bàn vẽ, sau đó bước ra ngoài. Bọn họ cùng đi xuống sảnh chính. Lâm lúc này quay sang nói với cô. Đợi tôi ở cổng nhé, tôi xuống hầm lấy xe. Nhã nghe như vậy gật đầu một cái. Bọn họ sau đó chia làm hai hướng. Lúc này Lâm đi xuống đường hầm rộng lớn, có thể chứa được đến cả 50 chiếc xe ô tô. Lâm bấm chip khóa để định vị được nơi để chiếc xe của mình. Đèn báo hiệu kêu lên một tiếng, Lâm đi lại phía đó. Nhưng mới được vài bước thì chuông điện thoại liền vang lên. Lâm lấy nó ra và bắt máy. Thomas, có vấn đề gì không? Giám đốc Lâm, hai người đi chưa? Cẩn thận một chút, tôi trở về khách sạn. Lễ Tân nói rằng họ không hề gọi điện báo cho tôi, đường ống nước không hề bị hư hỏng. Tôi nghĩ rằng chuyện này chắc chắn có điều gì đó mờ ám. Tôi dặn hai người phải cẩn thận, đề phòng tên Phát kia giở trò. Lâm vừa nghe như vậy bỗng khựng bước. Anh sau đó liền quay người lại. Điều duy nhất bây giờ anh nghĩ đến chính là Nhã. Anh vội vàng chạy trở lên trên. Khi đó Nhã đứng trước cổng, một chiếc xe đen dừng trước mặt cô. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì cánh cửa xe liền bật ra. Ngay sau đó có hai người bịt khẩu trang bước xuống. Cô chỉ kịp lùi lại. Này, mấy người? Mấy người làm gì thế hả? Sau câu nói đó, Nhã liền bị chúng nó kéo vào trong xe. Cũng vừa lúc Lâm đi lên, anh chỉ kịp nhìn thấy chiếc xe đen đó chạy lướt qua trước mặt mình. Sau đấy liền quay vào hầm lấy xe của mình, gọi cho Thomas. Nhã bị chúng nó bắt đi rồi, bây giờ tôi đuổi theo chúng. Anh nhớ hiệu xe Innova màu đen, biển kiểm soát là XX47639. Đến trụ sở công an nhờ họ kích hoạt camera an ninh thành phố để tìm vị trí chiếc xe đấy cho tôi. Bảo họ phối hợp chặn mọi tuyến đường lưu thông của chiếc xe đó. Không đợi Thomas trả lời, Lâm liền tắt máy, vứt điện thoại sang một bên, sau đó nhấn ga, lái xe ra khỏi hầm, rồi lao đi theo hướng chiếc xe kia. Nhã lúc này ở trong chiếc xe cũng tự ý thức được tình hình của mình. Cô tự trấn an bản thân, cố gắng nhìn bọn họ, bình tĩnh nói. Mấy người muốn gì ở tôi? Bọn chúng trong tay những đứa nào cũng cầm một con dao bấm, thái độ như là thủ sẵn, chỉ cần đợi cô giở trò là động thủ ngay. Mày mà ngoan ngoãn thì chúng tao không làm gì mày. Tạm thời đưa mày đi loang quăng, rồi tao trả về thôi. Ai thuê mấy người làm? Có phải là tên Phát không? Mày hỏi ít thôi, việc của mày là ngồi yên cho bọn tao nhờ. Nói nhiều, tao xiên cho bây giờ. Mũi dao nhọn dí vào cổ của cô khiến cho cô kinh sợ. Cô nuốt ực một cái, ánh mắt hướng xuống con dao trong tay của hắn. Cô bình tĩnh và lên tiếng. Hắn ta thuê các người bao nhiêu? Tôi có thể trả gấp đôi. Hắn nghe như vậy thì cười khẩy một cái và nhìn cô. Trên lớp khẩu trang là đôi mắt lạnh tanh, khiến cho Nhã cũng buốt sống lưng. Chúng tao làm ăn có uy tín, không phải cứ nhiều tiền là được. Muốn còn nguyên vẹn trở về thì bớt nói lại đi. Cô biết là không thể nào dụ được bọn chúng, cuối cùng cô đành phải im lặng. Bàn tay từng chút mon men vào bên trong túi sách, nhưng còn chưa tìm được chiếc điện thoại thì một tên đã phát hiện và liền túm chặt lấy tay của cô. Mày muốn chết à? Mũi dao lúc này nhấn sâu hơn, bắt đầu cưa sách, khiến cho da thịt rỉ máu. Nhã vì đau đớn mà nhăn mặt. Cùng lúc đấy tên cầm lái lên tiếng. Anh ơi, phía trước có chốt. Mẹ kiếp, tại sao hôm nay nó lại mọc chốt ở đường này? Rẽ trái đi. Ngay sau đó, chiếc xe liền rẽ trái. Nhưng hết con đường ấy lại xuất hiện thêm một chút kiểm tra. Bọn chúng cuối cùng rẽ hết đường này, rẽ sang ngách khác để tránh. Anh à, có cái gì không ổn rồi? Gần như các ngã đường đều có chốt. Không nhẽ là đang tìm nó sao? Mẹ kiếp, mày đi theo đường tắt cũ bên bờ sông, để đi ra khu ngoại thành đi. Chiếc xe của bọn chúng sau đấy đi đường vòng để tránh chốt, rồi sau đó đi ra khu ngoại thành. Lúc này tên lái xe mới phát hiện phía sau. Anh ơi, chúng ta có đuôi rồi. Nghe như vậy cả đám liền ngoái đầu nhìn lại. Nhã thấy qua chiếc gương chiếu hậu là biển số xe của Lâm. Bất giác, cô lo lắng. Lâm. Nghe như vậy, tên kia liền bóp lấy cổ của cô và gằn lên. Lâm á, người của mày sao? Nhã sắc mặt có phần tái đi, bởi vì hô hấp của cô bị chặn lại. Cô lắc đầu. Hắn ta thấy thế thì trừng mắt lên và nhìn cô. Mẹ kiếp, không phải thì tại sao? Nó lại đi theo xe của bọn tao. Nhã không biết trả lời như thế nào. Sau đó hắn buông cô ra và gằn lên. Tăng tốc độ đi, cắt đuôi hắn đi. Chiếc xe sau đó lao vun vút đi với vận tốc kinh hoàng. Nhã ngồi trên xe cả người căng thẳng tới mức hai bàn tay bấu chặt vào nhau. Ánh mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào chiếc gương chiếu hậu. Trong đầu của cô không ngừng la hét. Lâm ơi, đừng đuổi theo nữa. Cô biết đám người này chắc chắn sẽ không làm gì mình. Những thứ chúng muốn là ngăn cản cô đến nhà bà Phương nộp bản vẽ. Nhưng chỉ sợ nếu như Lâm cứ ép sát như vậy sẽ khiến cho anh nguy hiểm. Xe vẫn đang chạy với vận tốc kinh hoàng, bất chợt rẽ sang một bên, khiến cả người đổ hết sang một bên. Ở phía sau, Lâm vẫn giữ chắc tay lái để bám theo sát đít. Cho đến khi phía trước mặt là đường cột, xe của chúng nó lao thẳng vào một công trường, bỏ hoang và dừng lại. Tên lái xe lúc này quay mặt. Anh ơi, hết đường rồi. Nghe như vậy hắn chửi thề một cái, sau đó túm lấy cô, mở cửa kéo cô ra khỏi xe. Lúc đấy xe của Lâm cũng tiến vào trong và dừng lại. Anh mở cửa bước xuống, nhìn đến chúng nó và lên tiếng. Chúng mày tốt nhất nên để người lại rồi rời khỏi đây trước khi công an tóm được. Tao đang cho chúng mày một cơ hội đấy. Mẹ kiếp, hóa ra là mày đã báo công an nên mới lập chốt ở tất cả các đường sao? Họ cũng sắp đến rồi đấy. Bọn nó nghe như vậy có chút hoảng loạn. Sau đó tên kia bất chợt kéo cô lên phía trước, hướng mũi dao chĩa thẳng vào yết hầu của cô. Mày đúng là một thằng ngu. Đáng lẽ nó không bị gì, nhưng vì mày kéo chúng tao xuống lỗ nên chúng tao phải đưa nó đi cùng. Lâm thấy vậy có chút lo sợ và bước đến. Chỉ cần mày thả cô ấy ra thì mọi thứ vẫn còn kịp. Lúc này hắn quay sang đàn em của mình và hỏi. Còn bao lâu? Theo thỏa thuận thì còn 2 giờ à? Hắn nghe như vậy chợt suy ngẫm một hồi và lên tiếng. Bọn tao trước giờ làm việc đều tôn trọng thỏa thuận, cũng chưa bao giờ cầu xin ai. Làm được sẽ chịu được. Nhưng quả thật tao rất chán ghét cái bàn mặt của mày. Được thôi, tao không cần mày làm việc. Mày đổi vị trí với nó đi. Nghe như vậy, Nhã liền lên tiếng. Không được. Nhưng ngay sau câu nói đó, mũi dao lại ấn mạnh vào yết hầu của cô, khiến cho Nhã tự động im bặt. Mà Lâm thấy vậy liền hốt hoảng đi tới. Được, tao đồng ý. Hắn nghe như vậy liền ra hiệu cho đàn em của mình. Hai thằng sau đó cũng tiến lại phía của Lâm rồi túm lấy anh. Lâm thấy như vậy liền nói ngay. Các người thả cô ấy ra. Yên tâm, tao nói là tao sẽ làm, nhưng mà tao phải dạy dỗ mày trước. Nói xong hắn hất mặt với đàn em. Bọn chúng hiểu ý nhau. Hai thằng sau đó liền đấm mạnh vào bụng của anh, khiến cho Lâm khẽ cau mày. Anh phải khọm người xuống. Kìa, anh Lâm. Anh lúc này vẫn nhịn được cơn đau, nét mặt không một chút biểu cảm, mà ngẩng mặt lên nhìn vào hắn. Thả người ra. Thái độ đấy của Lâm lại càng khiến cái tên kia thêm chướng mắt. Hắn lại tiếp tục ra hiệu cho đàn em. Lần này chúng nó mạnh tay hơn, lên gối thúc vào bụng của Lâm một đòn đau điếng. Tên này vừa đánh xong thì tên kia cũng liền đệm vào một đòn nữa. Lần này phải nói sắc mặt của Lâm đã tệ đi, nhưng anh đang cố gắng gượng nhìn lên và nói tiếp. Các người thả cô ấy ra. Cái dáng vẻ không phục ấy của Lâm khiến cho hắn càng thêm cay cú. Đám đàn em của hắn sau đó tiếp tục dùng bạo lực xuống anh, từng đòn đánh túi bụi vào bụng khiến cho Lâm khuỵu xuống. Nhã trông thấy cảnh tượng như vậy, cô sợ đến phát khóc. Nhưng cả người cô bị hắn giữ chặt, mũi dao còn kề ngay cổ, mà chỉ có thể bất lực nức nở khóc. Anh Lâm, hãy kệ em đi. Làm ơn đừng đánh anh ấy. Khi đó một đòn đấm thẳng vào mặt Lâm khiến cho anh ngã xuống đất. Khóe miệng của anh rách và tứa máu. Nhã thấy như vậy liền gào lên. Anh Lâm, anh mau đi đi. Anh mặc kệ em. Chúng nó không làm gì được em đâu. Ai bảo với mày là tao không làm gì được mày? Giờ không còn giống như ban đầu đâu. Mày tốt nhất là câm miệng cho tao. Lúc này Lâm đưa tay lau vết máu ở khóe miệng, rồi gắng gượng đứng lên. Bọn mày thả người được chưa? Được, xem ra mày có dũng khí. Nếu mày chịu được 5 đòn không cục thì tao thả nó. Nói rồi hắn lại hất mặt ra hiệu. Một tên đàn em của hắn nhặt được một khúc gỗ ngay đó, sau đó vùng lên đánh mạnh xuống lưng của anh. Nhã tròn mắt và hét lên. Anh Lâm! Lúc đấy trong ký ức mơ hồ của cô, những hình ảnh rời rạc bỗng nhiên hiện về. Nhã ơi, cố lên. Tôi sẽ đưa em ra khỏi đây. Tôi không thể nào bỏ em ở lại đây được. Em bám chắc vào tôi đi. Người đàn ông bí ẩn mà bao lâu nay cô mơ hồ luôn nhìn thấy trong tâm trí của mình dần dần hiện rõ lên. Cả người của anh đầy máu ôm lấy cô gái, và lần này gương mặt không còn bị che mờ nữa. Đôi mắt ấy sao lại quen đến như vậy? Khi đó một cơn đau đầu khủng khiếp kéo đến. Nhã vùng vằng cắn vào tay tên kia và đẩy hắn ra. Cơn đau đầu trở nên dữ dội, cảm tưởng như dao bổ. Cô nhăn mặt ôm lấy đầu của mình. Đừng đụng vào tôi. Đau quá. Các người đụng vào tôi. Lâm lúc này thấy như vậy liền đánh trả mấy tên kia, sau đó chạy vội đến giữ lấy cô. Nhã, em làm sao thế này? Làm ơn giúp tôi. Đầu của tôi đau quá. Nhã, em bình tĩnh. Bình tĩnh nào. Lúc này Nhã gần như không còn nhận biết được điều gì. Cô đẩy Lâm ra. Buông tôi ra. Sau đấy cô lại tiếp tục đập đầu vào thành xe. Nhưng khi đấy Lâm đưa nhanh bàn tay ra đỡ lấy trán của cô. Lực tác động xuống bàn tay khiến cho anh nhíu mày, chịu đựng cơn đau dữ dội. Thấy Nhã kích động như vậy, anh liền ôm chặt cô vào trong lòng, dùng sức và trói cô lại. Nhã lúc này đầu tóc rối bù, vùng vẫy muốn thoát khỏi anh, nhưng không được. Cuối cùng không chịu được, cô lại đập đầu vào ngực của anh, sau đó như điên như dại cắn lên bờ vai của anh, hàm răng nghiến chặt đến mức da thịt của Lâm bật máu. Anh nhíu lông mày, gồng lên để chịu đựng. Cùng lúc này còi xe cảnh sát vang lên, mỗi lúc một rõ và dần hơn. Chẳng lâu sau đó cảnh sát vây quanh bọn kia, đám người kia bị khống chế, áp giải ngồi vào trên xe. Nhã, Nhã ơi! Nhã lúc này cơn đau đầu đã làm cho cô mất hẳn đi ý thức. Lâm liền vội vàng đưa cô vào xe và lái chạy thẳng đến bệnh viện. Anh như điên cuồng bế cô vào trong, gào thét gọi y bác sĩ. Nhưng chỉ vừa mới đặt cô lên giường, Lâm dường như cũng đuối sức mà khuỵu xuống. Y tá và bác sĩ phải đỡ lấy anh rồi đưa anh vào phòng sơ cứu. Trước khi Lâm ngất đi, anh chỉ kịp nhìn thấy Nhã được đẩy vào phòng và sau đó tất cả tối đen. Cái mùi thuốc tây thoang thoảng xộc thẳng vào mũi, khiến hàng lông mày đen rậm nhíu lại. Sau đó là âm thanh của chiếc xe để thuốc vang lên, đánh thức tri giác khiến cho Lâm tỉnh dậy. Đôi mắt của anh từ từ mở ra. Anh tỉnh lại đúng lúc thật đấy, đến giờ tiêm rồi. Cô gái mà tôi đưa đến bây giờ sao rồi? À, cô ấy không sao, bị ngất đi là do căng thẳng quá độ. Nghe nói lúc trước cô ấy bị tai nạn chấn thương vùng đầu nên để lại di chứng thôi. Thì cô ấy đâu rồi? Nên tôi nghĩ rằng cô ấy đã về, bởi vì bác sĩ bảo không sao. Về rồi ư? Cô y tá gật đầu một cái. Sau đó Lâm kéo tay áo, nhưng lúc đấy Lâm vội vàng bước xuống giường. Anh đi đâu vậy? Anh phải tiêm chứ. Lâm đi ra phía cửa. Lúc này Thomas xuất hiện. Giám đốc Lâm. Nhã đâu? Cô ấy đâu rồi? Cô Nhã đem bản thiết kế cho bà Phượng. Chuyện của tên Vĩnh cũng bị lộ rồi, hắn được công an triệu tập lên. Bà Phương cũng lại bản thiết kế của hắn rồi. Tôi muốn biết cô ấy bây giờ đang ở đâu. Bên phía công an đã tìm được kẻ giật túi. Giấy tờ của cô ấy được trả lại. Cô Nhã đã mua vé máy bay và về tỉnh C rồi. Lâm nghe câu đấy bỗng nhiên sững lại. Hành động đột ngột của cô khiến cho anh cảm thấy nghi hoặc. Sao bỗng nhiên lại về gấp như vậy chứ? Tôi cũng không hiểu được, nhưng thái độ của cô Nhã có chút khác lạ. Cậu đặt vé máy bay về tỉnh C sớm nhất cho tôi. Chúng ta phải trở về thu dọn hành lý. Nhưng giám đốc, vết thương của anh... Không cần đâu, tôi phải về ngay. Bên phía bà Phương, Lâm cũng nói chuyện qua. Mục đích của bà là cần 4 bộ, thế nên ý định từ đầu sẽ chọn cả. Chỉ là muốn lựa ra 2 bộ đẹp nhất để mặc vào thời khắc quan trọng. Nhưng không ngờ tên Phát, bởi vì lo sợ bị loại nên hồ đồ ra tay trước. Cuối cùng hắn lại tự rước rắc rối vào bản thân mình. Bản thiết kế cũng được ký chốt, nhiệm vụ sau đó của họ chỉ là trở về để làm ra sản phẩm, nên không còn gì đáng lo ngại. Sáng hôm sau, Lâm và Thomas bay về tỉnh C, chuyến bay sớm nhất. Việc đầu tiên xuống sân bay, anh cầm theo hợp đồng đã ký đến thẳng công ty của cô để gặp Nhã, nhưng cuối cùng được nhận là lời của nhân viên. Giám đốc Nhã hôm nay không đến công ty, nhưng cô ấy có dặn anh cần gì có thể để lại lời nhắn. Lâm nghe vậy trong lòng cảm thấy có phần lo lắng, nhưng sau đó giao lại bản thiết kế rồi dặn họ nhanh chóng hoàn thiện cho kịp thời hạn giao hàng. Từ ngày sau đó anh không còn gặp cô, cũng không còn nghe được chút tin tức nào của cô. Bọn họ vì đơn hàng cũng ngày đêm để hoàn thiện cho kịp thời hạn. Có lẽ công việc cũng giúp nguôi ngoai đi một phần góc trống trong lòng. Tối hôm ấy, Nhã ở trong phòng mình sắp xếp hành lý bỏ vào vali. Lúc này bà Nguyệt đẩy cửa bước vào, gương mặt mang theo một chút phiền não. Mai con đi à? Dạ vâng, đơn hàng được gửi đi rồi nên không còn việc gì quan trọng. Mấy việc còn lại con cũng giao cho trợ lý rồi, sẽ ổn thỏa hết thôi à? Nhưng mà rốt cuộc là con đi đâu? Ít ra con phải nói cho mẹ biết chứ. Con cũng chưa biết, chỉ là muốn đi đâu đó cho khuây khỏa một thời gian. Mai ra sân bay tiện chuyến nào con mua vé chuyến đó. Nhã, thực ra mọi chuyện cũng qua rồi. Tại sao con không thể sống như 8 tháng qua chứ? Con cứ xem như là con quên đi. Quên nó thật đi con. Câu nói ấy khiến cho cô bỗng khựng lại. Phút chốc cảm xúc kéo đến khiến lồng ngực của cô trở nên khó chịu. Giá mà con không nhớ lại thì con có thể vô tư để tiếp tục. Nhưng thật sự khi biết được mọi chuyện, con cảm thấy không biết phải đối mặt với anh ấy như thế nào. Bà Nguyệt cầm lấy tay của cô. Nhã, cậu ấy vẫn luôn yêu con. Cho dù khi đó hai đứa xảy ra chuyện, không còn nhớ gì về nhau, lúc đấy mọi người đều thống nhất lựa chọn im lặng, không muốn nhắc về. Chỉ là không muốn hai đứa phải đau đớn. Suy cho cùng, lỗi lầm là từ người lớn mà ra. Sau khi xảy ra tai nạn, Thomas đến đây đưa lại toàn bộ giấy tờ pháp lý, chuyển hết số cổ phần sang tên con. Cậu ta còn nói Lâm chỉ là bất đắc dĩ mới dùng hạ sách này. Cậu ấy biết con bị tổn thương, nhưng nghĩ sẽ tìm một thời gian thích hợp để giải thích. Không ngờ sau đó mọi chuyện lại đi sang một hướng khác như vậy. Nhưng mà nghe con kể, sau chuyến đi vừa rồi, mẹ đoán Lâm nó nhớ lại rồi, thế nên cậu ta mới bảo vệ con. Mẹ, không phải là con hờn trách ba, nhưng cứ nghĩ đến việc ba mẹ của anh ấy, con không đủ dũng cảm để đối mặt. Ông ấy thời gian qua cũng không ngừng day dứt con à. Con thấy ông ấy càng ngày càng yếu đi, lúc nào cũng cảm thấy có lỗi, khiến hai đứa không đến được với nhau. Dù mẹ có nói thế nào, những gánh nặng này chắc chắn sẽ theo ông ấy cả đời. Nếu như con và Lâm có thể làm lại, xem ra mới xoa dịu được sai lầm này của ông ấy. Nhã vội vàng đưa tay lên và gạt đi nước mắt của mình. Cô nhìn sang bà và mỉm cười. Mẹ đừng lo cho con. Con thật ra chỉ đi nghỉ một thời gian thôi, để con suy nghĩ lại mọi chuyện. Sau đó con sẽ trở về. Ừ, vậy cũng được. Đi đâu đó thư giãn thoải mái. Dù thế nào thì ba mẹ vẫn luôn ở đây đợi con. Con cảm ơn mẹ. Sáng hôm sau tại sân bay, chiếc xe của Lâm dừng lại trước cổng. Anh vội vàng bước xuống rồi chạy thẳng vào bên trong. Mới sáng sớm anh nhận được điện thoại của bà Nguyệt, nói cô sẽ rời khỏi Việt Nam. Đi đâu thì bà không biết, bởi vì cô không chịu nói. Bà chỉ hy vọng anh và cô gặp nhau để có thể nói chuyện một lần, mong anh có thể đến sân bay và tìm cô. Lâm vội vã chạy vào sảnh bán vé, đôi mắt của anh đảo khắp xung quanh. Quan khách ở đây không ai, không ai với ai là nhìn rõ ra cô. Anh len vào đám đông, cứ thấy bất cứ cô gái nào giống cô là anh liền kéo lại, nhưng sau đó lại vội vàng buông lời xin lỗi. Đi khắp cả cái sảnh rộng lớn, từ ghế chờ các phòng đợi, nhưng anh không thể nào tìm thấy cô. Lâm vội vàng tiến lại một quầy vé. Có thể cha giúp tôi xem là cô gái tên là Dương Tuệ Nhã đặt vé máy bay chuyến nào được không ạ? Xin lỗi quý khách, đây là thông tin riêng của khách hàng. Trừ trường hợp khẩn cấp, chúng tôi không thể nào tiết lộ. Tôi đang rất khẩn cấp, cô mau tìm giúp tôi. Cần bao nhiêu tiền tôi sẽ đưa cho cô. Thật xin lỗi, tôi không giúp được. Lâm nghe như vậy, biết có tốn thời gian cũng không được, nên anh quay đi tiếp tục tìm kiếm cô. Nữ nhân viên ngồi đây thấy như vậy liền vội vàng nói theo. Quý khách, anh quên thẻ này. Lâm không để tai đến lời nói này, vẫn cứ vội vàng bước vào dòng người để tìm kiếm. Nhưng thời gian đúng là càng giết chết trái tim của anh. Từng chuyến bay cứ cất cánh lên bầu trời mà anh không thể nào tìm thấy cô. Lâm bất lực ngồi phịch xuống chiếc ghế chờ. Anh đưa bàn tay lên vuốt mặt mình. Ngay sau đó, ánh mắt đỏ hoe hiện lên rõ ràng. Nhã ơi, ít ra em phải nói cho tôi biết em đi đâu chứ, có được không? Khi đấy một bóng người bước đến trước mặt anh. Lâm ngước mặt lên, là cô nhân viên khi nãy. Cô ta cầm chiếc thẻ và đưa cho anh. Tôi nghĩ người ấy rất quan trọng với anh, nên anh mới hoảng hốt như vậy. Tấm thẻ này trả lại cho anh. Còn người mà anh muốn tìm kiếm, cô ấy đặt vé bay đến Mexico. Chuyến bay cất cánh 15 phút trước rồi. Mexico, thành phố lớn như vậy, tôi biết tìm em ở đâu, trong 21 triệu người đây. Nữ nhân viên nhìn anh cảm thấy thương xót. Cô đặt chiếc thẻ vào tay của anh, sau đó cũng quay người đi. Sân bay mỗi lúc một thưa dần. Lâm chán nản đứng dậy, lững thững quay người chờ ra ngoài. Khi trước anh nhanh một bước, khiến cả hai bỏ lỡ nhau, Khoảng thời gian 8 tháng dài đằng đẵng, ngày hôm nay anh chậm một bước lại tiếp tục bỏ lỡ cô. Nhưng lỡ đến bao giờ anh còn không rõ. Đôi chân người đàn ông ấy như nặng trịch từng bước rời đi, bóng lưng rộng lớn bỗng trở nên cô độc đến đáng thương. Bất chợt khi đấy, một giọng nói vang lên. Anh lừa dối em như vậy, anh có vui không? Thành ngầm quá đỗi quen thuộc ấy khiến cho Lâm khựng bước mà quay người nhìn lại. Bóng dáng mà anh ngày đêm nhung nhớ đang ở ngay trước mặt anh. Cô vốn định đặt vé máy bay sang Mexico, nhưng khi chuyến bay chuẩn bị cất cánh, không hiểu sao trong lòng có điều gì đó níu cô lại. Chỉ khi thấy anh thất vọng rời đi, cô không nỡ, cô liền bước đến trước mặt anh. Lâm nhìn cô nước mắt không giữ được, lồng ngực của anh đau thắt lại. Không, nếu tôi biết tôi đã đau lòng đến như thế này, tôi chắc chắn không bao giờ chọn lừa dối em. Nhã, tôi xin lỗi. Xin lỗi vì nói dối em, vì đã vô tình quên mất em. Tôi hối hận lắm rồi. Em đừng rời bỏ tôi. Những lời nói của anh kéo theo nước mắt của cô rơi xuống nhiều hơn. Anh có hận em không? Anh có hận em tự ý bỏ đi, hận em không lựa chọn tin tưởng anh, hận em vì con gái của người đã gây ra cái chết cho ba mẹ anh không? Lâm à, em thực sự xin lỗi. Tôi yêu em còn không hết, lòng dạ nào mà hận em chứ. Anh bước đến lại gần cô, bàn tay đưa lên lau đi những giọt nước mắt của cô. Nhã, tôi không còn nhớ gì hết. Nếu như tai nạn khi ấy đã sắp đặt chúng ta quên đi, vậy chúng ta quên đi những điều tồi tệ đó, chúng ta làm lại từ đầu, có được không? Cô ngước mắt lên nhìn anh, nhìn thật kỹ người đàn ông ấy. 8 tháng quên đi là vô vàn những lần cô mơ thấy. Suy cho cùng, dù là đau khổ hay là hạnh phúc, thì cô trước sau vẫn chỉ một lòng một dạ với duy nhất một người đàn ông này. Cô gật đầu một cái, Lâm sau đó liền cúi xuống, hôn lên bờ môi của cô. Nụ hôn có phần gắt gao và thương nhớ, và có cả khát khao giữ chặt lấy cô. Nhã cũng buông chiếc vali của mình, vòng tay lên và ôm lấy cổ của anh, đáp trả anh bằng một nụ hôn, bằng tất cả tâm tư tình cảm của mình. Sân bay ngày hôm nay như một thế giới khác mở ra, nắng vàng dài xuống đường bay rộng lớn, trời xanh ôm lấy những đám mây hồng, dù dương vỗ về, xoa dịu đi những tâm hồn từng bị tổn thương. Một tuần sau, tại một nhà thờ nước Anh, khánh phòng rộng lớn nhưng không có một vị quan khách nào, chỉ duy nhất vị cha xứ đứng trên bục, nụ cười hiền hòa nhìn xuống đôi cô dâu và chú rể trong ngày hôm nay. Chúc mừng hai con đã chính thức trở thành vợ chồng của nhau. Chú rể hôm nay lịch lãm trong tây phục sang trọng, gương mặt càng trở nên cuốn hút bởi đôi mắt lộ rõ những tia ấm áp nhìn đến cô dâu. Cô dâu hôm nay cũng chả thua kém bất cứ mỹ nữ nào, xinh đẹp và hạnh phúc là thứ hiện rõ trên nụ cười rạng rỡ. Bọn họ trao cho nhau một nụ hôn cuồng nhiệt, không quan khách, không lời chúc mừng từ người thân, nhưng đối với họ, đây là hôn lễ đáng trân trọng nhất. Không màu mè, không khoa trương, chỉ cần đối phương giữ chặt bàn tay, dù sóng gió, dù trăm ngàn vạn trắc trở, cũng bằng lòng không buông. Đêm đấy trong căn phòng trải đầy những cánh hoa hồng đỏ thẫm. Trên chiếc giường êm ái, hai cơ thể hòa vào làm một, người đàn ông cưng chiều cô gái nhỏ. Anh nâng niu từng tấc da tấc thịt, nơi nào cũng lưu luyến không muốn rời. Mặc dù khi đấy ở trước cha xứ anh đã thề rồi, nhưng lúc này vẫn muốn nói với em một lần nữa. Vợ của anh hứa cả đời này sẽ toàn tâm toàn ý yêu em. Cô nghe như vậy liền mỉm cười, hai tay vòng vào ôm lấy cổ của anh. Anh Lâm, em muốn có những đứa con. Ngày sau đấy anh cúi xuống và hôn lên môi của cô, ở bên dưới tách nhẹ đôi chân mà len vào giữa, từ từ đem cả nhiệt huyết một lần nữa tiến sâu vào bên trong. Tình yêu của họ bao bọc, ôm gọn lấy, hạ thân rung chuyển theo ngọn lửa dục vọng. Nhã, anh yêu em. Hai người họ cứ dây dưa với nhau qua những tư thế, từng vị trí trong căn phòng, nơi nào cũng lưu lại mùi hoan ái đỏ mặt. Âm thanh rên rỉ kích động đến cả vầng trăng ngoài kia cũng ngượng ngùng đỏ mặt. 10 tháng sau, Trong phòng sinh của một bệnh viện tại Anh, tiếng hét lớn cứ không ngừng vang lên từng đợt. Nhã nằm trên giường mồ hôi nhễ nhại, gương mặt tái đi bởi vì cô dùng sức quá nhiều. Bác sĩ bên cạnh cô liên tục động viên. Cố lên nào, một chút nữa thôi. Cô cố gắng dùng hết sức dồn vào một hơi. Ngay sau đó ở bên dưới liền trơn tuột ra, tiếng khóc của đứa trẻ vang lên. Bác sĩ mừng rỡ. Bé gái ra trước rồi, được làm chị rồi. Lúc đó Nhã mới thở phào mà buông lỏng cơ thể. Hai cô điều dưỡng bế hai đứa trẻ sinh đôi trên tay, sau đó mỉm cười. Kháu khỉnh quá, ba bé đâu? Mau lại đây mà xem hai con này. Lâm lúc này đôi chân bước tới, nhưng anh không tiến lại phía hai đứa trẻ mà tiến đến bên cạnh cô. Anh cầm lấy bàn tay có phần lạnh ngắt, nhẹ nhàng hôn lên bờ môi đã tái nhợt, mỉm cười nói với cô. Vợ à, em vất vả rồi, cảm ơn em. Anh mau bế con lại đây cho em nhìn đi. Nghe như vậy, Lâm mới đi lại nhận lấy bé gái. Cô điều dưỡng cũng ôm bé trai đi lại, lần lượt ghé xuống cho cô thơm nhẹ lên bờ má đỏ hòn. Nhã sau đó cũng mệt mà thiếp đi. 3 năm sau, một gia đình 4 người bước xuống khỏi máy bay khiến cho ai cũng ngoái lại. Bà mẹ đã thuộc hàng hiếm, lại sinh 2 đứa con vào dạng cực phẩm. Mặc dù chị em song sinh, nhưng chị lại lấy nét của ba, còn em trai lại lấy nét của mẹ. Thành ra 2 đứa trẻ xinh xắn bụ bẫm, nhìn đáng yêu tới mức trai gái không phân biệt được. Bọn họ lái xe trở về nhà của ông Long bà Nguyệt. Từ ngoài, Nhã nói lớn. Ba, mẹ, chúng con về rồi đây. Chỉ nghe có thế, 2 ông bà hớt hải từ trong chạy ra. Lâm lúc này nhìn xuống 2 đứa con. Sami và Putin, 2 con chào ông bà ngoại đi. Chào ông bà ngoại. Trời ơi, 2 cái đứa này cưng quá. Nào vào đây, ông ngoại có quà cho 2 con. Nhã nhìn thấy một cảnh như vậy, cô nở một nụ cười. Mà Lâm lúc này ghé mặt vào bên tai cô thì thầm. Giờ có ông ngoại rồi, có phải chúng ta cũng nên có việc cần làm không nhỉ? Nhã nghe như vậy nhìn sang anh. Anh muốn thêm 2 đứa nữa à? Vợ lúc nào cũng hiểu ý anh hết. Vậy thì chúng ta mau trốn đi thôi. 1 năm tiếp theo, tại một quán cà phê, một người phụ nữ ăn mặc khá gợi cảm, gương mặt trang điểm đậm, ngồi đối diện với người đàn ông ưu tú, hoàn mỹ về mọi mặt. Anh Lâm, nếu anh đồng ý hẹn hò với em thì hợp đồng ấy rất nhanh được giải quyết. Lâm bình thản nhấp một ngụm cà phê, sau đó đứng dậy. Tôi nghĩ cô quyết định rồi nên cô mới hẹn tôi ra đây chứ. Nhưng có lẽ tôi đã lãng phí thời gian. Hợp đồng này tôi hủy, phí bồi thường sẽ được chuyển vào tài khoản của cô. Nói rồi anh định rời đi, nhưng cô ta liền đứng dậy và giữ anh lại. Lâm, làm sao anh lạnh nhạt như vậy? Em biết anh có vợ, nhưng em chấp nhận làm kẻ ngoài lề cơ mà. Chỉ cần anh dành một chút thời gian cho em thôi. Đối với tôi, ngoài vợ và con gái của tôi ra, thì tất cả phụ nữ đều là thừa thãi. Mà đã là thừa thãi thì chắc chắn là không cần. Dứt lời anh đi thẳng ra ngoài, mà à ta đứng đấy, mặt mũi hậm hực lẩm bẩm. Tự cao cái gì chứ, vợ anh cùng lắm chỉ là một con lợn xề, bỉm sữa chăm 4 đứa con. Xinh đẹp, chắc gì đã còn, làm sao so được với tôi. Tôi không tin, anh lại không khuất phục được. Lời nói vừa dứt, một bàn tay vỗ nhẹ lên vai của cô ả. À ta sau đó liền quay người lại, nhíu mày, nhìn người đàn bà trước mặt. Cô là ai? Có chuyện gì? Tôi là con lợn xề mà cô vừa nhắc tới đây. Cô là vợ của anh Lâm. Nhã một thân vẫn diện đồ hiệu, vóc dáng trước giờ vẫn đẹp mê. Dù có 4 đứa con rồi, cả người cô thoang thoảng mùi nước hoa đắt tiền. Nhã lúc này lấy trong túi ra một chiếc gương nhỏ, đưa cho ả ta. Chắc là nhà cô không có gương có đúng không? Nên tôi có lòng đem đến và tặng cho cô một cái. Ý của cô là... Nhã lúc này gương mặt chợt đanh lại. Cô cầm cái gương và đưa lên soi vào mặt của ả. Trước khi đụng đến chồng của tao thì nên soi lại cái bàn mặt của mày. Mày muốn so với tao á? Mày đủ tư cách chắc? Lần này là cảnh cáo, còn một lần nữa thì tao sẽ biến mặt mày giống cái gương này đấy. Lời nói vừa dứt, Nhã liền ném cái gương xuống đất, khiến cho nó vỡ tan tành. Ả ta thấy như vậy cũng sợ hãi giật mình, nhưng mà mạnh miệng lắm. Mày tưởng tao sợ? Nhã lúc này nhặt lấy một mảnh vỡ, sau đó cầm một tay của Ả lên. Tay này của mày vừa đụng vào chồng của tao, có đúng không? Sau câu đó, cô liền lấy mảnh vỡ cứa vào lòng bàn tay của Ả kia, cho máu chảy ra, khiến Ả đau đớn giật tay lại. Con điên này, mày làm gì thế hả? Thứ gì không phải của mình, muốn đụng vào nó phải trả giá bằng máu đấy. Mày nhớ lấy. Nói rồi cô Ả cũng quay đi. Nhưng sực nhớ ra điều gì đó, cô lấy trong túi xách một lọ nước hoa, rồi lại xịt lên quanh người của mình. Quên không nói với mày, mày hôi hám như vậy, chồng tao chắc chắn không ngửi được đâu. Khóe miệng của cô nhếch lên một đường tuyệt đẹp, sau đó quay người lấy chiếc kính hàng hiệu và đeo vào, từng bước kiêu ngạo bước thẳng ra bên ngoài. Lúc này ở trong một chiếc xe sang trọng, nhìn thấy một màn thú vị, Lâm mỉm cười. Vợ ơi là vợ, càng ngày em càng dữ dằn, bảo sao càng ngày anh lại càng yêu em. Sau đấy chiếc xe cũng lăn bánh chạy đi. Ở trong quán cà phê, Ả kia như điên dại, vò đầu bứt tóc, dậm chân và hét lớn. Tối đấy sau giờ tan làm, Lâm trở về nhà, anh đi thẳng vào bếp, nơi có mùi hương thơm nhẹ tỏa ra, tiến lại phía người phụ nữ đang lúi húi ở đấy và ôm lấy cô từ phía sau. Nhã thấy như vậy, quay lại hỏi ngay. Sao thế? Anh lại làm gì có lỗi với em có đúng không? Không phải, chỉ là ngoài kia vô vàn cạm bẫy, chỉ có trở về nhà, ở bên cạnh em, anh mới thấy lòng mình bình yên thôi. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập cuối của câu chuyện Món Nợ Duyên Tình, được viết bởi tác giả Nguyễn Nhật Thương. Thật sự là một câu chuyện rất cảm động đúng không quý vị? Nếu như tình yêu mà có thể chia cách bằng nỗi thù hận của hai người, thì trong câu chuyện này, Nhã và cô gái, một cô gái vô cùng thông minh, xinh đẹp, nhưng cuối cùng lại phải chịu sự trừng phạt của gia đình và mất đi tình yêu của mình. Nếu như Lâm mà không mạnh dạn, không mạnh mẽ, không dứt khoát, thì chắc hẳn hai người đã rời xa nhau. Thật là may mắn bởi vì Lâm bỏ qua hết tất cả mọi chuyện và đến bên cô. Một câu chuyện hết sức cảm động. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã đồng hành cùng với Tâm An. Và nếu như quý vị có cảm nhận như thế nào về câu chuyện này, hãy comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé. Xin cảm ơn rất nhiều. Và hẹn gặp lại quý vị vào những câu chuyện sau. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.